Vô tận ánh sáng chói lọi, cái kia ôn hòa khí tức như ấm đông ánh nắng. Cái này vậy mà là một tòa cực lớn tế đàn, toàn thân đều là vĩnh hằng thần thạch chế tạo, tản mát ra nhân đạo chân lý. Đây chính là nhân hoàng chế tạo gần với nhân hoàng kiếm thần vật. Sở Nguyên nói, hắn có thể cảm nhận được tế đàn lực lượng vĩ đại, năm đó nhân giới thiên lúc huy hoàng nhất, chư thiên sinh linh đều tại hô to nhân hoàng đại danh, cái kia vô tận khí vận đều biết quần quần ngưng tụ ở trên. Đây là nhân đạo tế đàn. Đại địa chi chủ ngạo nghễ nói, năm đó nhân hoàng tụ tập vô tận khí vận, chính là tại phía trên tòa tế đàn này chế tạo ngưng tụ ra nhân hoàng kiếm, hắn có thể tụ tập khí vận, ngưng tụ bất hủ thần lực, thậm chí có thể giáng lâm dưới vô tận thần lực, đem một phàm nhân trực tiếp tăng lên tới nguyên thủy thần linh, người lực lượng thần bí phi phàm, có vô tận tiềm lực, nhân hoàng vì vậy mà cường đại. Người lực lượng hoàn toàn chính xác phi thường vĩ đại. Nhân đạo tế đàn, nhân hoàng thanh kiếm. Thiên không chi chủ ý thức cũng chấn động nói, cái này tế đàn không phải là dùng để tế thiên, mà là dùng để tế người. Có nhân đạo tế đàn, giống như có được nhân hoàng kiếm, có thể mở ra nhân giới thiên. Sở Nguyên để nhân hoàng kiếm phiêu phù ở tế đàn bên trên. Trong chốc lát, ánh sáng chói lọi mãnh liệt, trước kia đại địa chi chủ căn bản không dám thôi động tế đàn lực lượng, liền sợ không cẩn thận bị phát hiện. Thế nhưng giờ này khắc này, bởi vì Sở Nguyên xuất hiện, từng lớp lực lượng mãnh liệt vô cùng, liên tục không ngừng hội tụ ở bên trên, bộc phát ra như núi như biển vô lượng uy nghiêm. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, năm đó nhân hoàng vĩ đại bậc nào, chí cường tồn tại, thần giới người sáng lập căn bản đánh giết không được nhân hoàng, là nhân hoàng chủ động từ bỏ sinh mệnh, hắn là thương sinh, vì kỷ nguyên. Đại địa chi chủ nói, nếu như nhân hoàng không hóa đạo, ai cũng không giết được hắn, thế nhưng nhân hoàng biết, tái chiến tiếp, cái này một kỷ nguyên đô lại bởi vì bọn họ đại chiến mà sớm kết thúc, tiến vào hạ cái kỷ nguyên luân hồi, đến lúc đó chỉ có nguyên thủy thần linh có thể sống, tâm hắn hệ thương sinh, không muốn làm như thế, mới hóa đạo. Cực cổ đại chiến, nhân hoàng bại bởi vì bị giải khai. Nhân hoàng không muốn để chúng sinh bởi vì hắn tư dục mà chết đi. Nhưng chấm không phải là nhân hoàng, chấm là thần võ hoàng. Hắn biết nhân hoàng lựa chọn phi thường vĩ đại, vì thương sinh mà chết, không thẹn cho nhân hoàng, mà hắn tuyệt đối sẽ không làm ra lựa chọn như vậy, nhân đạo bất quá là hắn nắm trong tay một loại lực lượng mà thôi. Vĩnh hằng. Sở Nguyên vĩ đại ý niệm rơi vào trên tế đàn. Thần đế vĩ đại ý chí. Đại địa chi chủ chấn động. Chống chân bằng vào nhân đạo tế đàn còn chưa đủ, chấm muốn rèn đúc một tòa càng vĩ đại vĩnh hằng tế đàn, chấp trưởng vĩnh hằng lực lượng, chế tạo thông hướng vĩnh hằng thần đường, không thành vĩnh hằng, tất cả cố gắng đều không có tác dụng, hết thảy thành không. Sở Nguyên nhìn chăm chú tế đàn, chế tạo vĩnh hằng tế đàn, thành tựu thuộc về hắn vĩnh hằng. Nhân thần yêu ma các loại lực lượng cũng đều là vĩnh hằng một bộ phận, ý niệm của hắn càng thêm bá đạo, hết thảy đều là vì vĩnh hằng, để vĩnh hằng lực lượng chiếu sáng khắp nơi thần võ. Sinh tử giới địa một khi thành công, phát động đoạt thiên chi chiến. Sở Nguyên liền sẽ động thủ đi chế tạo vĩnh hằng tế đàn, đem hắn thần võ kiếm tấn thăng làm vĩnh hằng thần võ thanh kiếm. Đem hắn nắm trong tay mọi loại đạo lực đều dung nhập vào trong đó. Vĩnh hằng lực lượng. Lúc này ở cái kia cố ý chí bên trong, đại địa chi chủ càng có thể hiểu rõ đến Sở Nguyên vĩ đại, không riêng gì người đế hoàng, càng là vĩnh hằng đế hoàng. Chương 1651, ảnh hưởng. Nhân hoàng kiếm ra, cố này chí tôn chấn động quá mức kịch liệt, không giống với Sở Nguyên trước kia thi triển, lực lượng thôi động ra thần thánh vĩ đại ánh sáng chói lọi, không có khả năng giấu giếm được chư thiên cường giả. Tăng thêm hắn cùng Phong Thần Thiên Chủ đối hoành, dư ba quá lớn, cường giả đều có thể cảm ứng được. Chắc hẳn uy danh của hắn đã truyền khắp đa nguyên vũ trụ. Sở Nguyên cũng không cầu đi quản những thứ này, cứu đại địa chi chủ ảnh hưởng hắn đã cân nhắc qua. Đem đại địa giới vừa thu lại, trở về đế quốc, lấy thực lực của hắn bây giờ, ngược lại thật sự là chính là không sợ cái gì. Vạn đạo thiên, đạo pháp tự nhiên. Đây là đạo tổ thiên địa, nhưng đạo tổ đã không tại nhiều nguyên trong vũ trụ. Khắp nơi đều là đạo lực lượng. Nhân hoàng kiếm hiện, cái này nhân đạo thần khí tại thần võ trong tay, liền ta trước đó cũng không biết. Là Dịch Thiên Tôn. Hắn lúc này đi vào một gốc dưới cây Bồ đề, ngộ đạo khí tức, dưới tảng cây có một trường bàn đá, ở trên bàn có đường vân, là bàn cờ. Hắn ngồi xuống, nhìn về phía một cái tiên phong đạo cốt lão đạo, nhưng thực lực không thể khinh thường, đạt tới sử thi cảnh giới. Đa nguyên vũ trụ bên trong, có liền ngươi đều không có tính tới sự tình. Lão đạo này cười nhạt nói, phi thường bình thản. Ta không phải là vận mệnh, không cách nào tính tới tất cả mọi chuyện, ta chỉ là lĩnh hội một tia thiên địa tính toán năng lực, thần võ ta tính qua, hắn là trống rỗng, hỗn độn mênh mông. Cái gì đều suy tính không đến, cho nên ta cũng không biết nhân hoàng kiếm trong tay hắn. Dịch Thiên Tôn nói, hắn cùng Phong Thần Thiên Chủ giao thủ, Phong Thần Thiên Chủ muốn thiêu đốt sinh mệnh, đều nhịn hắn không được, chỉ có thể rời đi. Phong Thần Thiên Chủ sợ hãi. Lao đạo nói xong, hắn là vạn đạo thiên bên trong trừ bỏ đạo tổ dưới đệ nhất cường giả. Phong Thần Đại Đế từng khoảng cách thành công vẹn vẹn khoảng cách nửa bước, kém chút đăng lâm chí cao thần tọa, Phong Thần Thiên Chủ có bóng tối, sợ hãi là tự nhiên. Dịch Thiên Tôn nói, ta đối với thần võ không hiểu nhiều, hắn lực lượng mới xuất hiện. Lấy cực nhanh tốc độ mạnh lên, nhưng hắn không phải là nhân hoàng, mà là đi ra con đường của mình. Lao đạo pha trà, cho Dịch Thiên Tôn một chén, chậm rãi uống vào. Không sai, hắn không phải là nhân hoàng, hắn là thần võ đại đế, hắn so nhân hoàng bá đạo nhiều, cũng không có nhân hoàng nhân từ thiên hạ ý chí, hết thể hành vi trực chỉ vĩnh hằng, dạng này người càng đáng sợ. Dịch Thiên Tôn nói, Dịch Thiên Tôn, theo giúp ta tiếp theo bàn cờ. Lão đạo cầm lấy một viên cờ, nói, ngươi tính toán quá lợi hại, ta không tính quá ngươi, ta trước phía dưới, cùng ta đối với chàng đánh cờ. Toàn bộ đa nguyên chiến hỏa thiêu đốt, ngươi lại còn có thể như thế nhàn nhã. Dịch Thiên Tôn lắc đầu, cùng lão đạo hạ xuống. Gấp có làm được cái gì, gấp liền có thể cải biến thế cục. Lão đạo nói, đạo pháp thiên địa, đạo pháp tự nhiên, đạo khả đạo, phi thường đạo, hết thể liền tùy duyên, ta không đổi, để thứ hai thần chủ, Độc Cô Thần Ma, ngục bọn họ gấp đi. Bọn họ mặc dù nhìn như tại hạ một bản thông thường cờ, nhưng bản cờ lại diễn biến thành đa nguyên vũ trụ, thiên địa thế cục. Ngươi liền không đi tranh tranh. Dịch Thiên Tôn nói, vậy ngươi cho ta tính toán, ta có thể thắng được tỷ lệ lớn đến bao nhiêu? Lao đạo hỏi lại, ngươi như tranh, ta chắc chắn sẽ phụ trợ ngươi. Dịch Thiên Tôn nói, ngươi đây là cho ta một nan đề a. Lao đạo vô vô đầu của mình, rất khó tranh a. Kỷ nguyên khí vận, bàng bạc vô tận, ngươi liền không muốn trở thành cảnh giới thứ bảy. Dịch Thiên Tôn nói, mặc kệ tự nhiên đi, coi như kỷ nguyên này không được, vậy liền kỷ nguyên tiếp theo. Lao đạo phản ứng quá bình tĩnh, ngươi không cảm thấy cái này kỷ nguyên có chút cổ quái sao? Rất cổ quái, cường giả quá nhiều, càng xuất hiện một chút thần bí dấu hiệu, như thần võ, còn có một cái vô diện nhân, vân vân nhiều lắm. Dịch Thiên Tôn thời khắc đều tại tính toán bên trong. Cái này đối ngươi là chuyện tốt, nhiều tính toán, có lẽ ngày nào ngươi chính là cảnh giới thứ bảy. Lao đạo nói xong, dưới một cờ, đột nhiên nói, cái này tử xuống sai, ta muốn hối hận một bước, không phải một bước sai đầy bàn thua. Nói xong, hắn liền muốn hạ thủ đi lại. Ngươi vẫn là như vậy, cùng ta đánh cờ ngươi có thể hối hận, nhưng chân chính thiên địa thế cục còn có thể hối hận sao? Dịch Thiên Tôn lắc đầu. Đây chẳng qua là đang đánh cờ. Lao đạo nghĩa chính ngôn tử, phi thường nghiêm túc. Chân chính nhân sinh không có đi lại, ta dù am hiểu tính toán, nhưng cũng bất quá là tại vô số loại tương lai bên trong tuyển chọn ra một cái đối với mình tốt nhất tương lai. Dịch Thiên Tôn nói. Ha ha, đánh ván cờ ngươi có thể nói với ta ra nhiều như vậy đạo lý, không thú vị, thật sự là không thú vị. Lao đạo cười to, ngươi ta liền lấy thiên địa này làm bàn cờ, nhìn đa nguyên vũ trụ thế cục sẽ làm sao phát triển. Đúng vậy à, thiên địa làm bàn cờ, thiên địa này chính là vĩnh hằng, chúng ta khả năng liền quân cờ cũng không tính, vĩnh hằng con đường bên trong cũng không bình tĩnh, có lẽ còn sẽ có kỷ nguyên này đản sinh thần bí tồn tại. Dịch Thiên Tôn nói, chiến sự tiền tuyến. Cái gì? Nhân hoàng kiếm to lớn chấn động, tại cái kia thần võ trong tay, phong thần thiên chủ thừa dịp chúng ta giao chiến thời cơ, hắn thế mà đi tìm đại địa chi chủ, sau đó cái kia thần võ xuất hiện, cùng phong thần thiên chủ xuất thủ, đánh cái ngang tay. Chí cao thần trong điện. Thứ hai thần chủ biết được tin tức này, cũng vô cùng chấn kinh. Thần võ hắn làm sao có thể không biết, tại chúng thần yến lúc, hắn còn từng xuất hiện, mặc dù mình đối với hắn chú ý, nhưng làm sao có thể đột nhiên trở thành thực lực cùng chính mình tại cùng cấp độ tồn tại. Nhất là còn có nhân hoàng kiếm. Đệ lục cảnh chiến đấu động tĩnh quá mức to lớn, khó mà che giấu, ta cảm nhận được, nhân hoàng kiếm đích thật là tại cái kia thần võ trong tay, nhưng hắn cảnh giới không đến 6 cảnh, thực lực có thể so với 6 cảnh. Tại thứ hai thần chủ bên cạnh, xuất hiện một người trung niên nam tử, thế mà cũng là đệ lục cảnh, gọi là Mây Xanh đứng đầu. Chúng thần tiên lực gáp chúng thiên, làm sao có thể chỉ có thứ hai thần chủ một tôn đệ lục cảnh, đương nhiên thứ hai thần chủ thực lực là cường đại nhất. Nghĩ không ra a, lại ra một cái thần võ. Ngục Âm trầm nói, phong thần đại đế quá mức cường đại, chúng thần thiên, vạn ma thiên, địa ngục thiên đều hợp tác, không nói trước ai trở thành tiếp xuống kỷ nguyên chúa tể, trước đối kháng ở phong thần đại đế lại nói. Đích thật là đoán trước không đến tin tức. Độc Cô Thần Ma trầm tĩnh nói, đã sớm nghe nói thần võ này đế thần bí không lường được, nhưng làm cho không người nào có thể nghĩ đến hắn lại như thế thần bí không lường được. Thần võ đột nhiên quật khởi, có thể hay không cùng có được nhân hoàng kiếm có quan hệ. Ngục nói, có quan hệ, nhưng khẳng định không phải là toàn bộ. Thứ hai thần chủ khẳng định nói, ta từng nghiên cứu qua này đế, phi thường cổ quái, át chủ bài tựa hồ tầng tầng lớp lớp, nhưng ta sẽ không nghĩ tới, hắn ở thời điểm này cho thấy thực lực mạnh hơn. Xem ra hắn cũng là muốn tham dự trận này kỷ nguyên chiến đấu. Độc Cô Thần Ma đạo, thế cục là càng ngày càng phức tạp. Các vị, đây cũng là tin tức tốt ta. Ngục đột nhiên âm trầm nói, phong thần đại đế quá mạnh, lúc này đột nhiên xuất hiện cái thần võ làm rối, để nước càng mơ hồ, lúc trước hắn liền thua ở nhân hoàng trên tay, các ngươi ngẫm lại, phong thần đại đế nhất định không thể tỉnh táo. Sợ là sợ, cái này thần võ sẽ là một cái càng khó chơi hơn đối thủ. Thứ hai thần chủ không có lạc quan như vậy. Đối phương không đến đệ lục cảnh liền có được sức chiến đấu cỡ này, khiến người lo lắng kinh hãi, hắn trưởng thành không gian còn phi thường lớn. Mà bây giờ, thực lực của hắn đã rất khó ách chế. Vậy liền để bọn họ chó cắn chó, tốt nhất phong thần đại đế cùng thần võ đấu cái lưỡng bại câu thương, lại hỏng bét, cũng so hiện tại mạnh hơn. Chương 1652, khí vận đỉnh phong. Phong thần thiên. Phong thần đại đế ánh mắt thâm thúy, sừng sững tại bầu trời đỉnh, khí tức đại dương mênh mông như biển, không thể đối kháng. Hắn nhìn qua thiêu đốt chiến hỏa. Tại thiên tuyển giới lúc, kia đến từ cực đạo thần triều Khương Khôn tại đệ lục cảnh liền thật lợi hại, nhưng vẫn kém xa Tít Tắp Phong Thần đại đế, hắn lực lượng tựa hồ tùy thời tùy khắc đều có thể đột phá thất cảnh, thành tựu khởi nguyên. Nhưng cái này điểm này quá khó phóng ra. Đại đế, ta thất bại, không thể chém giết đại địa chi chủ, đạt được nhân đạo tế đàn. Phong Thần Thiên Chủ tại Phong Thần đại đế trước mặt hoàn toàn không có trước đó loại kia khí diễm phách lối dáng vẻ, túi đầu, phi thường tự trách, lần này làm cho đối phương cứu đại địa chi chủ, đối bọn hắn tổn thất quá lớn. Nhân đạo tế đàn, nhân hoàng kiếm. Phong Thần đại đế bình tĩnh nói, ngươi không cần tự trách, ngươi đã hết sức, trách nhiệm không tại ngươi. Thế nhưng là Phong Thần Thiên Chủ nói, hắn không phải là nhân hoàng. Phong Thần đại đế có một viên tự tin vô địch chi tâm, dù là kinh lịch một hồi thảm bại, vẫn sống ra hai thế, để cho mình càng cường đại, bất luận cái gì ngăn ta con đường phía trước người, đều là địch nhân của ta, chặn đường người, đều sẽ chết. Hắn không có bóng tối. Sở Nguyên mạnh hơn lại thần bí, nhưng hắn cũng không phải nhân hoàng, nhớ tới nhân hoàng, làm đối thủ, hắn càng có thể cảm nhận được nhân hoàng cái chủng loại kia lực lượng đáng sợ, có thể phá hủy một cái kỷ nguyên. Tuy là đối thủ, nhưng hắn cũng kính nể nhân hoàng. Kỷ nguyên này so sánh quỷ dị. Một tôn tồn tại ở bóng tối bên trong cường giả đạo, lại cũng đạt tới 6 cảnh, khí tức quỷ bí, tựa hồ là kỷ nguyên này, vĩnh hằng con đường đản sinh ra. Làm hai lần phát động đại chiến người, không có đi theo Phong Thần đại đế cường giả tuyệt thế ai cũng sẽ không tin. Là so sánh quỷ dị, cũng nói ai có thể đạt được kỷ nguyên này khí vận, chính là đạt được kinh thiên tạo hóa. Phong Thần đại đế ánh mắt sáng rực, thần võ có được nhân hoàng kiếm, hắn nhất định sẽ đi mở ra nhân giới thiên. Phong Thần Thiên Chủ nói, đáng hận, thần võ cách chúng ta quá xa, bây giờ ngoài tầm tay với, khó mà vung lên đại quân viễn chinh, muốn giết hắn, cần trả giá lực lượng cực kỳ cực lớn. Thứ hai thần chủ hy vọng thần võ cùng Phong Thần Thiên cho căn chó, tử đấu, thế nhưng bọn họ cũng không sẽ ngồi nhìn Phong Thần đại đế thật diệt thần võ, cướp đoạt nhân hoàng thanh kiếm. Kỷ nguyên này, liền xem ai có thể sớm trở thành thất cảnh. Phong Thần đại đế dã tâm rất lớn, hắn muốn thành cảnh giới thứ bảy khởi nguyên, sẽ không trở thành thiên tuyển lao tổ loại kia thông thường, một thành liền muốn trở thành đỉnh phong. Mà lúc này giờ phút này, tại đế quốc, Sở Nguyên nhìn xem sinh tử giới địa. Sinh tử giới địa cùng thần võ thiên bản thân âm dương cùng tồn tại, muốn sinh ra tuần hoàn. Sở Nguyên lần nữa vận chuyển lực lượng, sinh tử giới địa tiếp tục tấn thăng, hắn đại thôn phệ thuật, mở ra thiên địa thông đạo, khiến cho toàn bộ thần võ thiên gió báo cuồn cuộn, từng vòng vĩnh hằng thần mang bao quanh. Một cỗ lửa giận cũng tại ngưng tụ, đây là thiên khiển, tu vi cường đại người cũng có thể cảm giác được đến từ vĩnh hằng quy tắc phẫn nộ. Đây là tại khiêu khích quyền uy của nó. Vĩnh hằng kiếp cũng là vĩnh hằng quy tắc một loại, cho dù là người mạnh nhất có lẽ cũng không biết vĩnh hằng quy tắc là như thế nào xuất hiện, nhưng biết cũng chính là vĩnh hằng quy tắc chế ước lấy bọn hắn siêu thoát vĩnh hằng. Đến từ vĩnh hằng thiên khiển lửa giận. Đại địa chi chủ chấn động, hắn nhìn thấy tại âm linh chi mộ bên trong xem ra phi thường chân thực thiên không chi chủ, nói, cỗ lửa giận này một khi hàng lâm xuống, đệ lục cảnh cũng có thể hủy diệt, cho dù là 33 tầng trời như vậy thiên địa cũng muốn hủy diệt. Hắn lại nhìn về phía thần thoại thần đế, sắc mặt không vui không buồn, tựa hồ hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Thần đế, đại địa chi chủ nói, sinh tử giới địa như thành, gặp phải lửa giận sẽ phi thường lớn, mà ta đại địa sẽ vì thần đế sự nghiệp vĩ đại có thể đánh đổi mạng sống. Sinh tử giới địa nhất định phải thành, như thế thiên không chi chủ mới có thể phục sinh. Sinh tử giới địa chấm có niềm tin tuyệt đối. Sở Nguyên lời nói ra, toát ra đến tự tin, làm cho lòng người an. Hắn biết, sinh tử giới địa sau khi thành công cái kia cố cử thế lực lượng, không chỉ có thể phục sinh thiên không chi chủ, cũng có thể để tu vi của hắn trực tiếp trùng kích đến nguyên thủy ngũ cảnh. Bốn cảnh lúc, hắn liền có thể đang đối mặt oanh phong thần thiên chủ. Một khi đến ngũ cảnh, phong thần thiên chủ đều có thể bị hắn chấn áp, trở thành càng đỉnh phong cường giả. Cho nên sinh tử giới địa không riêng liên quan đến thiên không chi chủ, càng liên quan đến hắn tự thân. Hắn nhất định phải đột phá đệ ngũ cảnh. Thiên không chi chủ một khi phục sinh, ta cùng thiên không liên hợp, thực lực có thể chiến đệ lục cảnh. Đại địa chi chủ vô cùng chờ mong ngày này. Có thể chiến đệ lục cảnh thực lực, đã là hiện tại đa nguyên vũ trụ đỉnh phong. Sinh tử giới địa thành tựu, lập tức bắt đầu đoạt thiên, lấy 33 tầng trời khí vận, ngươi cùng thiên không đều có hy vọng 6 cảnh. Sở Nguyên nhìn thấy càng nhiều, cái này kỷ nguyên khí vận đã tại bắt đầu biến hóa, làm tâm điểm thời khắc đỉnh cao nhất, mà cái này cũng sẽ để cho đa nguyên vũ trụ đản sinh ra càng nhiều cường giả. Đem một cái kỷ nguyên cho rằng một người một đời. Thần giới người sáng lập tồn tại thời kỳ, hẳn là kỷ nguyên mới sinh thời kỳ, hết thảy quy tắc hỗn độn, hắn mới trở thành mạnh nhất, đại biểu cho một cái điểm xuất phát. Cho nên, tại kỷ nguyên sơ kỳ cũng có minh, đạo, ma, yêu cái kia cấp bậc tồn tại. Đáng tiếc, thần giới người sáng lập chiếm cứ mới sinh khí vận, những người khác không bằng hắn. Mà Sở Nguyên, hiện tại thì đến một người, một cái kỷ nguyên tột cùng nhất thời khắc. Như thiên địa mặt trời gay gắt, phóng xạ ra vô tận ánh sáng, vĩnh hằng khí vận lực lượng cũng biết đản sinh ra càng nhiều kinh khủng tồn tại. Đỉnh phong quá khứ, chính là cô đơn, không ngừng đi xuống dốc. Bất quá tại một cái kỷ nguyên sắp kết thúc hoàng hôn, dài dằng dặc thời gian tích lũy, liền sẽ giống như dầu hết đèn tắt, cũng biết lần nữa bộc phát ra một lần ngắn ngủi rực rỡ. Mới sinh, đỉnh phong, hoàng hôn, một cái kỷ nguyên ba lần tiết điểm. thần giới người sáng lập đại biểu cho mới sinh. Như vậy, Sở Nguyên liền muốn trở thành ở trong đó đỉnh phong, đến mức toàn bộ vĩnh hằng con đường đỉnh phong. Mà hắn tại vĩnh hằng con đường lâu như vậy, cũng biết không phải là mỗi cái kỷ nguyên đô sẽ có nhiều cường giả như vậy, thông thường kỷ nguyên cũng chỉ có thể xuất hiện một hai tôn thất cảnh. Nhưng cách mỗi nhiều cái kỷ nguyên, liền như là lực lượng tích lũy bộc phát, sẽ để cho cái nào đó kỷ nguyên trở nên vô cùng cường đại. Như bản thân đại đế, Chu Thiên đại đế, bọn họ cho cái kia kỷ nguyên cũng là cùng hiện tại như vậy vô cùng rực rỡ cường đại. Đây là một cái ba. Ta cũng cảm nhận được cái này kỷ nguyên khí vận biến hóa. Đại địa chi chủ gật đầu, đỉnh phong đại biểu cho một loại cường đại. Thần đế, năm đó ta lúc rời đi, mặc dù không có mang đi nhân giới thiên toàn bộ bảo tàng, thế nhưng nhân giới thiên chân quý nhất chính là cái kia cố nhân hoàng hóa đạo sau người lực lượng. Đại địa chi chủ nói, một khi mở ra nhân giới thiên, chắc chắn sẽ gây nên chư thiên cường giả điên cuồng. Chẳng biết. Sở Nguyên đạo, hắn đang nhìn sinh tử giới địa. Thần đế, sinh tử giới địa còn cần bao lâu mới có thể tấn thăng? Đại địa chi chủ khiêm tốn hỏi. Chạm tới vĩnh hằng quy tắc, không cách nào thời gian gia tốc, thời gian này sẽ tại 89 ngày sau. Sở Nguyên cho ra chính xác thời gian, phất tay xuất hiện thời gian đếm ngược, nói, khoảng thời gian này sẽ là nhất bình tĩnh, không có ai dám đi đụng vào vĩnh hằng quy tắc, nhưng tấn thăng thời điểm mới có thể là đại nguy cơ. Đại địa chi chủ gật đầu. Thần đế bệ hạ, Chân Dương Thiên chủ có đại sự thỉnh cầu bệ hạ viện thủ. Đột nhiên có sứ giả đến, là Chân Dương Thiên tinh hỏa cùng thanh hỏa đến rồi. Chương 1653, phục sinh lão thiên chủ. Vậy mà là Chân Dương Thiên thanh hỏa cùng tinh hỏa vào lúc này đến thần võ. Bọn họ cũng là Sở Nguyên lão bằng hữu, còn chưa tiến vào. Tại ngoại giới, nhìn thấy sinh tử giới địa vận chuyển, vĩnh hằng thiên khiển giáng lâm dưới từng lớp lửa giận, bọn họ cũng sinh lòng sợ hãi, cảm thấy lấy tu vi của mình, tao ngộ loại này hành kích hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này thần võ. Thanh hỏa cảm thấy phảng phất giống như cách một thế hệ. Lần trước đến, hay là tại Sở Nguyên không có thành tựu nguyên thủy. Nhưng lúc này xem xét, long trời lở đất, thần võ ánh sáng chói lọi, loại kia lực lượng vô địch quá mức cường đại, nhất là biết, hắn thế mà còn trưởng khống nhân hoàng kiếm, đại chiến phong thần thiên chủ. Kỷ nguyên này là thế nào rồi? Thế mà xuất hiện thần võ loại này nghịch thiên tồn tại. Chúng ta trước gặp thần đế. Tinh Hỏa nói. Chân Dương Thiên bằng hữu, các ngươi tìm chấm có chuyện gì? Sở Nguyên mở ra thiên địa thông đạo, bình thản nói, lần này, Chân Dương Thiên chủ cần chấm hỗ trợ cái gì? Tại đủ khả năng tình huống dưới, chấm sẽ không chối từ. Gặp qua thần đế, gặp lại Sở Nguyên, cái kia cố cái thế uy nghiêm, để Thanh Hỏa cùng Tinh Hỏa không dám nhìn trộm. Ngưng lại Thanh Hỏa nói, là có đại sự nhu cầu cấp bách thần đế xuất thủ, thần đế cũng biết, ta Thiên lão thiên chủ cực cổ đại chiến lúc vẫn lạc, hắn là thuộc về nhân hoàng một phương, như hôm nay lần nữa lại biến, thiên chủ quyết định phục sinh lão thiên chủ, để hắn tái hiện tại thế. Phục sinh lão thiên chủ? Sở Nguyên hơi có ngoài ý muốn. Chân Dương Thiên lão thiên chủ vẫn lạc so thiên không chi chủ còn muốn triệt để phục sinh hắn đại giới cũng biết lớn hơn. Dù sao Chân Dương lão thiên chủ mặc dù không thành đệ lục cảnh, nhưng dù sao thân là một ngày đứng đầu, tu vi càng mạnh người, phục sinh lên độ khó sẽ càng lớn, sẽ tiếp nhận rất lớn vĩnh hằng quy tắc phản vệ. Còn có một chút là để Sở Nguyên ngoài ý muốn. Mặc dù lão thiên chủ phục sinh sẽ vì Chân Dương thiên mang đến một tôn cường hành vô cùng chiến lực, nhưng cùng lúc cũng biết mang đến những vấn đề khác. Một khi phục sinh về sau, thiên chủ vị trí do ai tới làm? Bất quá, Chân Dương thiên chủ làm như thế, là thực sự không quan tâm vấn đề này. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra người này cùng lão thiên chủ quan hệ trong đó là như vậy tốt. Loại người này có tình có nghĩa, để người cảm thán. Mà đối với thần võ tiên đế, mặc dù Sở Nguyên chưa từng gặp qua vị này khai quốc tiên đế, đế lăng bên trong cũng là mai táng mộ quần áo, liền hiện tại cơ nghiệp cũng là hắn đánh xuống, nhưng hắn cũng không phải không có nghĩ qua phục sinh. Không phải là hắn không muốn phục sinh khai quốc tiên đế, mà là hắn thực sự không có cách nào. Tiên đế tu vi quá yếu, khi đó hay là thần thông cảnh, liền thiên thần cảnh thần nhân cũng không tính. Thiên mệnh ý thức căn bản không có, khi đó cũng không có âm linh chi mộ loại vật này gửi lại linh hồn của hắn. Có lực không chỗ dùng, không cách nào phục sinh, trừ phi là trưởng khống vĩnh hằng quy tắc, mới có thể theo vĩnh hằng bên trong phân giải ra đã sớm biến mất linh hồn. Cho nên Chân Dương Thiên chủ cần chấm đế làm hộ pháp cho hắn. Sở Nguyên nói, chính là, Thiên chủ vô cùng cần thiết thần đế hỗ trợ. Thanh Hỏa vội vàng nói, lão thiên chủ phục sinh sẽ để cho thiên chủ trả giá quá lớn đại giới, lực lượng suy yếu, hắn không sợ Hãn Hải Thiên tới quấy rối. Liền sợ sẽ có không tưởng được ngoài ý muốn, nếu có thần đế tại, sẽ bảo hiểm rất nhiều. Tinh Hỏa cũng nói, chúng ta cần thần đế tương trợ. Không có vấn đề, chấp liền tùy ngươi đi Chân Dương Thiên đi lần này. Sở Nguyên không có cự tuyệt. Chân Dương Thiên chủ trước kia cũng đã giúp việc khó của hắn, mà Chân Dương Thiên khoảng cách thần võ kỳ thật cũng không phải là xa xôi như vậy, bọn họ đoạt thiên về sau cũng sẽ trở thành phía bên mình kiên định minh hữu. Đi, chấp hiện tại liền cùng ngươi đi. Sở Nguyên lực lượng một quyển Thanh Hỏa, nháy mắt chuyển rời, xung quanh thời không biến ảo. Thanh Hỏa cảm thấy còn chưa qua bao lâu, hắn thế mà liền trở về tới Chân Dương Thiên bên trong. Cái này đến rồi. Hắn cũng là kinh ngạc. Thần võ thần đế mời đến ta Chân Dương Thiên đỉnh. Tại Chân Dương Thiên đỉnh, Chân Dương Thiên nửa đường thần trở lên cường giả từng tôn, tề tụ tại Thiên đỉnh bên ngoài, bày ra nhất là thịnh đại nghi thức tự mình nên đón Sở Nguyên đến, biểu thị thịnh trọng. Phần Hư lần trước mang về dược thủy, cứu Tiêu Đồ, để Tiêu Đồ thành liền thiên đạo thần, hiện tại hai người cũng tại nên tiếp trong đội ngũ. Phần Hư, Sở, thần đế đến. Tiêu Đồ cũng không dám xưng Sở huynh, coi như người khác không nói, nhưng địa vị thực lực chênh lệch cực lớn, bọn họ cũng muốn bảo trì kính trọng. Cái kia đoạn tại Hán Hải Thiên từng cùng một chỗ chiến đấu qua tuyết nguyệt, đáng giá bọn họ đời sau hồi ức. Thần đế bay truyền bá vũ trụ. Phần Hư kính sợ nói, đại ca, mặc dù chúng ta thành thiên đạo thần, nhưng ở thần đế trước mặt lại là khác nhau một trời một vực. Thiên chủ đều cần thần đế viện trợ, tự mình ra mặt nên đón. Tiêu Đồ nói, thần đế, ngươi đến. Chân Dương Thiên chủ ra mặt, ngay tại thiên đình bên ngoài, hắn nhìn thấy Sở Nguyên, ánh mắt hai người đối mặt, cũng không phải là lực lượng va chạm, nhưng cái kia cô ý chí đánh cờ lại như là vượt qua dòng sông thời gian. Hắn cũng sợ hãi thán phục. Nhớ ngày đó, Sở Nguyên cũng là đi vào Chân Dương Thiên, theo hắn đại quân chinh chiến qua Hán Hải Thiên, bây giờ đã trở thành cùng cấp độ tồn tại. Không, người này so hắn càng thần bí, càng cường đại. Đệ lục cảnh. Sở Nguyên nhìn ra, Chân Dương Thiên chủ là đệ lục cảnh, phi thường người tiên, so lão thiên chủ càng mạnh, cũng khó trách có lực lượng phục sinh lão thiên chủ. Thần đế đến, để ta Chân Dương Thiên đều sáng tỏ. Chân Dương Thiên chủ cũng không phải là nói đến lời khách sáo, mà là Sở Nguyên cái kia cố quân lâm thiên hạ khí thế để hắn đều cảm nhận được áp lực. Chấm nhiều lần tới đến Chân Dương Thiên, mà Chân Dương Thiên chủ chưa từng tới đế quốc của chấm, chấm hoan nên Chân Dương Thiên chủ đến. Sở Nguyên cười nhạt nói, chờ thần đế đoạt thiên về sau, Chân Dương nhất định sẽ tiến đến bái phỏng. Chân Dương Thiên chủ biết, Sở Nguyên như vậy dã tâm bừng bừng đế hoàng, đoạt một ngày đứng đầu đối với hắn đây tính toán là cái gì, hắn mục đích là đoạt một cái kỷ nguyên khí vận, liền nhân hoàng lực lượng đều bị hắn chưởng khống. Hắn trước kia đều nhìn nhầm. Chân Dương Thiên tấn thăng 33 tầng trời lúc, chấm đồng dạng sẽ chuẩn bị hậu lễ. Sở Nguyên nói, trong thời gian cấp bách, Chân Dương Thiên chủ, cần chấm thế nào giúp ngươi? Kỳ thật đối với Hán Hải Thiên chiến tranh, ta trời đã lấy được toàn diện ưu thế, cái kia Hán Hải Thiên chủ đã bị ta ép tới không cách nào ngẩng đầu. Ta vốn là dự định đoạt thiên về sau lại đi phục sinh sư tôn, nhưng ta dự cảm đến tình huống tựa hồ có biến. Chân Dương Thiên chủ nói, ngươi là cho rằng Hán Hải Thiên cùng Đường Mạt Lộ khả năng đã đầu nhập Phong Thần Đại Đế? Sở Nguyên nói, đúng vậy. Chân Dương Thiên chủ trình bày thế cục, Hán Hải Thiên ta không lo lắng bọn họ, nhưng sợ là sợ điểm ấy. Sở Nguyên cho rằng Chân Dương Thiên chủ lo lắng là có đạo lý, đối mặt đệ lục cảnh cường giả áp bách, nếu như không phải là có thân là 33 tầng trời khí vận chỗ, Hán Hải Thiên chủ sớm đã bị chạm. Nhưng dù vậy, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn, căn bản là không có cách làm được chống lại. Vì mình địa vị, sinh mệnh của mình, hắn đường ra duy nhất chính là đầu nhập Phong Thần Thiên, không phải kết cục của hắn đó là một con đường chết. Mượn Phong Thần xu thế, chống cự Chân Dương Thiên. Chấm minh bạch, chấm biết tình cảnh của ngươi. Sở Nguyên nói, sư tôn năm đó khoảng cách đệ lục cảnh vô cùng tiếp cận, hắn lần này phục sinh, lúc ấy kỷ nguyên khí vận chấn động, hắn rất có thể làm được đột phá, mà đến lúc đó, ta Chân Dương Thiên sẽ dốc toàn lực tương trợ thần đế, tranh đoạt kỷ nguyên này khí vận. Chân Dương Thiên chủ cũng có dạ tâm, nhưng hắn cũng biết năng lực của mình. Ta phục sinh sư tôn, sẽ để cho Chân Dương Thiên năng lượng hạ thấp một cái điểm đóng băng, mà ta tự thân cũng đồng dạng sẽ trả giá hư nhược đại giới, nếu như không có nguy hiểm càng tốt hơn, nhưng nếu có dị biến, liền cần thần đế viện trợ. Chân Dương Thiên chủ thành khẩn nói, sư tôn đợi hắn như con, hắn nhất định phải làm cho lão thiên chủ phục sinh. Chấm sẽ giúp ngươi. Sở Nguyên cho hắn trả lời khẳng định. Chương 1654, Bắc Minh phong cảnh 4. Đế hoàng hứa một lời, thiên địa không rời. Có Sở Nguyên hứa hẹn, Chân Dương Thiên chủ cũng có thể yên tâm. Kỳ thật, hắn lựa chọn vào lúc này phục sinh lão thiên chủ, cũng là biết Sở Nguyên thực lực. Hắn trực giác nhạy cảm, làm việc quyết đoán, biết cái này thời cơ tốt, nhất định phải tóm chặt lấy. Lão thiên chủ một phục sinh, hắn Chân Dương Thiên liền sẽ lại lần nữa có được một tôn khủng bố chiến lực. Chân Dương Thiên tất cả cường giả, theo hôm nay chủ bắt đầu hiện thế, phục sinh lão thiên chủ. Chân Dương Thiên chủ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ Sở Nguyên đến. Ầm ầm. Lập tức một tòa kéo dài vạn dặm hỏa diễm tế đàn đứng vững tại giữa thiên địa, bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Chân Dương Thiên cường giả kích động, bọn họ cũng tại hy vọng lấy Lao Thiên chủ có thể phục sinh trở về. Vô tận năng lượng trong phút chốc quần quật như biển, quán chú đến trên tế đàn, thân là mở ra Chân Dương Thiên Lao Thiên chủ, hắn ở đây lưu lại là cấn nhiều lắm, khó mà ma diệt. Thiên địa như nước thủy triều, lấy tế đàn làm trung tâm, bộc phát ra một vệt thần quang, xung kích bầu trời, tiếp theo thiêu đốt đến toàn bộ thiên địa. Nếu như đứng tại Chân Dương Thiên nhìn ra ngoài, liền sẽ nhìn thấy, Chân Dương Thiên thật giống như bắt đầu cháy rừng rực. Hỏa diễm cuồn cuộn, cũng là bởi vì chấn động quá mức kịch liệt, căn bản không che giấu được. Sở Nguyên đứng thẳng thiên địa, lặng lặng nhìn. Hắn sắp cũng muốn phục sinh thiên không chi chủ, nhưng Chân Dương Thiên phục sinh cùng hắn không giống, hắn đồng thời còn muốn để sinh tử giới địa thành cựu. Bằng vào ta bản nguyên, hiến tế thiên địa, hồn này quy hề, trở về. Chân Dương Thiên chủ không chút do dự, vậy mà thiêu đốt hiến tế chính mình bản nguyên, cũng khó trách hắn cần Sở Nguyên hộ pháp. Liều mạng chính mình bản nguyên suy yếu, cũng muốn phục sinh sư tôn của mình. Sở Nguyên nhìn xem đây hết thảy, người vô tình vô nghĩa là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Lập tức tại lực lượng ngập trời tiêu hao phía dưới, tại tế đàn bên trên, Sở Nguyên tựa hồ nhìn thấy vô số điểm sáng hội tụ, đây đều là thiên mệnh mảnh vỡ, bị cưỡng ép triệu hoán, ngưng tụ ra một người dáng vẻ. Người kia là một cái lão giả, chính là Chân Dương Thiên Chủ. Lão Thiên Chủ lại xuất hiện. Chân Dương Thiên Chủ quát. Hắn đem lực lượng thiêu đốt đến càng mạnh, để lão Thiên Chủ ký ức thức tỉnh, ánh mắt nháy mắt mở ra, bắn nhanh bầu trời, di chuyển lên bộ pháp, muốn theo Vĩnh Hằng Tử Địa bên trong đi tới. Vô tận gông xiềng tại một mực trói buộc hắn. Đây là Vĩnh Hằng quy tắc, muốn đánh vỡ Vĩnh Hằng quy tắc là cần trả giá đắt. Tại Sở Nguyên trong tay, đã từng phục sinh Hỏa Tổ, nhưng Hỏa Tổ cùng lão Thiên Chủ đại giới so ra quả thực quá nhỏ, cần một tôn đệ lục cảnh thời khắc thiêu đốt chính mình bản nguyên cùng toàn bộ năng lượng thiên địa tiêu hao. Đây là đại giới thay đổi chiều đại giá cả. Lão Thiên Chủ nện bước kiên định bộ pháp đang từng bước đi ra. Lấy Chân Dương Thiên Chủ thực lực phục sinh lão Thiên Chủ không thành vấn đề, nhưng muốn phòng bị ngoại giới lực lượng quấy nhiễu. Sở Nguyên ánh mắt trước nay chưa từng có lăng lệ, xuyên thứ đến bầu trời. Thời khắc quan trọng nhất đến, lão Thiên Chủ chẳng mấy chốc sẽ chân chính phục sinh. Nhưng lúc này, cũng là Chân Dương Thiên Chủ tiêu hao lớn nhất, lực lượng suy yếu nhất, đối với ngoại giới đả kích khó khăn nhất phòng bị thời điểm. Đúng lúc này, ầm ầm. Sát cơ mãnh liệt, băng hà mà đến, tại thiên địa bên ngoài, đột nhiên liền có vô biên biển cả bao phủ, một đạo thời không chi môn bị mở ra, một cái màu xanh đậm trường kiếm mang theo tuyệt mệnh lực lượng trực tiếp chém về phía tế đàn. Biển cắt chi kiếm. Hãn Hải Thiên Chủ xuất kích. Sở Nguyên không có lập tức xuất thủ, hắn biết Chân Dương Thiên có thể phòng bị dưới một kích này, lập tức thiên địa chấn động, theo Chân Dương Thiên cũng có phản kích lực lượng, ngăn cản dưới một kiếm này. Chân Dương, ngươi còn nghĩ nghịch thiên phục sinh? Đại lượng cường giả giờ này khắc này, tụ tập tại Chân Dương Thiên bên ngoài, Hãn Hải Thiên Chủ bàn tay vung lên, đằng đằng sát khí, hắn sẽ không để cho lão Thiên Chủ phục sinh, không phải hắn liền toàn xong. Một cỗ lực lượng đã trong phút chốc toàn bộ hành kích tới. Chân Dương Thiên Chủ ánh mắt cực kỳ băng lãnh, lực lượng vẫn tại duy trì lấy. Từ bỏ đi, không muốn phục sinh vi sư đã chết rồi, phục sinh ta ngươi biết trả giá giá cả to lớn, ngươi bản nguyên căn cơ lại nhận nghiêm trọng tổn hại, nhìn thấy thực lực của ngươi đã siêu việt vì vi sư liền đã rất vui vẻ. Lão Thiên Chủ phát ra thanh âm. Hắn không muốn Chân Dương Thiên Chủ bởi vì phục sinh hắn mà gặp được bất trắc, dù sao hắn chân chính chết qua. Không. Chân Dương Thiên Chủ kiên định nói, bản nguyên căn cơ nhận tổn hại, có thể tu luyện khôi phục, sư tôn phục sinh mới là đại sự, cái này đại giới ta nguyện ý trả giá, so với sư tôn đối ta ân tình, điểm ấy đại giới đây tính toán là cái gì? Lão Thiên Chủ, mời ngài tránh thoát pháp tắc sinh tử, lại lần nữa tái hiện tại đa nguyên vũ trụ. Đang cầu khẩn thời điểm, toàn bộ Chân Dương Thiên năng lượng hiến tế càng kinh khủng. Còn nghĩ để cái này Chân Dương phục sinh, tuyệt đối không thể. Những năm gần đây, chiến tranh tiếp tục bị Chân Dương Thiên Chủ áp chế, Hãn Hải Thiên Chủ đều có điên cuồng, cuồng loạn táo bạo. Hắn nhìn qua tế đàn kia, biển cắt thần kiếm lực lượng thôi động đến mạnh nhất, chém xuống. Diệt. Cùng lúc đó, hắn lần này cũng cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, mang đến đại lượng cường giả, cũng toàn bộ phát động nguyên kích. Hắn không rõ ràng, vì sao Chân Dương Thiên Chủ thật tốt lại đột nhiên lựa chọn phục sinh Lão Thiên Chủ, nhưng có một chút có thể khẳng định, không thể để cho đối phương thành công. Tại hắn phát động tiến công sau, đột nhiên tại thiên ngoại có một cỗ cực kỳ băng lãnh khí tức, mang đến lạnh vô cùng lực lượng, thế mà là đệ lục cảnh đặc hữu sử thi lực lượng, biến thành núi băng, cùng nhau tiến công mà đến, thế mà muốn đem Chân Dương Thiên băng phong. Hắn đến. Ở thời điểm này, Sở Nguyên mới động. Hắn độc bá 9 tầng trời, năng lượng triều tịch quần quận mà đến yêu, hắn lại một người sừng sững tại vậy, vậy mãnh liệt gào thét, đến trước mặt hắn, hắn một chiêu chân không chôn vùi, vậy mà để toàn bộ chấn động đều đình chỉ. Còn có cường giả. Hãn Hải Thiên Chủ ánh mắt nhìn về phía Sở Nguyên, cùng một người dung mạo trùng điệp, cả kinh nói, là ngươi, thần võ thần đế. Hắn hiểu được tới, khó trách Chân Dương Thiên Chủ có tự tin sẽ phục sinh Lão Thiên Chủ, nguyên lai là mời đến thần võ thần đế. Người này, tia chớp quật khởi, để người e ngại. Người chính là thần võ. Một cái nam tử đạp thiên mà đến, hắn khí tức băng hàn, như luồng không khí lạnh, khuôn mặt cực kỳ lãnh khốc, một đôi ánh mắt lạnh như băng cũng tại nhìn xem Sở Nguyên, đối với cái này đế đồng dạng phi thường tò mò. Viện trợ Hãn Hải Thiên đệ lục cảnh. Sở Nguyên nói, như chấm đoán không lầm, ngươi hẳn là thuộc về Phong Thần trận doanh, Phong Thần đại đế dưới trướng trái phải thần tướng, tả thần tướng Bắc Minh Phong. Phong Thần đại đế năm đó đã từng lực gáp quần hùng qua, dưới trướng làm sao có thể không có cường giả, chỉ là gặp lợi hại hơn nhân hoàng. Sở Nguyên giải cứu đại địa chi chủ, hiểu rõ đến nhiều bí mật hơn, tôn này gọi là Bắc Minh Phong tả thần tướng nắm giữ cực hàn chi lực, Phong Thần đại đế bại về sau, hắn liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Lần này không nghĩ tới lại trấn áp tại Hãn Hải Thiên bên trong. Hắn tại Hãn Hải Thiên, một mặt là vì Hãn Hải Thiên, một phương diện chỉ sợ cũng là vì thần võ. Hãn Hải Thiên Chủ, ngươi quả nhiên đã đầu nhập Phong Thần trận doanh. Chân Dương Thiên Chủ nói, không vượt ra ngoài hắn sở liệu, vì mình thiên địa tồn tại, chỉ có thể đầu nhập Phong Thần trận doanh, tuyệt không khiến người ngoài ý. Đúng vậy a, ai bảo ngươi lợi hại như vậy, vậy mà thành tựu sáu cảnh, ẩn tàng như vậy lâu. Hãn Hải Thiên Chủ cũng mặt mũi dữ tợn, hắn không đầu nhập Phong Thần đại đế thì có biện pháp gì, tàn khốc nói, thế nhưng các ngươi lợi hại hơn nữa, cũng không có cách nào cùng Phong Thần đại đế chống lại, đây là ta đường ra duy nhất. Chương 1655, ngăn cản hết thảy. Không phải là bị bức phải không có cách nào, đi đến tuyệt lộ, hắn làm sao có thể đầu nhập Phong Thần Đại Đế? Đây là sống hay chết lựa chọn. Cực cổ chiến đấu, để một số người nắm lấy cơ hội thành tựu 33 tầng trời, bất quá lần này đại chiến tranh đoạt kỷ nguyên đỉnh phong khí vận sẽ càng to lớn, càng khốc liệt hơn, rơi xuống thiên địa cũng sẽ càng nhiều hơn. Cho dù là thiên chủ, cũng muốn sóng lớn đại cát, đào thải một nhóm, thượng vị một nhóm. Hán Hải Thiên Chủ đã đầu nhập Phong Thần, những cái kia xếp hạng lạc hậu, nhỏ yếu thiên, cũng không biết có bao nhiêu cường giả đã âm thầm đầu nhập. Mỗi lần thiên địa cách cục biến động, đều không thể tránh được. Chân Dương Thiên Chủ, ngươi tiếp tục ngươi phục sinh hiến tế, hết thảy có chấm. Sở Nguyên đứng ở nơi đó, chính là thiên, ngăn cản hết thảy sóng gió. Tốt, hết thảy liền xin nhờ thần đế, này ân khó báo, làm sư tôn phục sinh về sau, ta sẽ dùng hành động của mình để báo đáp thần đế. Chân Dương Thiên Chủ không nỗi lo về sau, hắn tin tưởng lấy Sở Nguyên thực lực, nhất định có thể vì hắn ngăn lại Hán Hải Thiên Chủ cùng Bắc Minh Phong. Hắn không đi nghĩ cái khác, hết sức chuyên chú phục sinh lão thiên chủ. Thần võ, ngươi cũng muốn che chở bọn họ. Hán Hải Thiên Chủ lợi hại, hắn thấy rõ, người này là quyết tâm, không đánh vỡ hắn ngăn cản, hôm nay cũng đừng nghĩ tiến công Chân Dương Thiên, đây chính là bày ở trước mặt đại địch. Mà người này cũng là Phong Thần Thiên đại địch. Ầm ầm. Hắn hóa thân hải thần, biển cắt thần kiếm trực tiếp đánh tới, bổ ra vô lượng chiều dâng. Mặc dù cũng không phải là đệ lục cảnh, nhưng bọn hắn lực lượng không kém gì sáu cảnh cường giả, đồng thời còn càng khó giết hơn. Vô tận bàng bạc thiên địa lực lượng ra chỉ đến hắn trên thân. 33 tầng trời, đại biểu cho một loại đương thời kỷ nguyên khí vận, bản nguyên vũ trụ mênh mông. Sở Nguyên nhìn một cái, từng luồng hỗn độn khí tức theo trên ngón tay bắn nhanh, sau đó hỗn độn cự trưởng vỗ tới, mãnh liệt bá khí, quét ngang hết thảy, hung hăng đánh giết tại biển cắt thần kiếm bên trên, có khai thiên tích địa lực lượng. Hán Hải Thiên Chủ tiến công, bỗng chốc bị phá, liền tự thân cũng tại rút lui. Trong cơ thể lực lượng điên cuồng chấn động, sắc mặt chấn kinh cực. Dù sao không phải chân chính đệ lục cảnh, dĩ nhiên có này phương diện thần uy, nhưng so với Phong Thần Thiên Chủ hay là kém quá nhiều. Lĩnh giáo đến Sở Nguyên thần uy, biển cả liền càn quét ra ngoài, thiên địa pháp tướng, hắn hóa thân thành cực lớn hải dương cự nhân, một cỗ nguyên khí đổ xuống mà ra, liền biển cắt thần kiếm cũng tại điên cuồng biến lớn. Hắn mỗi một kiếm giết ra, chính là biển cả tại bao phủ tới. Có thể Sở Nguyên quân lâm ở đây, chính là không cách nào dung chuyện. Nhân hoàng lực lượng trưởng không giả, Bắc Minh Phong bắn nhanh thần quang, hắn khí tức bị bao phủ ra ngoài, bầu trời nổi lên hàn phong, dưới lên tuyết lớn, một bàn tay bị bao phủ đi qua, liền hư không đều đông kết, muốn đem toàn bộ Chân Dương Thiên băng phong. Hắn kỳ thật đến Hán Hải Thiên, lúc đầu mục đích là muốn cướp đoạt Chân Dương Thiên bản nguyên, ngưng tụ hắn thủy hỏa chi đạo. Băng phong lực lượng. Sở Nguyên khí tức cũng khuyết tán ra ngoài, là đế hoàng thần hỏa, ánh sáng vàng lưu ly, đốt cháy hết thảy, va chạm, hai cỗ lực lượng đang điên cuồng đối kháng. Bắc Minh Phong đang điên cuồng khuyết trương lấy chính mình băng phong lĩnh vực, hắn một chỉ điểm tới, cực lớn băng trụ hành không mà đến. Sở Nguyên không có khả năng để bọn hắn phá hư lão thiên chủ phục sinh, đế hoàng thân thể bứt ra, siết chặt một quyền, hung hăng đánh giết băng trụ, lập tức vô số khối băng nổ tung. Lần này không phải là cùng này đế lãng phí thời gian, mà là muốn để Chân Dương Thiên phục sinh kế hoạch thất bại. Bác Minh Phong vô cùng thanh tỉnh. Hắn mặc dù rất muốn cùng tôn này thần võ thần đế thật tốt đọ sức một phen, có thể Phong Thần Thiên Chủ ngày đó liều mạng cũng không có làm sao hắn, cũng biết mình cũng không cách nào giải quyết hắn. Ở trong chớp mắt, liền biến thành băng phong quốc độ. Hắn chính là băng phong thần. Cút ngay cho ta. Bác Minh Phong muốn phá tế đàn kia, chỉ cần mấy bàn tay, hắn một thân lực lượng đều ngưng tụ ở một quyền bên trong, cho dù là ngang nhau tồn tại, trong cơ thể cũng biết bị cỗ này thấu xương băng hàn ảnh hưởng đến. Nhưng Sở Nguyên lại vô cùng lửa nóng, tại người khác trong mắt tựa hồ không có nửa điểm ảnh hưởng. Hắn thần thông đạo pháp diễn dịch, từ ngàn xưa chấn kinh, trong chốc lát, hắn cùng Bác Minh Phong liền giao thủ trăm ngàn chiêu, mỗi một kích đều là trực tiếp nhất cứng đối cứng. Sở Nguyên thần uy cái thế, một bàn tay rơi xuống, chấn vỡ vô tận núi băng. Lớn thời không thuật một chỉ điểm tới, ngưng kết thời không. Hắn lấy không thể tưởng tượng nổi bộ pháp, đến Bác Minh Phong trước mặt, liền Bác Minh Phong đều không có thấy rõ ràng, hắn là thế nào tới, liền gặp hắn như thiểm điện đánh ra một bàn tay. Bác Minh Phong cũng không sợ hãi, băng đao vạch phá vũ trụ, cuốn lên vạn trọng luồng không khí lạnh. Đế hoàng lĩnh vực, khuyết trương ra ngoài, thiết huyết dòng lũ, cuồn cuộn mà đậu. Sở Nguyên giờ này khắc này chân chính hiện ra hắn đế chủ uy nghiêm, sẽ trời mà đánh, dốc hết sức đánh vỡ cựu trọng thiên, đánh cho Bác Minh Phong cũng không có cách nào tới gần Chân Dương Thiên. Hàn phong gào thét càng hung mãnh. Bác Minh Phong băng đao mỗi một kích đều có thể mang theo một đạo băng sắc băng lôi, ý đồ đột phá người này. Sở Nguyên không hề nhượng bộ chút nào, uy thế cuồn cuộn, hai tay của hắn vung lên, đan dệt ra cuồng lôi luyện ngục. Nhất gấp chính là Hán Hải Thiên Chủ, hắn nhìn thấy Lao Thiên Chủ chỉ cần lại phóng ra mấy bước, liền có thể tránh thoát pháp tắc sinh tử. Liều. Hán Hải Thiên Chủ cũng minh bạch không thể đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào người khác trên thân, gen sắt cuối cùng dâu tự thân cứng rắn. Hắn mang tới tất cả cường giả giờ này khắc này đều biến thành một đạo thần mang, bắn nhanh vào hải dương cự nhân bên trong. Xanh đậm ánh sáng lấp lóe. Những thứ này đi vào cường giả đều biến thành trận nhãn trạng thái, bọn họ đem tự thân lực lượng cũng tại quần quận cung cấp cho Hán Hải Thiên Chủ. Làm như vậy sẽ để cho những cường giả kia tiêu hao quá nhiều bản nguyên, nhưng loại thời điểm này cũng không đoái hoài tới. Thần võ. Hán Hải Thiên Chủ không cách nào tỉnh táo, Hải Dương cự nhân xung kích ra ngoài, một chiêu biển cắt thần quyền lớn như trời đấu, nhô lên cao liền đánh giết ra ngoài. Sở Nguyên vẻ mặt nghiêm túc, hắn thôn phệ lô đen cũng tại bao phủ chân Dương Thiên, không phải vì thôn phệ bọn họ, mà là thôn phệ ngoại lai dư ba, đối mặt biển cắt thần quyền, giết ra càn khôn một kích. Càn khôn một kích, dung chuyển vạn giới. Cái này ngưng tụ ra Hải Dương cự nhân cũng hung hăng lùi lại. Ta liền không tin ngươi thật có thể thủ hộ được chân Dương Thiên. Hải Dương cự nhân cường thế áp bách tới, mỗi một quyền, mỗi một kiếm đều đang điên cuồng bộc phát, đồng thời còn có Bắc Minh Phong tại nhìn chằm chằm, thời khắc gấp đủ tuyệt mệnh một kích. Hoàn toàn chính xác lợi hại. Sở Nguyên nói, nhưng hắn lần này không phải là đánh bại đám người này, chỉ cần vì chân Dương Thiên chủ tranh thủ đầy đủ thời gian. Sở Nguyên nguy nga đế khu, đối mặt Hán Hải Thiên chủ xung kích, cũng không nhượng bộ chút nào, hủy diệt đại dương mênh mông càn quét ra ngoài, tại cái kia lực lượng hủy diệt, là kỷ nguyên không ngừng hủy diệt cùng tân sinh. Đại hủy diệt thuật hắn vận chuyển tới cực hạn, mang theo vạn cổ thành không ý cảnh, oanh sát tại biển cắt cự nhân bên trên. Lực lượng hủy diệt. Hán Hải Thiên chủ cũng phát giác cỗ này hủy diệt không giống bình thường, không phải là thông thường hủy diệt tất cả, mà là kỷ nguyên hủy diệt, khởi nguyên tan biến, ý cảnh vô cùng nguyên bác. Hắn cùng Sở Nguyên mãnh liệt chém giết. Sở Nguyên chân mày hơi nhíu lại, đại dương này cự nhân đúng như biển cả, có tan rã lực lượng hiệu dụng, đồng thời chính mình lực lượng đánh vào phía trên, đánh cho bọt nước loạn tung tóe, như thủy miên miên, cũng vô pháp như bình thường huyết nhục băng liệt. Dù cho chính mình đem hắn đánh tan, cũng biết trong phút chốc đoàn tụ, xác thực vô cùng khó chơi. Cũng thế, thân là thiên chủ, há có thể không nắm chắc bài. Chân Dương Thiên bên trong. Chân Dương Thiên chủ đem mình lực lượng thiêu đốt đến cực hạn, liền kém một bước cuối cùng, lão thiên chủ liền có thể phục sinh. Chương 1656, gia nhập trận doanh. Hán Hải Thiên chủ tâm tình phi thường hỏng bét, người này liền như là một tòa không cách nào di động thái cổ thần sơn, không cần nói bọn họ làm sao tiến công, đều một mực ngăn cản tại nơi này. Hắn nhìn thấy lão thiên chủ sắp phóng ra một bước cuối cùng, phát ra hắn phẫn nộ điên cuồng hét lên âm thanh. Không. Năm đó hắn chính là dẫm lên suy yếu nhất chân Dương Thiên thượng vị, tuyệt đối không thể để cho chuyện cũ tái diễn, phát sinh ở trên người hắn. Hán Hải Thiên chủ, sự tình cấp bách, chỉ có thể phát động mạnh nhất tiến công, bằng vào ta làm chủ đạo, oanh mở này để ngăn cản. Bắc Minh Phong đã không có trước đó lạnh nhạt, lĩnh giáo đến này đế thực lực. Tốt, cứ làm như vậy. Hán Hải Thiên chủ cũng rõ ràng nhất định phải phát động một kích mạnh nhất, hắn cùng Bắc Minh Phong trò chuyện bất quá là ở trong chớp mắt, lập tức xanh đầm nước biển vậy mà ngưng tụ lại với nhau. Một cái hoàn toàn do nước biển tạo thành Hán Hải thần kiếm xuất hiện. Hán Hải Thiên chủ lại đem chính mình biến thành một kiện thần binh, đây là hắn lực lượng bản nguyên. Bắc Minh Phong bàn tay vồ tới, mang theo vô lượng hàn khí, cái này Hải Dương thần kiếm thế mà trong phút chốc liền bị băng phong, trở thành không đang lưu động thể rắn, hơi chấn động liền có hủy thiên diệt địa thần lực. Hán Hải Thiên chủ vì thần binh, lấy tự thân tiến công, mà từ Bắc Minh Phong trường khống, có thể đem mình lực lượng phát huy đến mạnh nhất. Cũng là Bắc Minh Phong chính là phong thần đại đế ủy nhiệm tới, hắn mới có thể như thế tín nhiệm. Vĩnh hằng vật chất thần quang, thiên địa run không ngừng, Hán Hải Thiên chủ cùng Bắc Minh Phong đồng loạt thiêu đốt lực lượng. Bọn họ muốn lấy lực lượng mạnh nhất, cưỡng ép công phá thần đế ngăn cản, sau đó phá hư lão thiên chủ phục sinh. Chân Dương Tiên cường giả sau khi thấy, đều hoảng sợ, cái này uy năng quá cường đại, đã hỗn loạn thiên địa pháp tắc. Không sai. Một nhân hòa binh, một người bàn tay binh. Hai người liên hợp lực lượng liền xem như Chân Dương Thiên chủ cũng đỡ không nổi, lúc này bực này khẩn yếu nhất thời khắc, rất có thể một tia dư ba quấy nhiễu liền sẽ tạo thành cả bàn đều thua hạ trạng. Giết. Là Hán Hải Thiên chủ phát ra điên cuồng thanh âm. Bắc Minh Phong chấp trưởng Hán Hải thần binh, cầm thật chặt, vô tận uy năng bộc phát, đã khóa chặt Sở Nguyên, nếu như hắn không né tránh, liền muốn chính diện tiếp nhận cỗ này kinh khủng uy năng. Sở Nguyên sẽ không tiêu đốt, hắn đồng thời cũng tiêu đốt vĩnh hằng vật chất, mênh mông như biển. Vậy liền cùng một chỗ đối phó ngươi. Thần binh bổ xuống, thiên địa vỡ ra một đạo không cách nào tưởng tượng khoảng cách lớn, một mực lan tràn đến Sở Nguyên trước mặt. Đại thôn phệ thuật. Sở Nguyên lấy tự thân hóa thành lỗ đen, tạo thành thời không sụp đổ, một cái chân không gợn sóng ngăn cản tại phía trước, cái kia thần binh uy năng bộc phát, điên cuồng xung kích lỗ đen, phát ra thiên băng địa liệt bất hủ chấn động âm thanh. Cái này lỗ đen một mực tại bị chống ra, nội bộ điên cuồng băng diệt. Đại thôn phệ thuật, còn nghĩ hoàn toàn tiếp nhận lực lượng của chúng ta, muốn chết. Bắc Minh Phong coi như lại lạnh lùng, cũng có phẫn nộ, hắn cầm thần binh tay một mực tại đè xuống, nhưng nhìn đến cái lỗ đen này vậy mà xuất hiện lỗ đen, dù sao muốn đem bọn hắn lực lượng đều nuốt vào, hao phí vĩnh hằng vật chất quá lớn. Hai người lực lượng lại lần nữa tăng cường, càng thêm sáng chói lóa mắt, thần binh tựa như lúc nào cũng có thể đánh phá lỗ đen. Hắn sắp không chịu được nữa. Hán Hải Thiên chủ hưng phấn nói. Không sai. Ông. Lỗ đen tựa hồ muốn phá vỡ, đến cực hạn, nhưng đột nhiên một cỗ càng uy mãnh sức mạnh nội bộ bộc phát, ổn định lại. Chuyện gì xảy ra? Hán Hải Thiên chủ rõ ràng cảm nhận được lỗ đen lực lượng kịch liệt tăng trưởng. Không tốt, hắn tại trái lại thôn vệ cướp đoạt lực lượng của chúng ta. Bắc Minh Phong quát. Hắn rõ ràng cảm nhận được, Sự tấn công điên cuồng của bọn họ rơi vào lỗ đen kia bên trong, bị một cỗ càng bá đạo hơn ý chí chúa tể tại cưỡng ép cướp lấy, luyện hóa thành mình lực lượng, thôn phệ bọn hắn lực lượng, cường đại chính mình thôn phệ lỗ đen. Loại thủ đoạn này, cho dù là Bắc Minh Phong cũng cảm nhận được đến từ tâm linh chấn kinh. Tại sao có thể như vậy? Hán Hải Thiên Chủ đều muốn điên, đối phương làm sao có thể thôn phệ cướp đoạt bọn hắn lực lượng, mà bọn họ đối với sở nguyên thực lực bản thân liền không có ưu thế áp đảo. Cái này lỗ đen quá kiên cố, đặt chân ở nơi đó, để người tuyệt vọng, không cách nào đi đánh vỡ. Trừ phi bản thân hắn cảnh giới thật đến đệ lục cảnh, tăng thêm thiên chủ lực lượng gia trì, mới có thể làm đến phá hư cái này thôn phệ hết thể lực lượng lỗ đen. Phục sinh. Mà vào lúc này, ầm ầm, là vĩnh hằng gông xiềng tránh thoát thanh âm, lão thiên chủ tớ hư vô thiên địa bên trong đi ra, nhìn xem bốn phía, hô hấp đến chân chính còn sống không khí. Thành công. Chân Dương thiên chủ cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn một thân lực lượng hao tổn lợi hại, liền đỉnh phong thời kỳ một nửa đều không phát huy ra được, nhưng nhìn thấy sư tôn sống lại, hắn cũng là hiện ra dáng tươi cười, những thứ này đại giới đều là đáng giá. Thất bại. Bắc Minh Phong lắc đầu, vung ra thần binh, để Hán Hải Thiên Chủ lại lần nữa biến trở về nguyên hình, nói: "Hán Hải Thiên Chủ, chuyện hôm nay đã thất bại, không có khả năng ngăn cản, Chân Dương hắn phục sinh, lần này thua ở cái kia thần võ trong tay, chúng ta nên rời đi." Đánh giá sai. Không nghĩ tới, Chân Dương Thiên Chủ sẽ vào lúc này phục sinh lão Thiên Chủ, mà lại thần võ thôn vệ sức mạnh thủ hộ lợi hại như vậy. Không. Hán Hải Thiên Chủ đã không cách nào tỉnh táo, lão Thiên Chủ phục sinh, còn có Chân Dương Thiên Chủ, địa vị của hắn tràn ngập nguy hiểm, hắn khó mà tiếp nhận thất bại như vậy. Bắc Minh Phong lại không muốn nhiều lời, thua chính là thua, cùng loạn gầm rú cũng vô dụng, trực tiếp rời đi. Thần võ, ta hận ngươi. Hán Hải Thiên Chủ chỉ có thể rời đi, trong lòng một đoàn loạn, làm sao bây giờ? Lão Thiên Chủ phục sinh, Chân Dương Thiên tất nhiên sẽ đối với hắn tiến hành kinh khủng nhất tiến công, triển khai sau cùng quyết chiến. Hắn còn có thể làm sao đi cản? Hán Hải, dựa vào thừa cơ mà vào được đến Thiên Chủ địa vị là làm bất ổn. Chân Dương Thiên Chủ nhìn xem bọn họ rời đi. Lúc này, hắn trang trọng đến Sở Nguyên trước mặt, nói: "Lần này nếu như không có thần đế, sư tôn cũng không sẽ phục sinh, mà thần đế viện trợ ta Chân Dương Thiên, phần ân tình này quá lớn." Hắn hiểu được, không có Sở Nguyên, lão Thiên Chủ làm sao có thể phục sinh? Chấm trước kia nói qua, chấm sẽ giúp ngươi Chân Dương Thiên. Sở Nguyên ánh mắt lâu dài, lần này hắn như thế viện trợ Chân Dương Thiên, nói cách khác, này trời đã hoàn toàn cùng hắn liên hợp đến cùng một chỗ, sẽ phối hợp hắn hành động. Lần này Chân Dương lão Thiên Chủ phục sinh, cũng là một chuyện đại hỷ sự, trải qua một lần sinh tử, Chân Dương lão Thiên Chủ cũng có thể có càng nhiều cơ hội đột phá đến đệ lục cảnh. Thần võ thần đế. Sống lại lão Thiên Chủ nhìn về phía Sở Nguyên, vừa rồi Chân Dương Thiên Chủ đã đem liên quan tới Sở Nguyên sự tình báo cho hắn, năm đó, ta đứng tại Nhân Hoàng Phương này, bởi vì cực cổ đại chiến mà vẫn lạc, ngày hôm nay, lại có người trưởng khống nhân đạo lực lượng, mà ta cũng bởi vì thần đế mà phục sinh, đây là một cái tuần hoàn cùng nhân quả a. Chấm cũng không phải là Nhân Hoàng, nhân đạo lực lượng bất quá là chấm nắm trong tay một loại. Sở Nguyên thản nhiên nói, thiên địa biến, cái này kỷ nguyên định phong thời kỳ đã đi tới. Chân Dương Thiên Chủ cùng lão Thiên Chủ liếc nhau, nói, thần đế muốn tranh đoạt kỷ nguyên khí vận, ta Chân Dương Thiên chắc chắn sẽ hết sức giúp đỡ, đứng tại thần đế bên này, gia nhập thần đế trận doanh. Chương 1657, thiên khiển đến. Chân Dương Thiên Chủ cũng có hắn cực lớn dạ tâm, nhưng hắn càng thêm lý trí, biết lần này kỷ nguyên tranh đoạt hoàn toàn khác biệt, đỉnh phong khí vận, bao nhiêu cường giả đều muốn đạt được. Thậm chí sẽ dẫn tới vĩnh hằng con đường bên trong kỷ nguyên này đản sinh dạ tâm bừng bừng tồn tại, không thể nào đoán trước đến tình huống. Hắn dự cảm đến, lần này tranh phong sẽ cực kỳ kịch liệt. Hắn cũng biết, mình thực lực không đủ để tranh đoạt đương thời kỷ nguyên khí vận, không phải sẽ hủy diệt chính mình, nhưng hắn cũng rõ ràng tình, nếu như phụ trợ người khác, chính mình cũng biết đạt được rất nhiều chỗ tốt, tòng lòng chi công. Chính như Phong Thần Đại Đế, rất nhiều cường giả biết mình không cách nào tranh đoạt, liền lựa chọn viện trợ. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Phong Thần Đại Đế không có khả năng đầu nhập vào, Hán Hải Thiên Chủ đã đầu nhập. Thứ hai thần chủ trận doanh cũng không khả năng, sau lưng của bọn hắn bản thân liền có một cái khổng lồ thiên địa. Vậy cũng chỉ có thần võ. Hắn đương nhiên nhìn ra được, Sở Nguyên cảnh giới cũng không đến sử thi, nhưng lại có lực chiến sử thi năng lực, nếu quả thật để hắn đột phá đến đệ lục cảnh, vậy chẳng phải là muốn độc tôn vũ trụ rồi. Nhân vật như vậy nói hắn về sau không có khả năng đánh vỡ 6 cảnh cánh cửa, ai cũng không tin. Sở Nguyên gật đầu ra hiệu, đối phương đây là tỏ thái độ, sẽ gia nhập hắn một phương này đến, cũng minh bạch, là mình thực lực chấn nhiếp đến bọn họ, không phải làm sao có thể. Đây là chuyện tốt. Thần đế trưởng khống nhân đạo lực lượng, cùng Phong Thần Đại Đế đại chiến không thể tránh được, mà thần đế đang đánh tạo một chỗ thần bí chi địa, sẽ phải gánh chịu vĩnh hằng quy tắc thiên khiển, rất có thể, thần đế đối thủ cũng tới phá hư. Chân Dương Tiên Chủ nói, ta sẽ nhìn chằm chằm Hán Hải Thiên, nhìn chằm chằm Phong Thần Thiên 6 cảnh cường giả, chế ước bọn họ không cách nào phá hư thần đế kế hoạch. Chấm chế tạo chính là sinh tử giới địa, sinh tử tuần hoàn, trưởng khống pháp tắc sinh tử. Sở Nguyên thản nhiên nói, sinh tử giới địa thành công không riêng gì chấm, đế quốc cũng biết đạt được chỗ tốt to lớn, chấm đương nhiên biết, hiện tại chư thiên cường giả đều đang ngó chừng chấm, địa thế rắc rối phức tạp. Sinh tử giới địa một thành, thần đế có thể lập tức phát động đoạt thiên chi chiến. Chân Dương Thiên Chủ lăng lệ nói, thần đế đoạt thiên về sau, ta cũng biết đối với Hán Hải Thiên phát động cuối cùng quyết chiến, dùng cái này đến để thần đế trận doanh càng thêm cường đại. Hiện tại, Chân Dương Thiên tác dụng là muốn bảo vệ thần võ, phối hợp bọn họ hành động. Lần này Sở Nguyên cứu Lao Thiên Chủ, cả ngày cường giả đều vui lòng phục tùng, xem hắn là lớn nhất ân nhân. Đế quốc thế cục gấp gáp, Lao Thiên Chủ phục sinh đại hỷ sự, chấm sẽ thật tốt chúc mừng một phen, nhưng bây giờ đế quốc thế cục gấp gáp, chấm liền không ở chỗ này ở lâu. Sở Nguyên nói, thần đế đi thong thả. Chân Dương Thiên Chủ tiễn đưa Sở Nguyên rời đi Chân Dương Thiên. Nhìn thấy Sở Nguyên sau khi đi, Lão Thiên Chủ mới cảm khái nói, đồ nhi, vị này thần võ thần đế thật sự là không đơn giản à, từ trên người hắn, ta cảm nhận được một cỗ quân lâm thiên hạ, chúa tể kỷ nguyên phong phạm, không đến sự thi, liền có loại này kinh thế chiến lược, kỷ nguyên này trung kỳ, tranh đấu tàn khốc hơn, cực cổ đại chiến cũng không sánh nổi trận này quy mô, sẽ phát sinh rất nhiều không thể nào đoán trước sự tình. Đúng vậy à, ta biết cực hạn của mình ở nơi nào, vọng tưởng gia nhập trận chiến này, tham lam chỗ tốt lớn nhất, hạ chàng chỉ có thể là phấn thân thoái cốt, đã như vậy, vậy liền tương trợ vị này thần đế. Chân Dương Thiên Chủ càng có thể cảm nhận được Sở Nguyên cái kia cỗ thần bí to lớn, nói, sư tôn, ngài như là đã trở về, Thiên Chủ vị trí cũng nên trở lại ngài trên thân. Hắn đối với vị trí này không quyến luyến, năm đó ở đại loạn bên trong là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Hồ nháo, thực lực ngươi bây giờ so sư tôn mạnh, trò giỏi hơn thầy, ta đã không có tư cách làm người Thiên Chủ này, không có ngươi ngăn cơn sóng dữ, Chân Dương Thiên còn gì nữa không? Về sau sư tôn coi như một cái thái thượng trưởng lão. Lão Thiên Chủ nhìn thấy Chân Dương Thiên Chủ mạnh hơn hắn, trong lòng cũng vui vẻ. Tốt, chờ diệt Hán Hải Thiên về sau, sư tôn cũng có hy vọng sáu cảnh. Chân Dương Thiên Chủ không có lại kiên trì. Đế quốc, sinh tử giới địa tại tuần hoàn qua lại. Sở Nguyên Đế khu thẳng tắp đứng thẳng, nhìn xem diễn biến ra đến ngược, rất nhanh liền đem nên đón kinh khủng nhất đại kiếp, nhưng nội tâm của hắn lúc này lại là một mảnh trầm tĩnh. Hắn nhìn về phía chủng tộc mẫu xảo. Lan khoảng thời gian này đang điên cuồng dựng dục biển chủng, nội bộ số lượng cũng đến một trình độ cực kỳ kinh khủng. Cửu được vĩnh hằng chi tâm, sử thi thân thể tại tạo nên, không thiếu tài nguyên nàng, đã đột phá nguyên thủy bá cảnh. Nhanh. Sở Nguyên ánh mắt quá lăng lệ, một nháy mắt xuyên qua đến độ ách thiên bên trong, phát giác được ba cỗ khí tức kinh khủng, giống như cự thú ẩn nút, tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội. Đã trở về sao? Sở Nguyên biết bọn họ chờ cơ hội chính là sinh tử giới địa sắp công thành trong chớp mắt ấy, cho hắn chí mạng nhất đả kích. Không phải hiện tại xuất thủ, rất có thể sẽ bị kéo vào đến vĩnh hằng quy tắc bên trong. Thần đế, Thái Sơ thần thụ đến, bản thể hắn không cách nào di động, liền ngưng tụ ra một đạo năng lượng hóa thân, đến thần võ. Thái Ức Thiên Tôn chấm đã liên hệ đến hắn, chưa từng vẫn lạc, hắn bị huyên giới trấn áp, mà huyên giới vì được đến một cái bí mật, tạm thời không cách nào động đến hắn, bởi vậy Thái Ức Thiên Tôn khoảng thời gian này sẽ là an toàn. Sở Nguyên nói, Thiên Tôn an toàn, cũng quá là được. Thái Sơ thần thụ kích động. Thái Ức Thiên Tôn, chấm hiện tại cũng vô pháp xuất thủ cứu hắn, chỉ có thể nhìn hắn sau cùng vận mệnh tạo hóa. Sở Nguyên nói xong cũng không tại nhiều nói. Thời gian đang từng giây từng phút trôi qua. Thế thì tính theo thời gian đã đến thời khắc cuối cùng, toàn bộ thần võ thiên địa bị một tầng mãnh liệt mà cuồng bạo thiên khiển gió bao bao phủ, gào thét hàn phong, sinh ra sẽ rách phá diệt lĩnh vực. Nhưng thần võ thiên địa lại tách ra sáng tỏ thần quang. Sinh tử giới địa cùng thần võ thiên vốn là một thể, Sở Nguyên rõ ràng, một khi thành công, tất cả tại thần triều lưu lại là cấn người, bọn họ vẫn lạc về sau, linh hồn cũng sẽ ở sinh tử giới địa bên trong lại lần nữa xuất hiện. Cái này như là trưởng không sống hay chết luân hồi, khiêu khích vĩnh hằng quy tắc. Sinh tử giới địa liền muốn bắt đầu chân chính thành tựu, nên đón cuối cùng khảo nghiệm, đến lúc đó, bầu trời cũng có thể phục sinh. Đại địa chi chủ đứng nghiêm, từng tôn cường giả đều tại tề tụ, nội tâm thanh tỉnh, lần này không riêng sẽ nên đón vĩnh hằng quy tắc đả kích, càng đáng sợ chính là đến từ ngoại giới cường giả nhân kiếp. Không sống, tuyệt đối không thể bị bọn họ phá hư. Đại địa chi chủ nắm chặt nắm đấm. Kia là chủng tộc mẫu hoàng. Lúc này đại địa chi chủ cũng nhìn thấy Lan xuất hiện, cái kia cố cường hoành tinh thần lực lượng, linh hồn đều bị Lan lực lượng tinh thần cho ảnh hưởng đến. Vội vàng vận chuyển đại địa chi lực ổn định. Thần đế là nô dịch chủng tộc mẫu hoàng, thân là từng theo hầu nhân hoàng cường giả, đại địa chi chủ biết muốn để mẫu hoàng ngoan ngoãn nghe lời, liền trước hết muốn nô dịch linh hồn của bọn hắn. Mà cái này cũng nói rõ bệ hạ linh hồn tạo nghệ cực kỳ cao thâm. Một tôn mẫu hoàng, nàng tự thân không tính là gì, thế nhưng nàng chủng tổ mới là làm người ta sợ hãi nhất. Loại thực lực này mẫu hoàng, nàng chủng tổ bên trong sẽ có rất nhiều kinh khủng côn trùng, hội tụ thành vô biên biển trùng. Cửu U cũng nhìn thấy Lan. Lúc đến, Sở Nguyên ngưng tụ thời gian đếm ngược đột nhiên về không. Ầm ầm, giữa cả thiên địa, nên đón kinh khủng nhất thiên khiển lửa giận, xé trời nứt đất, hóa thành tuyệt đối hủy diệt gió bão. Chương 1658, kiếp canh 4. Ầm ầm. Đế tử vĩnh hằng quy tắc thiên khiển rốt cục giáng lâm. Sinh tử giới địa thành tựu vốn là hành vi nghịch thiên, liền như là người tu luyện, cũng là từng bước một tại nghịch thiên mà đi, nhưng sinh tử giới địa càng thêm nghịch thiên, uy lực cũng là gấp 10 gấp trăm lần gia tăng. Vô tận gió lớn, thiên khiển lửa giận, tại thần võ bên ngoài đã hình thành một vùng tăm tối, biến thành hủy diệt lĩnh vực. Một tôn nguyên thủy thần nhìn thấy dạng này một màn, cũng biết sắp nứt cả tim gan, bước vào đi vào, phấn thân thoái cốt. Đến rồi. Sở Nguyên đứng ở thần triều trung tâm, hắn hùng vĩ khí tức huyết tán ra ngoài, bàn tay ngự vô tận lực lượng khổng lồ, nhìn qua hàng lâm xuống thiên khiển lửa giận, chấn trụ chấn động ngập trời. Đế quốc lực lượng tại vận chuyển. Tất cả mọi người ai vào chỗ nấy. Đao thần hét lớn một tiếng, từ nguyên thủy thần linh cho tới bình thường nhất quốc dân, toàn thân đều đang tỏa ra một loại thần võ ánh sáng, đem mình lực lượng cống hiến ra đi, chứng kiến đế quốc cái này một vĩ đại thần tích sinh ra. Ầm ầm. Từng đạo vạn mèo tia chớp, đánh vỡ bầu trời, khoảng chừng trăm ngàn vạn đạo hoành kích xuống, mỗi một đạo uy lực đều có thể so với nguyên thủy thần linh một kích, lúc này lại như mưa to rơi xuống. Đến từ vĩnh hằng thiên khiển quy tắc. Sở Nguyên giờ này khắc này biểu hiện quá nhạt định, không có nửa điểm e ngại, ngược lại là vô cùng chờ mong. Hắn tụ tập toàn bộ đế quốc lực lượng vận chuyển đại thôn phệ thuật, để thần triều đều giống như biến thành thôn phệ tồn tại, cái kia cấu ngưng tụ tất cả lực lượng thôn phệ, thậm chí là đệ lục cảnh cũng có thể nuốt. Kinh khủng thiên khiển, vừa rơi vào đến thần triều bên trong, liền bị hắn hoàn toàn luyện hóa, chuyển biến làm sinh tử giới địa năng lượng. Thiên khiển giáng lâm càng uy mãnh, từng lớp hàng lâm xuống, thậm chí một chút yếu kém 33 tầng trời đều có thể băng liệt. Đại thôn phệ thuật. Đại địa chi chủ nội tâm cũng chấn kinh, thần đế đại thôn phệ thuật lại đáng sợ như thế lợi hại, hắn có thể thôn phệ đến từ vĩnh hằng thiên khiển, chuyển biến làm tự thân năng lượng, đại thôn phệ thuật, không chỗ không nuốt. Cấp độ này lửa giận còn không cách nào hủy diệt sinh tử giới địa, chỉ có thể biến thành ma luyện sinh tử giới địa một cỗ quy tắc lực lượng. Cái kia vĩnh hằng quy tắc giống như là một cỗ chúa tể vĩnh hằng ý chí, không có tư tưởng của mình, nhưng lại có một cỗ chính mình vận chuyển quy tắc, lập tức giáng lâm dưới càng lực lượng khổng lồ. Thần quang tung hoành, thiên khiển giáng lâm. Sở Nguyên vẫn sừng sững bất động. Hắn ánh mắt bén nhọn liếc nhìn đến đế quốc bên ngoài, tự nhiên cũng biết có một ít cao thủ đang nhìn trộm lấy hắn, nếu như biểu hiện ra nửa điểm xu hướng suy tàn, liền sẽ giống như là con sói đói nhào lên. Nhưng trái lại, hắn một mực cường thế tiếp, bọn này sói đói phản đến sẽ không xuất thủ. Những thứ này thiên khiển lửa giận cũng không làm gì được chấm, vô tận thôn phệ, toàn bộ chuyển biến làm chấm sinh tử giới điệu tấn thăng năng lượng. Vô tận tràn đầy. Sở Nguyên tản mát ra cực kỳ vĩnh hằng chói mắt thần quang, chiếu rọi đa nguyên, hướng lên trời cướp đoạt lực lượng. Hắn từng lớp thôn phệ lấy thiên khiển lửa giận, toàn bộ quán thâu đến âm linh chi mộ, làm cho muốn biến thành một cái thế giới chân chính. Âm linh chi mộ lúc đầu chỉ là một cái mở ra tiểu bí cảnh, bây giờ đang hướng phía thế giới tiến hóa. Sống hay chết tuần hoàn, đây là gì chờ thân tích? Sinh tử giới địa thế giới hình thức ban đầu đã hiện ra. Đại địa chi chủ kiến thức cao thâm, hắn nhìn thấy Sở Nguyên giống như tái tạo luân hồi, sống hay chết, âm cùng dương, ánh sáng cùng hắc ám, vân vân đối lập thuộc tính, tại hắn vi đại ý chí trưởng không dưới. Thiên không lại gặp được thiên không chi chủ chân thực hiện, trên người hắn trói buộc vĩnh hằng quy tắc, liền muốn tránh ra, hắn phục sinh sẽ theo sinh tử giới địa thành tựu trong chớp mắt ấy thành công. Liền hung mãnh như vậy thiên khiển lửa giận đều không thể làm sao hắn lực lượng. Như vậy động tĩnh khổng lồ không có khả năng không có người đến chú ý, bọn họ cũng tại quan sát, thần võ thần đế bản thân liền như là một tôn vạn kiếp bất diệt thể, bất kỳ cái gì thiên khiển đều không cách nào hủy diệt hắn. Bất quá, thiên khiển lửa giận không chỉ cùng đây. Càng khổng lồ lửa giận tại tích góp, từng đầu vĩnh hằng quy tắc hóa thành tia chớp đánh xuống, không khí như là như thủy ngân nặng nề. Tại thần triều bên ngoài xuất hiện một cái vô lượng hàng xa sông dài, nội bộ đều là vĩnh hằng quy tắc, tại lấy một loại kinh khủng tư thái đè ép không ngừng hướng phía thần triều đè xuống. Không đủ, còn chưa đủ, những lực lượng này còn chưa đủ lấy để châm thành tiểu sinh tử giới địa. Giờ này khắc này, Sở Nguyên làm ra hành động kinh người, hắn đế hoàng thượng thường chi thủ cầm ra, thế mà là đảo ngược thao tác, trực tiếp bao phủ hướng sông dài, muốn đem cố lực lượng này cướp lấy. Đối với sinh tử giới địa thành tựu, Sở Nguyên là có vạn toàn lòng tin, đã sớm tính toán đến vĩnh hằng quy tắc lực lượng hạ độ, không phải hắn cũng không sẽ ngay tại lúc này tiến hành. Trong nháy mắt, cái kia vốn là muốn hủy diệt thần triều vô lượng hàng xa sông dài thế mà bị Sở Nguyên lực lượng cho cướp lấy, luyện hóa. Vĩnh hằng quy tắc là vô tình đồ vật, không có tư tưởng của mình, nó thiên khiển lực lượng sẽ căn cứ ngươi đối với vĩnh hằng quy tắc khiêu khích bao nhiêu, mà cho ngươi giáng lâm dưới bao nhiêu kiếp nạn, sẽ không một cái nhiều vô cùng. Không phải, này sẽ phá hư bản thân nó vận chuyển quy tắc. Vì sao để tất cả cường giả nghe sợ hai vĩnh hằng kiếp là lần lượt tăng cường, mà không phải lập tức liền mãnh liệt tăng cường đến một cái ngươi không thể thừa nhận trình độ, chính là quy tắc bản thân vận chuyển là cái dạng này. Hiện tại, mặc dù ngoại giới thiên khiển vô cùng hung mãnh, nhưng đều không làm gì được Sở Nguyên. Bất quá tất cả mọi người minh bạch, còn chưa tới cuối cùng. Sau cùng thiên khiển mới là kinh khủng nhất, sẽ lập tức đem tất cả lực lượng co vào, bộc phát ra mạnh nhất một kích. Đại khái tiếp tục khoảng một canh giờ. Ầm ầm. Truyền đến khiến người linh hồn sụp đổ thanh âm. Sở Nguyên nhìn về phía thiên khiển, tất cả lực lượng co vào, ngưng tụ ra một cái hướng vào phía trong hút vào càng lớn lô đen. Mấu chốt nhất một kích. Sở Nguyên cảm nhận được một cỗ vĩnh hằng ý chí, như chiến thương, chi phối lấy đây hết thảy. Hắn nhớ tới thần nữ Yên Nhiên nói đến lời nói, vĩnh hằng con đường chính là một cái trời xanh. Tới đi, Châm chờ ngươi cái này mạnh nhất một kích. Sở Nguyên trưởng không lực lượng, tập ngàn vạn sức mạnh to lớn vào một thân, đế quốc tín ngưỡng, thiên địa bản nguyên, vô số cường giả chỗ cống hiến ra đến lực lượng, đều quần quật như nước thủy triều, đến hắn trên thân. Đây chính là mở ra một cái thế lực chỗ tốt, có thể có được mạnh hơn chiến lực. Thần võ đã đến bước cuối cùng, bọn họ vật kia thành, liền sẽ giống như chúng thần chi mộ của thần giới thiên, minh giới của minh, âm dương giới của âm dương chi chủ. Âm thầm theo dõi cường giả đều đang nhìn. Vĩnh hằng trời xanh. Cái kia quy tắc ý chí ngưng tụ ra hút vào lỗ đen, một nháy mắt liền mang theo quy tắc hạn chế giới có khả năng đạt tới lực lượng mạnh nhất oanh kích xuống, muốn một kích vỡ nát thần võ. Tại thần võ bên ngoài, hết thảy hư không đều bị vỡ vụn, nếu như vĩnh hằng con đường bên trong hư vô. Dạng này oanh kích, thực tế là quá mức đáng sợ, liền nhỏ yếu 33 tầng trời đều có thể băng diệt. Ầm ầm. Là thiên địa phá diệt thanh âm. Sở Nguyên nhìn chăm chú, giống như nhìn thấy trời xanh, hắn thần thánh uy nghiêm, vận chuyển thần triều lực lượng cùng thiên khiển lực lượng chống lại, chỉ cần chống nổi cái này sóng, sinh tử giới địa liền có thể thành công. Nhưng ngay lúc này, tại ngoại giới có ba đạo kinh khủng cự lực trong chớp mắt đánh về phía thần võ. Chương 1659, Nguyên thủy đệ ngũ cảnh. Ba cỗ lực lượng vượt qua thời không, theo xa xôi một chỗ khác quanh kích tới, vậy mà là đến từ ba tôn đệ lục cảnh xuất kích. Sở Nguyên thần mục hung hăng đâm xuyên, nhìn thấy ba tôn thân ảnh, bọn họ thế mà là Độ Ách Thiên Chủ, Diễn Thần Thiên Chủ, cùng với Long Tổ, ngay tại cái này thời khắc quan trọng nhất, đối với hắn giáng lâm dưới chí mạng nhất đả kích. Mà cái này tam đại cường giả kể từ ngày đó Sở Nguyên đột phá Nguyên Thủy Thần về sau, liền tiến đến vĩnh hằng con đường, bây giờ trở về, vậy mà đều đến đệ lục cảnh, hiển nhiên đạt được cực lớn tạo hóa. Bọn họ nhưng thật ra là tại Sở Nguyên trở về đa nguyên vũ trụ về sau, không lâu trở về. Lúc đầu muốn lập tức lấy đệ lục cảnh thực lực, đối với Sở Nguyên phát động hủy diệt tiến công, thế nhưng hắn tại đại địa giới bên ngoài đánh một trận tin tức cũng truyền ra ngoài, để bọn hắn lập tức cải biến sách lược, chế định mới kế hoạch. Nhìn thấy sinh tử giới địa dị tượng, bọn họ cảm thấy đây là hủy diệt thần võ thời cơ tốt nhất, mượn vĩnh hằng quy tắc lực lượng, hung hăng suy yếu bọn họ. Độ Ách, Diễn Thần, Long Tổ bọn họ đều thành đệ lục cảnh. Đây chính là đương thời kỳ nguyên đỉnh phong thời kỳ đến, mang đến khí vận biến hóa sao? Thần võ lần này còn có thể kháng trụ. Đối với thần võ thực lực, bọn họ không chất vấn, nhưng giờ này khắc này vĩnh hằng quy tắc đã ngưng tụ một kích mạnh nhất, tăng thêm tam đại đệ lục cảnh tiến công, cỗ lực lượng này quá hung hãn, cơ hồ không cách nào ngăn trở. Đế quốc cường giả cũng tại phẫn nộ, cái này tam đại cường giả thực tế là quá hèn hạ. Nhất là đại địa chi chủ, bộc phát ra điên cuồng nhất thanh âm, nếu như sinh tử giới địa không thành, thiên không chi chủ lấy cái gì phục sinh? Nhưng Sở Nguyên không có để ý. Hắn đã sớm biết, tam đại cường giả sẽ vào lúc này tiến công. Sở Nguyên vĩ đại thần lực tuôn ra, bộc phát ra cái thế khí tức, đối mặt ba cỗ thần lực đánh tới, cho thấy hắn thực lực khủng bố, vậy mà liên tục ba bàn tay ngăn cách cái này ba cỗ lực lượng. Còn nghĩ phản kích, tam đại cường giả cũng lần nữa oanh kích ra lực lượng mạnh hơn, ầm ầm, vô biên năng lượng biển tại bao phủ tới. Cùng lúc đó, đến từ vĩnh hằng quy tắc cuối cùng một kích cũng giáng lâm. Lực lượng này long trời lở đất, thiên địa tựa hồ biến thành hư vô, là xóa bỏ quay về vĩnh hằng lực lượng, liền đệ lục cảnh đều biết xóa bỏ. Ngàn vạn sức mạnh to lớn vào một thân, đế quốc tất cả con dân cường giả đều đem lực lượng ngưng tụ đến thần đế trên thân, Sở Nguyên mình ta vô địch, đối mặt kinh khủng như vậy tiến công. Hắn vô tận lực lượng đột nhiên liền ngưng tụ làm một cái nguyên điểm. Cái này nguyên điểm phảng phất là hết thảy khởi nguyên lực lượng. Dạng này liền muốn chống lại ở lực lượng của chúng ta. Tam đại cường giả đằng đằng sát khí. Nhưng khi lực lượng mãnh liệt oanh kích giáng lâm đến thần võ thời điểm, ầm ầm. Vô tận vĩnh hằng thần quang từ Sở Nguyên trên thân bạo phát đi ra, cái này nguyên điểm thế mà vô hạn bành trướng, tính cả tất cả lực lượng đều cùng nhau nuốt mất đi vào. Lúc này, nháy mắt thời gian đều đình chỉ, giống như sa vào đến vĩnh hằng trong yên tĩnh, hết thảy, tất cả chấn động đều hội tụ đến sinh tử giới địa bên trong. Chuyện gì xảy ra? Từng tôn cường giả đều phát ra kinh nghi không hiểu thanh âm, không thể tin được con mắt chuyện xảy ra, cái kia thần võ thần đế mới vừa rồi là đánh giết cái gì lực lượng, để vĩnh hằng quy tắc đều tiêu tán. Như là vũ trụ nổ lớn chấn động, nguyên điểm bạo tạc, như là tái tạo luân hồi, tới mang tới là sinh tử giới địa chân chính thành công. Ầm ầm, cũng tại trong chốc lát, vốn là hư vô cảnh tượng, đột nhiên liền có cực kỳ sáng chói thần quang bộc phát dâng trào lên. Sinh tử giới địa tại thời khắc này thành tựu, cùng thần võ thiên dung hợp lại cùng nhau. Phục sinh. Thiên không chi chủ cũng phát ra mãnh liệt uống xong, mượn nhờ sinh tử giới địa thành công trong chớp mắt ấy, hắn tử sinh tử quy tắc bên trong tránh thoát ra tới, lại lần nữa tại giữa thiên địa. Sinh mệnh cảm giác. Thiên không chi chủ lúc này xuất hiện tại thần võ, không còn là trước đó thiên mệnh ý thức ngưng tụ ra hư ảnh, trong cơ thể có huyết dịch lưu động, có chân thực pháp lực đang dâng trào không ngớt. Đinh. Trước mắt nhiệm vụ chi nhánh tạo nên sinh tử giới địa đã hoàn thành, thu hoạch được chục tỷ điểm số mệnh. Nguyên thủy thần nước thuốc chữa thương ít 1, thần thông quả ít 155.072, nguyên thủy thần khí thẻ thăng cấp, thiên nguyên thần đan ít 5, sinh tử pháp thần ít 1, sinh tử thần quan ít 1, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Tại sinh tử giới địa thành tựu trong nháy mắt, cực kỳ phong phú chi nhánh ban thưởng liền hạ phát đi qua. Sở Nguyên nháy mắt xem xét, Cái này sinh tử pháp thần là một kiện cường đại đặc thù thần khí, không riêng có thể phát ra sinh tử thần quang, càng là có thể đem sinh mệnh của mình lạc ấn phân đến pháp thần bên trong, chính thức có được đầu thứ hai sinh mệnh. Nói cách khác, ngươi coi như bị hoàn toàn hủy diệt, cũng không sẽ thực sự tử vong, dù là gặp được khởi nguyên thần xóa bỏ cũng không sẽ chết, sẽ để cho sinh tử pháp thần thay ngươi đi chết. Sinh tử pháp thần còn không phải trọng yếu nhất, nhất là cái kia sinh tử thần quan mới là nghịch thiên nhất. Cái này sinh tử thần quan chính là một cái quan tài, từ bên ngoài nhìn lại là đen nhánh tử vong thâm trầm nhàn sắc, muốn tước đoạt hết thể sinh mệnh. Thế nhưng là tại nội bộ, thế mà là sinh mệnh khôi phục ánh sáng thần thánh, sống hay chết tồn tại. Nó hiệu dụng, Sở Nguyên trong chốc lát nhìn. Ngươi thụ nặng hơn nữa tổn thương, chỉ cần còn có một hơi tại, nằm đi vào, liền sẽ vì ngươi thay đổi pháp tắc sinh tử, cho ngươi hồi phục lại, cho dù là trí cường giả đi vào cũng có thể. Cái này nghịch thiên đáng sợ, mặc dù Sở Nguyên có nguyên thủy thần nước thuốc chữa thương, nhưng dù sao cứu không được đệ lục cảnh trở lên. Nhưng cái này còn không phải đáng sợ nhất. Sinh tử thần quan có thể lẩn tránh vĩnh hằng đại kiếp. Nếu như lấy hủy diệt sinh tử thần quan làm đại giá, nhưng vì ngươi ngăn cản một lần vĩnh hằng kiếp, cũng chính là có thể sống lâu một cái kỷ nguyên. Mà mỗi khi vĩnh hằng kiếp đến, nằm tại sinh tử thần quan bên trong, liên tục không ngừng sinh mệnh khí tức, sẽ nghịch chuyển sinh tử, để ngươi vượt qua lần lượt vĩnh hằng kiếp sẽ dễ dàng một chút. Vĩnh hằng kiếp, dù chỉ là một điểm, đều là vô số cường giả theo đuổi. Còn có một cái càng đáng sợ tác dụng, nằm tại sinh tử thần quan bên trong, lấy ngủ say phong bế chính mình đại giới, ngăn cách vĩnh hằng quy tắc, có thể để thiên địa cho là ngươi chết rồi, không vì tại hạ xuống vĩnh hằng kiếp. Đương nhiên, ngươi không thể xuất hiện về sau vẫn là sẽ nên đón kinh khủng đại kiếp. Nay thần quan, nếu như truyền lại đến vĩnh hằng con đường bên trong, không biết sẽ có bao nhiêu cường giả điên cuồng. Như cực đạo đại đế, hắn lần này kỷ nguyên kiếp đã rất khó vượt qua, thế nhưng là nếu để cho hắn có sinh tử thần quan, tính mạng của hắn liền sẽ lại lần nữa kéo dài 4 năm cái kỷ nguyên trái phải. Sinh tử thần quan hiệu dụng thật đáng sợ, cũng chỉ có hệ thống thần bí như vậy tồn tại mới có thể ban thưởng ra tới. Sở Nguyên thần khu lần nữa chấn động, nhìn về phía sinh tử giới địa, một cỗ khí tức của sự sống và cái chết đang dây dưa tuần hoàn, nguyên điểm đại phá diệt lực lượng. Hắn giờ khắc này tiếp thu được sinh tử giới địa thành tiểu sau lực lượng, thiên địa nổ lớn chấn động, quần quần như nước thủy triều, kịch liệt năng lượng xung kích, đem tự thân cảnh giới tăng lên tới nguyên thủy đệ ngũ cảnh. Đinh. Trước mắt nhiệm vụ chi nhánh đột phá nguyên thủy đệ ngũ cảnh đã hoàn thành, thu hoạch được 5 tỷ điểm số mệnh, nguyên thủy thần nước thuốc chữa thương ít 1, thần thông quả ít 155072, nguyên thủy thần khí thẻ thăng cấp, cực quang hải ít 1, thiên nguyên thần đan ít 3, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Đệ ngũ cảnh, hắn tại thời khắc này đột phá, lấy sinh tử giới địa thành tựu lúc thiên địa nổ lớn lực lượng. Đến cái này một cảnh, hắn mới thật sự là tranh bá tại đa nguyên vũ trụ. Phun trào cái kia cỗ tuyệt thế lực lượng, để hắn đã có chân chính trấn áp một chút nguyên thủy đệ lục cảnh, có được tại đại thế tranh đoạt lực lượng. Nếu như hắn tại trở thành thiên chủ, có thiên chủ khí vận gia trì, thực lực sẽ càng kinh khủng. Hắn hiểu được, 33 tầng trời thiên chủ, kỳ thật chính là đại biểu cho một cái kỷ nguyên khí tức lực lượng, chia làm vĩnh hằng bất biến 33 cỗ, phảng phất là cái này kỷ nguyên bắt đầu liền hình thành cách cục. Bàn tay hắn vung lên, một cái hải dương càn quét mà ra, vô tận cực quang lực lượng, lăng lệ vô cùng, chính là cực quang hải. 33 tầng trời tấn thăng tranh bá cũng nên bắt đầu. Sở Nguyên ánh mắt vượt qua trùng điệp thời không, đã khóa chặt Long Tổ, Độ Ách, Diễn Thần. Chương 1660, hết sức căng thẳng. Sở Nguyên ánh mắt quá lăng lệ, đâm vào thân thể người đều như đao kiếm cắt chém, sinh ra hủy diệt phong bạo. Hắn thượng thương chi thủ một chảo, vượt qua tầng tầng thời không ngăn trở, đột nhiên liền khóa chặt bọn họ, che ngợp bầu trời, trưởng khống lực lượng trực tiếp liền thẳng hướng bọn họ. Hừ. Một cái long chảo trực tiếp nô ra, che khuất bầu trời, có thể hủy diệt hư vô, càn quét ra nồng đậm hỗn độn long tức. Long Tổ thực lực tuyệt đối cường hãn, hắn là kỷ nguyên này sơ kỳ, vĩnh hằng dựng dục ra tuyệt thế dòng thai, chỉ là trước kia hắn tại Vạn Yêu chi tổ dưới trướng, nhiễm quá nhiều yêu khí tức. Hắn không muốn chính mình thành tiểu sử thi về sau, nhiễm phải quá nhiều yêu khí tức, muốn triệt để phân rõ giới hạn, mãi cho đến hiện tại. Oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm, quét ngang thời không vạn giới, vô tận hư không sụp đổ, liền Long Tổ cũng cảm nhận được chính mình lòng trào tê dần. Chính mình Long Chi bản nguyên tại cỗ này trời xanh đế hoàng lực lượng dưới muốn bị trường khống. Thần võ. Long Tổ phát ra rồng tiếng quát. Các ngươi muốn chiến sao? Đại địa chi chủ đạp đến bầu trời. Hắn cùng tiên không chi chủ sóng vai đứng thẳng, hai người khí tức kích động bầu trời, mặc dù đều chỉ là đệ ngũ cảnh đỉnh phong, nhưng liên hợp lực lượng lại là có thể so với đệ lục cảnh cường giả. Thần võ, cũng có một cấu nghiêng trời lệch đất sát cơ quần quận mà ra. Muốn chiến sao? Một chút âm thầm ẩn tàng cường giả cũng tại đạo, cây kim so với cọng râu, mùi thuốc súng nồng đậm. Nhưng lại không có lập tức chiến tranh bắt đầu đến, Long Tổ khí tức của bọn hắn lại biến mất. Mặc dù không có lập tức đại chiến, nhưng tất cả mọi người biết, đây chỉ là tạm thời, song phương dương cung bạc kiếm, đã để bọn họ không thể không chiến tranh bắt đầu đến, tuyệt đối không có loại thứ hai khả năng. Thần võ muốn tấn thăng 33 tầng trời, nhất định phải diệt Độ Ách Thiên. Mà bây giờ kích thích hơn. Độ Ách Thiên chủ đã thành đệ lục cảnh, lại có Long Tổ cùng Diễn Thần Thiên chủ tương trợ, cái này chú định sẽ là một hồi kịch liệt vô cùng đại chiến, liền xem ai có thể cười đến cuối cùng. Thực lực của hắn đã vượt xa khỏi bản tổ tưởng tượng. Tại độ ách thiên bên trong, Long tổ ánh mắt ngưng trọng, vừa rồi một kích, nhìn như không có ăn thiệt thòi, nhưng hắn lại cảm nhận được Sở Nguyên thực lực, tuyệt đối cực kỳ cường hãn, đều có thể áp chế hắn. Thực lực của hắn vì sao lại mạnh như vậy? Diễn Thần Thiên chủ sắc mặt cũng rất khó coi. Vốn cho rằng lần này thành tựu sáu cảnh trở về, hủy diệt cái này thần võ còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng không nghĩ tới, thực lực của đối phương cũng đã là xưa đâu bằng nay, để bọn hắn chấn kinh. Mà ba người này cũng là được, đi một chuyến vĩnh hằng con đường, không biết được cái gì nghịch thiên cơ duyên, thế mà đều thành tựu sáu cảnh. Độ Ách Thiên chủ lại rất bình tĩnh, không hổ là Cổ Nguyên Thiên chủ xem trọng người, quả nhiên khó có thể đối phó, ta không biết hắn là cái gì lai lịch, nhưng cái này ba, chú định sẽ xuất hiện một chút không tầm thường nhân vật, thần võ có lẽ chính là một cái trong số đó. Trong mắt của hắn lúc này có vô cùng sắc cơ. Nên làm cái gì? Thần võ lần này thực lực bộc phát, để bọn hắn đối với đế quốc này không dám xem thường. Diễn Thần Thiên chủ cũng tại phẫn hận, nói, đáng hận, để hắn đã có thành tựu, không đến sự thi, đã có quyết đấu này cảnh thực lực, mà lại, hắn còn chế tạo cùng loại với chúng thần chi mộ đồ vật, khó đối phó hơn. Bọn họ đã sớm biết thần võ sẽ rất khó đối phó, chính là đại địch. Không phải bọn hắn không muốn sớm diệt trừ thần võ, mà là thực sự làm không được, có Cổ Nguyên Thiên chủ tại ngăn trở bọn họ hắn. Hiện tại Cổ Nguyên Thiên chủ không biết đi nơi nào, lưu lại một cái cuối cùng thành khí hậu thần võ. Không có cái khác đường, hủy diệt hắn. Long Tổ nói, ý của ngươi là, Diễn Thần Thiên chủ dự cảm đến Long Tổ muốn thi hành kế hoạch. Muốn đối phó thần võ, chúng ta liền muốn vận dụng lực lượng mạnh nhất, triệt để diệt sát hắn. Hắn cảnh giới bây giờ không tới 6 cảnh, liền có không kém gì thực lực của chúng ta. Nếu như hắn thật đến này cảnh, như vậy ai cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Long Tổ nói, các ngươi cũng không muốn nhìn đến hắn đến sử thi, lấy tính cách của hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào. Cuộc chiến tranh này đã không riêng gì Độ Ách Thiên, mà là liên quan đến ba người bọn hắn. Đem tất cả lực lượng đều triệu tập tới, tốt, bản tổ đồng ý. Long Tổ ánh mắt sắc bén, dã tâm của hắn cực kỳ lớn, thành tựu sáu cảnh đây tính toán là cái gì, hắn muốn trở thành cái này kỷ nguyên mạnh nhất tồn tại, toàn bộ hóa long, hóa thành tổ long. Diễn Thần Thiên chủ hơi có do dự, dù sao hắn Diễn Thần Thiên khoảng cách thần võ quá xa. Không sử dụng lực lượng mạnh nhất diệt không được thần võ, đại địa chi chủ cùng thiên không chi chủ liên hợp chính là một tôn sáu cảnh chiến lực. Mà tại hắn trong đế quốc đã biết nguyên thủy thần linh liền có không ít, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Độ Ách Thiên chủ đạo, sự tình phát triển đến loại tình huống này cũng là hắn không có dự liệu được, sẽ không nghĩ tới thần võ thực lực tăng lên mạnh như vậy. Từ năm đó một cái nho nhỏ thiên địa, đột nhiên tấn thăng làm loại này quái vật khổng lồ. Tốt, cứ làm như vậy. Diễn Thần Thiên chủ đông nhiên gật đầu. Hiện tại đại biểu đương thời kỷ nguyên đỉnh phong khí vận, người này là có người có đại khí vận, mà lại hắn cực kỳ thần bí. Ta thậm chí hoài nghi hắn cũng là vĩnh hằng con đường bên trong dựng dục ra cái nào đó không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Các ngươi nhìn, hắn tuy được đến nhân hoàng kiếm, nhưng cũng chỉ là trường khống, tự thân cũng không có nhân hoàng khí chất. Long Tổ nói, thần võ biểu hiện quá không tầm thường. Hắn quật khởi quá nhanh, để người không kịp phản ứng, mà hắn cũng là vĩnh hằng con đường đản sinh ra quái thai, cũng tại hướng phương diện này hoài nghi. Không sai, người này bí mật rất nhiều, làm cho không người nào có thể phỏng đoán. Độ Ách Thiên chủ nói, nếu như chém giết hắn, cướp đoạt hắn toàn bộ bí mật cùng số mệnh, thậm chí so với chúng ta tại vĩnh hằng con đường đạt được cơ duyên còn lớn hơn. Không sai, hiện tại người mạnh nhất vẫn là Phong Thần Đại Đế, thần võ dù sao không có đến đệ lục cảnh, đối phó hắn liền còn có cơ hội, hắn bên ngoài là cho thấy rất nhiều thực lực, nhưng âm thầm tất nhiên còn ẩn giấu đi một bộ phận. Long Tổ nói, trước kia cái chủng loại kia cho đùa trẻ con không dùng, chúng ta bây giờ cần phải làm là tụ tập chúng ta ba thiên mạnh nhất thực lực, bộc phát ra chúng ta nội tình ra tới, đánh một trận định càn khôn, diệt bọn hắn. Xem ra chỉ có biện pháp này. Vì hủy diệt thần võ, ta cũng muốn vận dụng toàn bộ thực lực. Diễn Thần Thiên chủ nói, hắn cũng biết Long Tổ không phải là người lương thiện, đang lợi dụng mình lực lượng, có thể suy nghĩ thế cục, cũng chỉ có dạng này, dù sao một cái mạnh lên thần võ quá mức khủng bố, ai cũng không muốn nhìn thấy. Mặc kệ về sau giữa bọn hắn sẽ làm sao đấu, chí ít tại diệt vong thần võ trước đó hay là minh hiếu. Bằng vào chúng ta ba ngày cường giả đối với hắn phát động cuối cùng thẩm phán, vây quanh đế quốc của hắn, vận dụng mạnh nhất nội tình, không làm mảy may giữ lại. Mà chúng ta lần này tại vĩnh hằng con đường bên trong đạt được một tôn cổ xưa đại năng bảo tàng, cũng chính là dùng để đối phó hắn lúc. Độ Ách Thiên chủ nói, vĩnh hằng con đường bên trong vẫn là cường giả quá nhiều, vận khí của bọn hắn cũng phi thường tốt. Không có ý kiến, hết thể lấy diệt vong thần võ vì hàng đầu đại sự. Lập tức, bọn họ liền vây quanh thần võ thể hiện ra lực lượng cùng sau lưng khả năng ẩn tàng thực lực, đủ loại ngoài ý muốn nhân tố thương thảo. Trận đại chiến này hết sức căng thẳng. Chương 1661, Đoạt Thiên chi chiến. Khí thế dương cung bạc kiếm, trong không khí mùi thuốc súng dày đặc, song phương thiên địa khí tức đã tại từng lớp va chạm. 33 tầng trời thiên chủ tối thiểu có đại bộ phận không phải là đệ lục cảnh, lúc đầu Độ Ách Thiên chủ trở thành 6 cảnh, khắc thiên xếp hạng sẽ có được một lần kịch liệt tăng lên, nhưng bây giờ lại gặp phải đến liên quan đến sinh tử đánh một trận. theo cái này kỷ nguyên khí vận đạt tới đỉnh phong, không đạt tới đệ lục cảnh thiên chủ cũng biết từng bước bị đào thải. Lúc này ở trong đế quốc, sinh tử giới địa thành tựu, nhất chính nhất phản lực lượng tại tuần hoàn qua lại. Đại chiến bầu không khí tại ngưng tụ. Lần này Long Tổ, Đồ Ách, Diễn Thần đều đã đột phá 6 cảnh, vốn định phá hư chúng ta sinh tử giới địa, mặc dù thất bại, nhưng rất nhanh liền sẽ ngóc đầu trở lại. Đế quốc tất cả cường giả đều tụ tập tại Sở Nguyên bên người, chờ đợi bước kế tiếp mệnh lệnh chỉ thị. Đoạt Thiên, mở ra Đoạt Thiên chi chiến. Thế cục đến một bước này, cũng là nhất định phải đến triệt để mở ra Đoạt Thiên chi chiến thời khắc. Đoạt Thiên tấn thăng, giống như là một người đột phá đến đệ lục cảnh, có vô tận chỗ tốt. Mà nếu như chúa tể kỷ nguyên khí vận, thì liền như là một tôn cường giả đột phá đến cảnh giới thứ 7. Đây là đế quốc thế giới tấn thăng, thiên điệu tấn thăng. Không sai, nhất định phải Đoạt Thiên. Đại điệu chi chủ trầm ổn nói, "Vậy hạ, lần này Đồ Ách, Diễn Thần, Long Thần Tam Thiên tất nhiên sẽ liên hợp cùng một chỗ, tụ tập lực lượng mạnh nhất, bọn họ không có khả năng ngồi nhìn chúng ta công phá Đồ Ách Thiên, sẽ buộc phát ra kinh khủng nội tình. Thần võ cao thủ rất nhiều. Đại điệu chi chủ liên thủ với Thiên Không chi chủ chính là đệ lục cảnh chiến lực. Trương Tĩnh, Đao Thần, Lan đều là đệ ngũ cảnh, nhất là Lan, nàng trưởng khống khổng lồ chúng tổ, tại đại quân đoàn tác chiến bên trong, tác dụng của nàng thậm chí so đệ lục cảnh còn muốn cực lớn. Ngoài ra, còn có Cửu U, Hỏa Tổ, Đại Hắc Thiên Ma Vương, Chiến Thần chi nắm, Chiến Thần, Nguyên Thần chi chủ, Chấn Ngục Phong Thần Bi cùng với 12 vị nhân giới Thiên Nguyên Thủy thần linh. Thái Sơ Thiên, Thái Sơ thần thụ cũng biết ngưng tụ năng lượng hóa thân, còn có phệ giới hoàng tham chiến. Tại Nguyên Thủy thần linh cấp độ đều có thể nghiền ép độ Ách Thiên. Cho dù là Tam Thiên liên hợp, cũng tuyệt đối sẽ không hư bọn họ. Mà về phần thần khí, thần võ cũng nhiều vô cùng. Đây đều là bọn họ đoạt thiên lực lượng chỗ. Tam Thiên liên hợp cũng muốn phá. Sở Nguyên lời nói mang đến tự tin mãnh liệt, mà lại trận chiến này, chúng ta cũng không phải là không có giúp đỡ, không cần chúng ta mời, sẽ có cường giả tới giúp chúng ta. Ý của bệ hạ là Vạn Yêu Thiên. Thiên Không chi chủ lập tức liền nghĩ đến, bởi vì Long Tổ vốn là Vạn Yêu Thiên chí cường, như hắn không phải vì muốn mở ra chính mình Long Chi Kỷ Nguyên, thoát khỏi yêu khí đối tự thân ảnh hưởng, đã sớm 6 cảnh, cũng bởi vì như thế, cùng Vạn Yêu Thiên đã triệt để vạch mặt, không phải là Long Tổ không mạnh, chỉ là có Vạn Yêu Thiên nhìn chằm chằm, một mực không có Đoạt Thiên. Long Tổ như thế lớn, cái thứ nhất sẽ cầm Vạn Yêu Thiên khai đao, chư yêu hóa long, cuối cùng người người vì rồng, cái này hóa long là huyết mạch cải biến, đem ngươi biến thành Long tộc một bộ phận, thật làm cho Long Tổ cướp đoạt đỉnh phong khí vận, Vạn Yêu Thiên liền toàn xong, so phong thần, thậm chí những người khác trở thành chúa tể còn muốn đáng sợ. Đại địa chi chủ cũng nghĩ thông mấu chốt. Không sai, bởi vì Long Tổ vốn là thuộc về yêu một bộ phận, dù về sau thoát ly, nhưng bọn hắn ở giữa nguồn gốc quá sâu, là không cách nào triệt để chặt đứt. Long Tổ hiểu rõ yêu bản chất, đem yêu hóa long liền đơn giản nhiều. Tất cả mọi người chuẩn bị, các lĩnh bộ đội sở thuộc đại quân, vì Đoạt Thiên chi chiến làm sau cùng chủ tính chung, trận chiến này muốn một lần hành động Đoạt Thiên, làm đế quốc tấn thăng đến 33 tầng trời, tranh bá kỷ nguyên này. Sở Nguyên lập tức hạ lệnh. 33 tầng trời tranh bá chiến, hắn đã sớm muốn mở ra, bây giờ thời cơ cuối cùng đã tới. Toàn bộ đế quốc giống như một cái khổng lồ tinh vi cỗ máy chiến tranh vận chuyển. Ô ô. Chiến tranh kèn lệnh thổi lên, vô số chiến hạm tại đa nguyên tinh không bên trong tập kết, từng môn cự pháo đều an bài tốt. Từng đội người mặc băng lanh áo giáp đại quân cũng tại tập hợp. Thần Vũ Huyền màu đen tinh kỳ tại vũ trụ vung lên, đại biểu một cỗ thiết huyết dòng lũ giết chóc. Lần này xuất chiến đại quân, tu vi ít nhất cũng phải đạt tới bất hủ trở lên, đây vẫn chỉ là tầng dưới chốt nhất binh sĩ. Đối mặt Đoạt Thiên chi chiến đến, thần võ cường giả không có nửa điểm e ngại, ngược lại là hưng phấn vô cùng, bọn họ đã rất lâu không có đánh qua loại này lòng trời lở đất đại chiến. Trước kia, đế quốc đều là bị Tam Thiên cường giả liên thủ phủ kín. Bây giờ, rốt cục có thể chính diện cùng bọn hắn va chạm. Thiên không, rốt cục có thể sẽ cùng nhau tác chiến. Đại địa chi chủ chỉ huy đại quân, nhìn xem một bên thiên không chi chủ, không trải qua cảm khái nhớ lại năm đó kể vai chiến đấu tuyết nguyệt. Đại địa, ta muốn căn dặn ngươi một câu. Thiên không chi chủ nói, ta biết trong lòng của ngươi vẫn còn có nhân hoàng tồn tại, nhưng ta muốn khuyến cáo ngươi, bệ hạ không phải là nhân hoàng, hắn là thần võ đế hoàng, hắn có chính mình vô tận dạ tâm, ngươi tuyệt đối không nên coi hắn là nhân hoàng đối đãi, hắn thủ đoạn so nhân hoàng tàn nhẫn bá đạo nhiều, vì vĩnh hằng, đối với thần đế mà nói, dù là chết đi tỷ tỷ sinh linh, hắn cũng sẽ không nháy dưới con mắt. Ngươi muốn làm được, là hòa vào thần võ, hòa vào đế quốc, nhân hoàng có thể coi như một phần hồi ức, nhưng ngươi bây giờ tín ngưỡng là thần võ thần đế. Hắn cùng đại địa không giống, hắn dù sao cũng là Sở Nguyên một tay phục sinh, lại lấy trời xác định chủ để biết địa thế tại thần võ tồn tại nhiều năm như vậy, kiến thức đến Sở Nguyên là như thế nào tại rất ngắn thời gian bên trong đến bây giờ cao độ, nội tâm rung động sớm đã không cách nào nói nên lời, hắn hiện tại cũng chỉ có thể nhìn mà ngựa nó khiêng. Đại địa chi chủ trầm mặc một lát, nói, ta minh bạch. Hoàn toàn chính xác, trong lòng hắn, còn không có hoàn toàn đem mình làm thần võ người đối đãi. Điểm ấy Sở Nguyên cũng biết, hắn cũng không có nói rõ, biết muốn để nhân giới thiên cường giả hoàn toàn dung nhập thần võ, bằng vào miệng nói là chưa hề nói, cần kinh nghiệm qua từng tràng đại chiến, vinh nhục cùng hưởng. Sở Nguyên đạp ở đế đô nguy nga trên tường thành, nhìn thấy từng nhánh đại quân đều đã tụ tập tới, từng tôn cường giả đều tại làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Truyền tống trận pháp bên trong, Nguyên Thần chi chủ cũng mang theo nhân thủ của hắn tới. Hô hấp đến đế quốc nguyên khí, hắn hít một hơi thật sâu, chuẩn bị mà nói, đây là hắn lần thứ nhất mang theo nhiều cường giả như vậy đi vào đế quốc. Đi chuẩn bị đi. Sở Nguyên đối với hắn nói, vì trận này đoạt thiên chi chiến, hắn đem tất cả nội tình đều lấy ra, Thái Ức Đan Lô chủ yếu luyện chế các loại có thể khôi phục nguyên khí cùng chữa thương thần đan, phát động đến mỗi một vị đế quốc dũng sĩ trên thân. Sinh tử giới địa thành tựu. Sở Nguyên cũng đem một nhóm trước đó vẫn lạc tại Âm Linh chi mộ bên trong cường giả phục sinh ra tới, nhất là Phương Lôi, hắn một phục sinh, lại lần nữa xung kích thiên đạo, thế mà còn để hắn xung kích thành công. Cảnh con người mất, mặc dù thiên đạo thần chiến lực tại bây giờ thần voi chỉ có thể coi là cao tầng, không phải là tầng cao nhất, nhưng Sở Nguyên vẫn là rất cao hứng. Cửu U. Sở Nguyên bên người, Cửu U xuất hiện, ánh mắt của nàng cũng tại ngắm nhìn đại quân tập kết. Sắc mặt là rất lạnh lùng, kỳ thật nhìn thấy đế quốc hiện ra nhiều như thế cường giả, nàng cũng kinh ngạc. Lần này chấm phát động đoạt thiên chi chiến, ngươi dựa theo ngươi ý nghĩ, đi đánh, xen cái tại chiến trường bên trong. Sở Nguyên để Cửu U tự do phát huy thực lực. Cửu U đã là nguyên thủy tam trọng thiên, lại có vĩnh hằng chi tâm, vĩnh hằng thần khu cường đại tuyệt không phải cùng cảnh có thể so sánh, mà lại Sở Nguyên trả lại nàng mấy món thích hợp nhất nàng thần khí vũ trang. Có thể nói, đế quốc mỗi một vị cường giả đều vũ trang đến tận răng. Hắn tại vĩnh hằng con đường bên trong đạt được, đại địa giới bên trong phong tổn, đều toàn bộ lấy ra. Được. Cửu U cái hồi phục một cái chữ tốt. Lan, trung tộc đại quân chuẩn bị như thế nào? Sở Nguyên nói. Lan Nhu thuận đến Sở Nguyên trước mặt, nói, chủ nhân, đều chuẩn bị kỹ càng, Lan thời khắc nhưng vì chủ nhân xuất chiến, nghe theo chủ nhân phân phó. Tốt. Sở Nguyên ánh mắt dài dằng dặc, đoạt thiên chi chiến, nên bắt đầu. Chương 1662, chiến canh 4. Thiên địa không bình tĩnh, bốn phía đều tại chiến. Long thần thiên biến mất. Cùng trong lúc nhất thời, long thần thiên vậy mà biến mất, một cái khổng lồ cự long. Băng lãnh hai mắt quét mắt vũ trụ, hắn thi triển ra vô biên long lực, thế mà để Long Thần Thiên biến thành một viên long châu. Sau đó đầu này cự long đem long châu một nuốt, hướng phía Độ Ách Thiên phương hướng bay đi. Đây là Long Tổ bản tôn. Tại Độ Ách Thiên chính là hắn hóa thân thứ hai, Hỗn Độn Thần Long. Vì diệt thần võ, Long Tổ cũng là toàn lực ứng phó, xuất động mạnh nhất thực lực. Đều chuẩn bị xong chưa? Độ Ách Thiên bên trong, nương trọng bầu không khí giống như thủy ngân nặng nề, dù Tam Thiên liên hợp, nhưng nghĩ đến thần võ cường đại, không có ai dám có lòng kinh thị. Độ Ách Thiên chủ ánh mắt sắc bén, người mặc một kiện đen nhánh trường bào, là cường đại thần khí quần áo, tay cầm một kiện thần binh, đối với Long Tổ cùng Diễn Thần Thiên chủ nói: "Đều chuẩn bị kỹ càng, ta Diễn Thần Thiên cường giả cơ hồ đều đến." Diễn Thần Thiên chủ gật đầu. Muốn diệt thần võ, phải dùng lực lượng mạnh nhất, chỉ cần hắn còn sống, ai dám ra tay với Diễn Thần Thiên? Bản tổ cũng chuẩn bị kỹ càng." Long Tổ nói. Hắn nhìn như lần này xuất động lực lượng mạnh nhất đi giúp Độ Ách, kỳ thật cũng tại giúp hắn chính mình, tam phương đều có tính toán, nhưng đều có cùng một cái mục đích. Diệt thần võ, chia cắt hắn thần bí, không thể lại mang xuống. Tốt, tuyên chiến thần võ, đại quân chuẩn bị tiếp cận, dẫn đốt chiến hỏa. Độ Ách Thiên chủ muốn đối thần võ tuyên chiến. Ầm ầm. Kinh khủng chiến hỏa theo thời không bên trong thiêu đốt mà đến, Sở Nguyên tọa trấn thần triều, giờ này khắc này cũng cảm nhận được Tam Thiên cường giả vô tận lực lượng, hóa thành năng lượng bàng bạc biển, ngay tại vượt qua thời không, băng hà mà tới. Đoạt thiên chi chiến, bắt đầu. Sở Nguyên ẩn chứa thời không ánh mắt đem chiến tuyến toàn ôm. Đại quân đế quốc, xuất chinh, đoạt thiên chi chiến. Đánh một trận diệt thiên. Sở Nguyên bàn tay vô cùng đại đạo, không thiên địa luân hồi. Hắn đứng ở đế quốc chí cao điểm, một phong chiến thư bay ra ngoài, trực tiếp liền đến Độ Ách Thiên Thiên địa phạm vi bên trong, để bọn hắn đều nhìn thấy. Chiến thư triển khai, xuất hiện từng cái văn tự, ý tứ chính là từ thần võ phát động đoạt thiên, mà không phải bọn họ tiến công. Càn rỡ, bá đạo. Độ Ách Thiên chủ nhìn thấy cái này phong chiến thư, trực tiếp một bàn tay liền xé, tôn kia thần võ thần đế quá làm cản, lúc này còn muốn chủ động tiến công, lấy loại phương thức này đến để thăng tinh thần của mình. Hắn muốn chiến, vậy liên chiến. Tam Thiên cường giả lít nha lít nhít đi đến chiến tranh tiền tuyến. Tại thần võ bên trong, đoạt thiên chi chiến, đế quốc vĩnh hằng. Vô số đế quốc dũng sĩ hô to, chiến ý vô tận, vì thần võ tấn thăng 33 tầng trời, vì đế quốc vĩnh hằng, bọn họ muốn dùng sinh mệnh của mình đi bảo vệ. Mặc dù biết trận này đoạt thiên chi chiến sẽ có rất nhiều người vẫn lạc, nhưng chỉ cần đoạt thiên thành công, liền sẽ đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Một khi thất bại, đế quốc băng diệt, ai cũng sẽ không còn tồn tại. Đoạt thiên chi chiến, đế quốc vĩnh hằng. Sở Nguyên ánh sáng chói lọi quá mức thần thánh, ngàn vạn sức mạnh to lớn vào một thân, tiếng gầm càn quét, chính là đại địa chi chủ bọn này vốn thuộc về nhân giới thiên cường giả cũng bị rung chuyển, gia nhập vào hô to bên trong. Chấm đem dẫn đầu các ngươi đoạt thiên. Sở Nguyên tay cầm thần võ kiếm, đây là đế quốc quốc vận thần kiếm, lập tức hướng phía dưới vung lên, lít nha lít nhít chiến hạm bay lên, vô số đại quân hóa thành dòng lũ xung kích ra ngoài. Đế quốc vinh quang chiến đấu tại thời khắc này mở ra. Rất nhiều ánh mắt đều đang chăm chú trận chiến này. Đoạt thiên chi chiến tại đa nguyên vũ trụ dù phát sinh qua rất nhiều lần, nhưng lần này lại cực kỳ to lớn, liên lụy đến nhiều tôn đệ lục cảnh cường giả, hơn nữa còn là từ cả thế gian đều chú ý thần võ thần đế phát động. Chiến ý đang sôi trào. Thần võ đoạt tiên chi chiến bắt đầu. Tại Chân Dương Thiên bên trong, Chân Dương Thiên chủ cũng cảm nhận được cỗ này đáng sợ chiến ý, mặc dù hắn không hề động, thế nhưng hắn đang chấn nhiếp Hán Hải Thiên bên trong Hán Hải Thiên chủ cùng Bắc Minh Phong. Thần võ một khi đoạt tiên thành công, như vậy hắn cũng biết lập tức phát động đoạt tiên. Loạn thế mưa gió, thần võ muốn đoạt tiên. Vạn đạo tiên bên trong, Dịch Thiên Tôn vẫn cùng lão đạo ngồi đối diện, trước mặt bọn hắn bản cờ diễn biến thành thiên địa chiến trường, mô phỏng ra chiến đấu chiến trường. Phong Thần Thiên bên kia cũng tại phát động tiến công, khoảng cách Phong Thần Thiên gần nhất có Ngũ Đại 33 tầng trời, còn có thứ hai thần chủ, Độc Cô Thần Ma, Ngục Trơ một đám cường giả, Phong Thần Đại Đế không có khả năng để bọn hắn đem chính mình vây khốn, đại chiến cũng tại bắt đầu. Lão đạo nói xong, thần sắc của hắn cực kỳ bình tĩnh. Cũng liền ngươi còn có thể lòng yên tĩnh như nước. Dịch Thiên Tôn lắc đầu. Tính một điểm, chúng ta liền nhìn thế cục như thế nào biến hóa. Lao đạo quá nhạt định. Giờ này khắc này, Thiên Đế đại hạm cầm đầu, phía sau đi theo rất nhiều chiến hạm, trùng trùng điệp điệp hướng phía trước chiến tuyến thúc đẩy, cuối cùng tại thời không đảo biên giới vị trí ngừng lại. Đỗ Ách, Long Thần, Diễn Thần, Tam Thiên cường giả cũng tại một bên khác dừng lại. Song phương trận này va chạm sẽ đặt tại thời không đảo bên trên tiến hành quyết chiến. Còn chưa chân chính giao thủ, nhưng song phương đại quân khí thế cũng đã đụng vào nhau, ầm ầm đối hoành. Thủ đoạn ngược lại là rất nhiều. Diễn Thần Thiên Chủ nhìn thấy chiến hạm của thần võ, cùng những cái kia vận sức chờ phát động cự pháo, sắc mặt cũng rất lạnh, hắn không rõ ràng loại chiến hạm này đánh như thế nào tạo, nhưng lại có thể cảm nhận được uy lực của bọn hắn khủng bố. Thần võ, Đỗ Ách, Diễn Thần, Long Tổ đứng tại đại quân phía trước nhất, thiên băng địa liệt, quét ngang hết thảy, chói mắt ánh mắt hung hăng xuyên thứ, đều rơi xuống Sở Nguyên trên thân. Tại không có bao lâu phía trước, này đế còn muốn dựa vào Cổ Nguyên Thiên Chủ che chở hắn, nhưng bây giờ cũng đã bằng vào tự thân lực lượng cùng bọn hắn giằng co. Hắn tốc độ phát triển để người sợ hãi. Một trận chiến này không tốt đánh. Đỗ Ách Thiên Chủ nhìn chằm chằm đối phương đại quân. Cái kia cỗ chiến ý, bất khuất ý niệm, hùng tráng khí thế hội tụ vì quần quận dòng lũ, cái kia thần võ huấn luyện ra đại quân quá nghiêm chỉnh huấn luyện, liền như là thần ma đang điên cuồng áp bách lấy bọn hắn. Hắn cũng biết, lần này nếu như muốn đánh tan đối phương đại quân, bọn họ Tam Thiên đều muốn trả giá vô cùng giá cả to lớn. Cường giả rất nhiều. Long Tổ khổng lồ thân rồng chiếm cư ở trong thiên địa, hắn một chút quét tới, chính là vô tận hỗn độn lôi kiếp, nói: "Lần này không cần nói trả giá cỡ nào giá cả to lớn, đều muốn hủy diệt thần võ." Đế quốc các dũng sĩ, đó chính là đế quốc đại địch, Đỗ Ách, Diễn Thần, Long Thần Tam Thiên. Sở Nguyên cũng nhìn về phía đối phương cường giả đại quân, cũng không có cùng đối phương nhiều lời, dù sao nhiều lời vô ích, hắn muốn làm phải là phát động chiến tranh, đem đối phương sinh lực hoàn toàn hủy diệt. Hủy diệt bọn họ. Đế quốc dũng sĩ sĩ khí vô tận, cầm binh khí tay đều tại nóng lên, trong cơ thể nhiệt huyết đang sôi trào. Chiến. Sở Nguyên đạo, mấu chốt đoạt thiên chi chiến liền muốn khai hỏa. Theo song phương đại quân đều tại chiến tuyến biên giới hội tụ, cái kia vô tận lực lượng, đây cũng không phải là thế tục ở trong thông thường đại chiến, mà là đa nguyên vũ trụ cường giả tối đỉnh quyết đấu. Phong Thần Thiên bên kia đã đang đánh. Thần võ đế quốc bên này cũng tại đánh lên. Chiến đấu đi. Đỗ Ách Thiên Chủ nói. Sở Nguyên đi thẳng tới đại quân phía trước nhất, nhìn xuống vũ trụ, thần võ kiếm vung lên, lần này hắn ngự giá thân trinh, mang theo toàn bộ đế quốc lực lượng dốc toàn bộ lực lượng, chính là sẽ không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Ken lệnh đã tại thổi, chống trận đã tại lôi, đại quân đã tại thúc đẩy. Chương 1663, đại chiến bắt đầu. Vì đế quốc vinh quang, vì đế quốc vĩnh hằng, thần võ các dũng sĩ sẽ anh dũng chém giết, dùng máu của bọn hắn còn đúc thành đế quốc rực rỡ. Giết. Sở Nguyên sừng sững nô lên cao, vô tình đế hoàng thiết huyết, dưới khai chiến mệnh lệnh. Thần đế, ngươi lần này đoạt tiên, bản tổ há có thể không tới giúp ngươi một tay. Lúc này, Phượng Vũ Cửu Thiên, ung dung hoa quý thần quang nhường thiên địa một nháy mắt liền sáng lên. Là Phượng Hoàng thủy tổ đến, bất quá lần này nàng không có mang đến Vạn Yêu Thiên những cường giả khác, mà là liền nàng một cái đến. Phượng Hoàng thủy tổ ngươi đến. Sở Nguyên không có ngoài ý muốn, đã sớm biết hắn sẽ tới, nàng là sẽ không nhìn xem Long Tổ hủy diệt thần võ. Mà đối với nàng không có mang đến những cường giả khác, Sở Nguyên cũng biết, bây giờ toàn bộ đa nguyên vũ trụ thế cục hỗn loạn, Vạn Yêu Thiên nếu như không có cường giả trấn thủ, sẽ bị người khác thừa lúc vắng mà vào. Chúng thần thiên, Vạn Đạo Thiên, Vạn Ma Thiên, Địa Ngục Thiên, Vạn Yêu Thiên. Ngũ đại cường giả chí cao mở thiên địa, kỳ thật yếu nhất chính là Vạn Yêu Thiên. Cũng là không phải là Vạn Yêu Thiên bản thân yếu, chỉ là bởi vì Long Tổ mưu phản yêu tộc, mang đi một nhóm lớn cường giả, chỉ có Phượng Hoàng Thủy Tổ là đệ lục cảnh, chống đỡ lấy đây hết thảy. Nếu như Long Tổ vẫn vì Vạn Yêu Thiên hiệu lực, có thể nghĩ thực lực bọn hắn sẽ có bao nhiêu cường đại. Phượng Hoàng, ngươi cũng tới. Long Tổ không có ngoài ý muốn, nhìn xem Phượng Hoàng Thủy Tổ, biết nàng sẽ đến, khổng lồ thân rồng hơi chấn động, một đôi long nhãn nhìn chằm chằm nàng. Long Tổ, thoát ly ta Vạn Yêu Thiên, muốn đi ra mình lực lượng hệ thống, làm sao hôm nay cũng cùng Đỗ Ách, Diễn Thần xen lẫn trong cùng một chỗ, đối với thần võ một thiên xuất thủ, sự kiêu ngạo của ngươi cùng tôn nghiêm đi đâu rồi? Phượng Hoàng Thủy Tổ nói, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Long tổ không thèm để ý chút nào, nói, người thắng đem quyết định hết thảy, tất cả sử thi đều là từ bên thắng viết, mà kẻ thất bại chỉ có thể bị vô tình tra đạp. Phượng Hoàng, bản tổ suy nghĩ nhiều ngươi gia nhập ta Long chi thời đại a, đáng tiếc, lời mời của ngươi ta không chịu nổi. Phượng Hoàng thủy tổ nói, ngươi đến liền có thể cân bằng thế cục, ta đối với ngươi lực lượng quá quen thuộc, đừng nói là ta bản tôn, liền ta thứ hai Long thân ngươi cũng sẽ không là ta đối thủ. Long tổ nhoáng một cái hỗn độn thần long phân ra, hung tàn ánh mắt nhìn chằm chằm Phượng Hoàng thủy tổ, lốt buốt, tại đầu này thần long trên thân có vô số cuồng lôi tia chớp sẽ trời mà tới, vậy chúng ta liền đến thử một chút. Phượng Hoàng thủy tổ sẽ không để cho Long tổ thành công. Tiến công. Sở Nguyên Hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Ầm ầm. Từng môn cự pháo bắt đầu phun ra kinh khủng ánh chớp, từng tôn nguyên thủy cự pháo thỏa thích phun ra lửa giận, vì trận này đoạt thiên chi chiến, Sở Nguyên đã sớm tại chuẩn bị. Thần võ dẫn đầu phát động tiến công, cái môn này cửa cự pháo chút xuống năng lượng, liền cực kỳ khủng bố. Thế nhưng tại Tam Thiên cường giả cũng là đồng thời chống lên năng lượng lồng ánh sáng, đồng thời cũng có một cô năng lượng phản kích ra tới. Muốn bằng vào cự pháo cùng chiến hạm liền muốn đem đối phương hoàn toàn áp chế. Đó cũng là một chuyện không thể nào, bất quá lại có thể ngăn chặn đối phương, lấy được nhất định ưu thế. Trận chiến đấu này, không riêng gì Sở Nguyên cùng Tam Đại Cường giả quyết chiến, càng là dưới trướng đại quân va chạm, tan rã đối phương khí vận, đánh vỡ ra chỉ trên người bọn hắn thiên địa lực lượng. Thần võ chiến tranh khí cụ. Phượng Hoàng thủy tổ nhìn thấy cái này ngập trời năng lượng pháo lửa, cũng có kinh động, này đế quốc chính là một cái khổng lồ cỗ máy chiến tranh, hết thảy đều là vì chiến tranh mà tồn tại. Đế quốc vĩnh hằng. Giết, giết, giết. Đoạt thiên. Tại hỏa lực phun ra thời điểm, thần võ đại quân cũng tại cự pháo hiểm hộ dưới giết ra ngoài, trận chiến tranh này, chú định sẽ là máu nhuộm thành, khoảng cách gần chém giết sẽ có vô số tướng sĩ vẫn lạc. Nhưng tất cả những thứ này, cũng không có cách nào tránh. Thần võ đại quân giết tới, cùng bọn hắn tiến công. Long thần thiên lấy chân long chi chủ lĩnh đội, từng tôn long thần bay lên, từng đầu cự long gầm thét, vô số ẩn chứa long chi huyết mạch đại quân nhiều như biển khói, cũng giết ra ngoài. Long thần thiên rồng thực sự kỳ thật không nhiều, nhưng ẩn chứa long chi huyết mạch long tộc nhiều lắm, như cái gì địa long, long quy, rồng thần lằn, giao long, vân vân loạn thất bát tao long tộc. Những thứ này ẩn chứa long chi huyết mạch cũng coi là bọn họ phá hôi, bất quá biết rõ chính mình là phá hôi, cũng không sẽ lùi bước. Bởi vì, chúng đem long tộc phụng làm tổ long. Huyết mạch bị long tổ khống chế. Chiến đi. Ta diễn thần thiên cường giả cũng giết ra ngoài đi, để bọn hắn kiến thức đến sự lợi hại của các ngươi. Diễn thần thiên đã từng cũng tham dự qua cực khổ chiến đấu, mặc dù thần võ biểu hiện cực kỳ lợi hại, nhưng bọn hắn cũng đồng dạng không e ngại, dù sao cực cổ chiến đấu cũng càng vì thảm liệt. Giết. Đỗ Ách Thiên cũng giết ra. Nếu bàn về cường giả số lượng, Đỗ Ách Thiên là ít nhất, thế nhưng bọn họ cũng là điên cùng nhất, thần võ muốn đoạt thiên là bọn họ thiên, bọn họ là vì thủ hộ thiên địa mà chiến. Thời không đảo bên trên, song phương đại quân đều đã chính diện va chạm chém giết lại với nhau. Vừa mới va chạm, liền cực kỳ thảm liệt, vẹn vẹn khoảnh khắc, song phương liền có rất nhiều cường giả bị đánh nổ, vô số tàn chi bay loạn, các loại bản nguyên lực lượng thiêu đốt mà lên. Bệ hạ ngay tại sau lưng, đang nhìn chúng ta chiến đấu, chúng ta không thể để cho bệ hạ thất vọng. Chiến thần điên cuồng hét lên liên tục, hắn một ngựa đương thiên, vung lên thiểm điện chi mâu, từng đạo thần quang tung hoành, giết vào trận địa địch bên trong, từng tôn cường giả bị tia chớp xuyên thủng, tung hoành chiến trường. Hắn loại người này, trời sinh liền thích hợp nhất chiến trường. Đao thần đao khí tung hoành, mênh mông khôn cùng, hắn để mắt tới chính mình đối thủ cũ, chân long chi chủ, lưỡng cường điên cuồng giao thủ, đều đánh nhau thật tình, vừa đến đã thiêu đốt vĩnh hằng vật chất. Đây chính là liều nội tình đánh một trận. Đây chính là độ ách thiên hộ thiên pháp thần. Trương Tĩnh đạt được thiên tôn truyền thừa, hắn quang ám lực lượng vận chuyển, lúc này liền có mấy tôn hộ thiên pháp thần giết ra, đem hắn trùng điệp vây khốn. Hắn hừ lạnh nói, quả nhiên còn ẩn tàng lực lượng, nhưng bản tôn sao lại sợ ngươi? Đại chiến triệt để triển khai, điên cuồng mà thảm liệt. Sở Nguyên nhìn xem chiến cuộc, thần võ đại quân tại cường giả dẫn đầu phía dưới, ổn mà bất loạn, cho thấy siêu mạnh tố chất, từng bước quân đoàn thúc đẩy, binh khí trong tay đoàn mệnh, chém giết dọc đường cường giả. Đây chính là đế quốc tác chiến phương thức. Còn chưa tới chúng ta xuất thủ thời điểm. Thiên Không Chi chủ nói. Hắn cùng đại địa chi chủ một trái một phải, đứng tại Sở Nguyên hai bên, bảo vệ lấy đế quốc hùng chủ, thật sâu biết, bọn họ xuất thủ là muốn ngăn cản một tôn đệ lục cảnh. Phượng Hoàng thủy tổ đến lúc đó cũng biết ngăn cản một tôn đệ lục cảnh. Bọn họ cần làm được là cho bệ hạ sáng tạo cơ hội, để hắn lấy nhỏ nhất quấy nhiễu, trấn sát đối phương thiên chủ. Binh đối với binh, tướng đối tướng. Đế quốc nguyên thủy thần trở lên cường giả đã cùng đối phương chiến đấu, mặc dù tam thiên liên hợp, ngang nhau cấp độ không phải số ít, nhưng bọn hắn không sợ bị thương. Sở Nguyên đã sớm vì bọn họ chuẩn bị vĩnh hằng thần tinh cùng nguyên thủy thần nước thuốc chữa thương, tùy thời có thể chữa trị thương thế của mình. Kỳ thật Tam Thiên cường giả nội tâm cũng bực bội, thần võ cường giả quá nhiều, nguyên thủy thần số lượng không phải số ít, cần Tam Thiên nguyên thủy thần mới có thể làm đến cùng đối phương chống lại. Đáng hận, thần võ tự thân bồi dưỡng được cường giả tăng thêm đã từng nhân giới thiên cường giả, chúng ta nguyên thủy thần linh hoàn toàn chiếm cứ không đến ưu thế, thậm chí bị bọn họ đè lên đánh. Diễn thần thiên chủ sắc mặt rất khó coi. Tỉnh táo, vừa mới bắt đầu. Chương 1664, kịch liệt. Đại chiến tại tiếp tục, trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc đã giết ra chân hỏa. Tam thiên cường giả liên hợp, nhân số tuy nhiều, nhưng dù sao đến từ ba cái thế lực, lẫn nhau ở giữa phối hợp không có khả năng làm được như vậy hoàn mỹ vô khuyết, sẽ có rất nhiều chỗ sơ suất. Những thứ này chỗ sơ suất một khi bị bắt lại, đó chính là chí mạng. Mà lần này, đế quốc cường giả sĩ khí vô tận, vì đoạt thiên thành công, vì nội tâm tín ngưỡng, bọn họ đều điên cuồng. Giết. Đại Hắc Thiên Ma Vương bản tính tàn nhẫn, hắn đột nhiên hóa thực thành hư, đến diễn thần thiên một đám nhỏ yếu binh sĩ trước mặt, trở thành khổng lồ khói đen ma mặt, mở cái miệng rộng, trực tiếp liền thôn phệ một đám. Ha ha ha. Đại Hắc Thiên Ma Vương cười lớn. Hắn hạ thủ rất không chính cống, không tìm đem đối ứng cường giả, chuyên môn tìm nhỏ yếu, mỗi đến một chỗ, toàn bộ bị hắn một cái trực tiếp đem bọn hắn bị bao phủ đi vào, toàn bộ luyện hóa, làm cho lòng người bàng hoàng. Người muốn chết. Tam Thiên Nguyên Thủy Thần giận dữ, Đại Hắc Thiên Ma Vương không tuân theo quy củ, bất quá cấp độ này chiến tranh, quy củ tính là gì, chính là muốn dùng bất cứ thủ đoạn nào, lấy được thắng lợi cuối cùng. Cẩn thận bọn họ còn có át chủ bài ám thủ chưa hề dùng tới. Tam Thiên cường giả giao lưu, nhiệm vụ của bọn hắn chính là muốn ổn định thế cục. Vâng. Vô tận thần mang, thiên địa hư vô bên trong, đột nhiên xuất hiện một tôn tinh cầu khổng lồ cự pháo, đây chính là bất hủ kỳ nguyên pháo, trọn vẹn thôn phệ hơn triệu vĩnh hằng thần tinh. Cử thế vĩnh hằng thần quang, hóa thành một dòng lũ lớn, trùng trùng điệp điệp, xung kích đến đối phương trong đại quân. Bất hủ kỳ nguyên pháo đánh ra lực lượng quá kịch liệt, nhỏ yếu điểm nguyên thủy thần nhìn thấy cũng đến sợ hãi, cái này tương đương với đệ lục cảnh tồn tại một kích toàn lực. Lui. Nhưng tu vi thâm hậu người còn có thể kịp phản ứng, cấp tốc thối lui, có thể những cái kia nhỏ yếu liền xui xẻo, trực tiếp liền bị thanh không một khối khu vực, hoàn toàn biến mất không gặp. Loại kia cự pháo, Diễn Thần Thiên Chủ cũng là mãnh kinh, cái kia một pháo uy lực thiêu đốt vĩnh hằng thần tinh, có thể so với đệ lục cảnh đang xuất thủ, hắn làm sao lại có nhiều như vậy thần vận? Ầm ầm. Bất hủ kỳ nguyên pháo tiếp tục thiêu đốt vĩnh hằng thần tinh, phun ra năng lượng. Trong nháy mắt, càng lớn quy mô tiến công bắt đầu, tại bất hủ kỳ nguyên pháo hiểm hộ dưới. Liền các ngươi có bảo vật sao? Đồ Ách Thiên Chủ sắc mặt lạnh lùng, hắn phất tay liền có một thanh cực lớn dù xuất hiện, thần quang xen lẫn, có đại la ý cảnh, gọi là đại la thiên tán, lập tức mở ra ngăn cản đến từ bất hủ kỳ nguyên pháo tiến công. Sở Nguyên không ngạc nhiên chút nào. Tại cái này dù chống lên thời điểm, lại một môn bất hủ kỳ nguyên pháo xuất hiện. Hắn tại hoàn thành sinh tử giới địa về sau, liền dùng điểm số mệnh lại hối đoái một môn. Hai môn cự pháo, Sở Nguyên ngược lại muốn xem, hắn có thể chống cự bao nhiêu. Hắn tâm niệm khẽ động, khí tức kinh khủng cũng tại giờ phút này hiện lên mà ra, một cái cực lớn vật thể xuất hiện, chính là chủng tộc mẫu xảo, từ bên trong có vô tận biển trùng cũng bay ra ngoài. Côn trùng. Nhìn thấy cái này côn trùng, Tam Thiên cường giả không có ngoài ý muốn, trước đó bọn họ liền kiến thức qua. Không đúng. Long tổ nhìn chằm chằm côn trùng, nói, không phải là trước đó từng xuất hiện côn trùng, cái này côn trùng càng lớn, có chủng tộc mẫu hoàng đang tọa chấn, tại thao túng biển trùng đại quân, cái kia mẫu hoàng ta nhìn thấy nàng. Tại Long tổ trong mắt, lan tại côn trùng bên trong. Nhưng côn trùng lúc này ở chiến trường về sau, không cách nào trực tiếp đả kích đến, ngăn cản được biển trùng. Diễn Thần Thiên Chủ cũng giật mình, hắn biết biển trùng đáng sợ, cái này vô tận biển trùng hung hãn không sợ chết, coi như hắn là đệ lục cảnh, xa vào đến biển trùng bên trong cũng biết vô cùng phiền phức. Biển trùng đánh tới tốc độ quá nhanh, trực tiếp liền đột nhập đến bên trong chiến trường. A! Vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương, biển trùng phương thức tác chiến rất tàn nhẫn, tiến vào chiến đoàn bên trong, đem đối phương cường giả toàn bộ bao phủ, trực tiếp liền ăn lên huyết nhục của bọn hắn tới. Côn trùng bay qua, đừng nói toàn thây, liền không còn sót cả xương. Đừng để biển trùng làm cản. Tam Thiên cường giả hoành ra một cỗ dòng lũ, diệt sát lấy biển trùng, nhưng mà biển trùng số lượng thực tế là nhiều lắm, giống như giết không hết đồng dạng, giết bao nhiêu liền đến bao nhiêu. Hoàn toàn chính xác. Sở Nguyên lần này nhường mẫu hoàng bồi dưỡng quá nhiều biển trùng, không cần loại kia khó mà bồi dưỡng tinh anh, chỉ cần tuyệt đối số lượng. Chiến trường địa thế tại nghịch chuyển. Mặc dù muốn bằng vào biển trùng muốn diệt đối phương là chuyện không thể nào, thế nhưng là lấy biển trùng lực lượng lại có thể hỗn loạn bọn họ chiến cuộc, để bọn hắn xuất hiện càng lớn chỗ sơ suất. Một cái chủng tộc mẫu xảo, kỳ thật tự thân liền đại biểu cho một ngồi khổng lồ thiên địa, mà lại hoàn toàn vì chiến tranh mà tồn tại thiên địa. Hủy diệt một đao. Đao thần cực điểm thăng hoa, để cho mình lực lượng phát huy đến mạnh nhất, cả người đều sáng lạ, hắn không làm bất luận cái gì phòng ngự, trực tiếp liền giết tới, dùng tuyệt đối hủy diệt một đao đánh xuống. Giết. Chân Long chi chủ cũng quyết tâm. Oeng. Huyết nục bay loạn, Chân Long chi chủ long trảo trực tiếp xé rách đao thần thân thể. Nhưng đao thần cũng một đao bổ vào nó trên thân rồng, kém chút từ giữa đó chém làm hai đoạn. Vĩnh hằng vật chất thiếu đốt, làm sơ khôi phục, tiếp tục chiến lại với nhau. Càng nhiều thảm liệt đều đang trình diễn, đánh tới loại tình trạng này, cũng không thể có nửa điểm ẩn tàng, song vương nguyên thủy thần linh đều liều mạng, như bị điên tiến công. Chúng ta tổn thất phi thường lớn. Diễn Thần Thiên Chủ nhìn xem chiến cuộc, tâm tình thật không tốt, mỗi thời mỗi khắc, cường giả vẫn lạc, đều là đang tiêu hao lấy bọn hắn nội tình. Mà để hắn tâm tình càng khó chịu hơn chính là, cái này thần võ thần đan nhiều lắm. Mỗi lần nhận thương tổn nghiêm trọng, liền sẽ phục dụng đại lượng thần đan khôi phục lại. Còn có một loại dược thủy, dù là nguyên thủy thần phục dụng cũng có thể nháy mắt khôi phục thương thế trên người. Muốn chém giết thần võ một tôn cường giả, liền muốn trả giá mấy lần đại giới. Đây là tại Thiên Không chi chủ cùng Đại Địa chi chủ không có tham chiến nguyên nhân. Bởi vì muốn phòng bị một tôn đệ lục cảnh, không cần để ý những tổn thất này, chỉ cần có thể đánh chiếm thần võ, chết đi liền có thể chậm rãi sống lại. Đỗ Ách Thiên chủ rất vô tình, vì chàng thắng lợi này hắn có thể trả giá bất kỳ đại giới. Sở Nguyên cũng nghĩ như vậy đến, sinh tử giới địa thành công, một chút thương vong hắn cũng không sẽ để ý, vẫn lạc về sau, linh hồn lạc ấn liền có thể tại sinh tử giới địa bên trong xuất hiện, đem bọn hắn phục sinh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thủ thắng. Bất quá, hay là vẫn lạc càng ít càng tốt, dù sao phục sinh không phải là không có đại giới. Theo vĩnh hằng quy tắc bên trong cướp đoạt sinh mệnh, chính là tại nghịch thiên hành sự, bọn họ sống tới về sau, kỳ thật đối với vĩnh hằng quy tắc liền tương đương với người đã chết, về sau đột phá cảnh giới sẽ gấp 10 gia tăng kiếp số. Nhưng có sinh tử giới địa, dù sao có nhân sinh lại đến cơ hội. Sở Nguyên lúc này mặt không biểu tình, ý niệm của hắn câu thông đến thần triều, nhìn thấy sinh tử giới địa bên trong, từng tôn dũng sĩ linh hồn xuất hiện, tại nội bộ đạt được một loại khác loại còn sống. Hắn có một loại cảm thụ. Tất cả sinh mệnh đều là bởi vì vĩnh hằng quy tắc mà đản sinh, chết về sau liền sẽ trở về đến vĩnh hằng quy tắc bên trong. Chính mình như vậy không để bọn hắn trở về vĩnh hằng quy tắc bên trong, nhưng thật ra là tại thao túng một loại sinh tử, chính mình hóa thân thành một loại trời xanh. Muốn vĩnh hằng, chỉ có một cái biện pháp, trưởng khống vĩnh hằng quy tắc, hết thảy đều trưởng khống ở trong tay chính mình, vĩnh hằng con đường chính là một loại vĩnh hằng trưởng khống quy tắc. Tâm linh của hắn sinh ra càng lớn càng ngộ. Sở Nguyên nhìn qua Đỗ Ách, Diễn Thần, Long Tổ, hắn trưởng khống lực lượng càn quét ra ngoài, thiên địa lỗ trống hư vô, như là hiện ra vĩnh hằng con đường trạng thái. Huyền đen đế bảo phiêu động, là máu tanh nhan sắc, chiến tranh nhan sắc. Chương 1665, đệ lục cảnh xuất thủ. Sở Nguyên ánh mắt lạnh lẽo lạnh lùng, như đao kiếm, bao phủ tại toàn bộ chiến trường bên trong. Vô tận năng lượng ánh sáng đỏ mang đến chói mắt huyết hoa, cường giả song phương chiến đến tận đây khắc cũng đều trả giá giá cả to lớn. Bất quá, Sở Nguyên cũng không có kỳ vọng quá đại quân thật có thể đánh tan đối phương, dù sao đối mặt không phải là một tiên, mà là dòng dã tam thiên. Chỉ cần không làm cho đối phương cường giả nhúng tay trí cường giả chiến trường, chiến lược mục đích liền đạt thành. Hắn khí tức khẽ động, hàng tỷ sao trời đều muốn rơi xuống, đế hoàng bá đạo, lôi điện gió lớn hô hấp, sấm sét vang dội, là hắn lực lượng cải biến giữa thiên địa khí tượng. Hắn sáng lập ra đến từ đế hoàng bất hủ thế giới, ánh mắt đâm thẳng tam đại cường giả. Hắn đế hoàng ánh mắt ngưng lại, một bàn tay thiên địa luân hồi xung kích hướng chiến trường, trực tiếp phát động tiến công. Muốn đoạt thiên, không có đơn giản như vậy. Long tổ ngang nhiên đánh trả. Khổng lồ thân rồng che khuất bầu trời, hắn mỗi một chiếc vảy rồng bên trên đều tràn ngập ra long khí, cực kỳ cứng rắn, phía trên hoa văn trình bày ra rồng chân lý, rồng cường đại. Hắn long trảo giết ra, thiên địa dao động, lại có lục chỉ, như hồng hoàng tổ long, hắn lần này là bản tôn xuất kích, cũng không phải là thứ hai thân rồng, nói rõ hắn đối với Sở Nguyên cẩn thận. Đoạt thiên chi chiến đến trình độ này, song phương chí cường giả cũng đích thật là đến nhất định phải giao thủ thời khắc. Long tổ bản tôn cùng thứ hai thân rồng đều là đệ lục cảnh, hai tôn sử thi, nếu như bản ngã hợp nhất, như vậy thực lực của hắn sẽ đạt tới một cái chí cao điểm. Diễn Thần Tiên chủ nghĩ đến, Long tổ sắc thực phi thường lợi hại, bọn họ lần này tại vĩnh hằng con đường bên trong có đại thu hoạch, ở mức độ rất lớn cũng là có Long tổ hỗ trợ. Sở Nguyên xem xét Long tổ đánh tới, cũng là nhanh chóng đi tới, càn khôn chấn động, hắn một bàn tay lực lượng có sai loạn âm dương thần lực, khí thôn sơn hà, đánh ra lực lượng vô địch. Oanh! Lưỡng cường một kích tại thời không bên trong điên cuồng giao kích, hỗn độn dòng lũ càn quét ra ngoài, mỗi một đạo cực đoan lăng lệ. Phanh phanh phanh! Long tổ liên tục xuất kích, hắn mỗi một kích cũng là đại khí bằng bạc, long chi thời đại lực lượng hóa thành từng cái long ảnh, không ngừng lao ra, tạo thành rồng đại dương mênh mông. Sở Nguyên quanh người bị vô số long ảnh vây quanh, mỗi một đầu rồng giống như đều chân thực, hung ác va chạm. Long hóa ngàn vạn, nhưng tất cả rồng cũng có thể biến thành một tôn long tổ, hắn đã có dã tâm muốn khai sáng một cái thuộc về hắn long chi kỷ nguyên, tại sao không có kinh thế thần lực? Vô tận ánh sáng chói lọi khí vận tụ tại Sở Nguyên một thân. Giờ này khắc này, hắn chính là một cái không thể dung chuyển vũ trụ. Long tổ lực lượng đều dung chuyển không được hắn. Long tổ sắc mặt cũng cực kỳ ngưng trọng, vừa rồi hắn cùng Sở Nguyên giao thủ, mặc dù phi thường ngắn ngủi, nhưng cũng dùng toàn lực, này đế lực lượng bá đạo để hắn lại có một loại không cách nào phá hủy rung động. Long chi kỷ nguyên. Long tổ khổng lồ thân rồng bay lên, hắn tản mát ra thần quang, là kỷ nguyên ánh sáng chói lọi, diễn dịch ra hồng hoang tráng cảnh, từng đầu long khí bao phủ vì đại dương mênh mông. Hắn khẽ động, chính là rồng thế giới. Hắn vuốt rồng vồ một cái, vậy mà mang theo một cỗ phá hủy hết thảy, phá diệt mục nát. Nhường thiên địa đổi lấy tân sinh, có cải thiên hoán địa, nghịch chuyển pháp tắc vô lượng thần lực. Ầm ầm. Trở thành đệ lục cảnh long tổ quá mạnh, long trảo giáng lâm tốc độ không nhanh, mà là chậm rãi rơi xuống, nhưng vây quanh Sở Nguyên đã có cuồng phong bạo vũ, vô tận hư không đều băng diệt, diệt thế khủng bố. Trước diệt thế, lại sáng thế. Mục nát thế giới không trước diệt vong, làm sao lại có mới tinh thế giới mới? Long tổ long lực. Phượng Hoàng Thủy Tổ sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, nàng biết, tại Long Tổ còn không có đột phá phía trước, chính mình cũng không làm gì được hắn, lần này thành tựu, nàng đã hoàn toàn không phải là đối thủ. Nàng có thể không cướp đoạt kỷ nguyên khí vận, nàng có thể nhường thần võ hoặc là chư thiên bất luận cái gì cường giả thành công, nhưng duy chỉ có Long Tổ không được. Tại Long Tổ cái này một cỗ long lực chấn động phía dưới, nàng có một loại rõ ràng cảm thụ, chính mình yêu lực đều nhận cực lớn ảnh hưởng, muốn hóa long, trở thành long chi huyết mạch. Hiện tại, ánh mắt của nàng tất cả đều rơi xuống Sở Nguyên trên thân. Vị này bị thần bí cổ nguyên thiên chủ xem trọng đế hoàng, giúp thần võ chính là giúp mình, đối với điểm ấy nàng phi thường minh bạch. Từng lớp khí tức va chạm, Sở Nguyên chống ra đế hoàng tịnh thổ, trời trong sáng sủa, khí thế bạo phát đi ra, cao lớn vĩ đại, cho người ta một loại hắn trưởng khống một cái kỷ nguyên khí vận đỉnh phong. Long tổ long chi diệt thế, không cách nào giáng lâm đến trên người hắn. Ầm ầm. Đế hoàng khí tức mạnh mẽ mà phát, Sở Nguyên đạp lập thời không đảo, trong một chớp mắt, hắn lăng lệ hai mắt cùng Long tổ con mắt hung hăng đối mặt, có hủy thiên diệt địa sấm chớp mưa bão. Trống trận cùng vang lên, kỵ binh lưới mác, huyết tinh chiến trường. Một tôn đế hoàng đi vào hắn trên chiến trường, trong một chớp mắt, một quyền theo trong hư vô hoành ra, một quyền này lực lượng sáng lập hồng ngông, khôn cùng vũ trụ, có chúa tể đương thời lực lượng. Long chảo cùng một quyền này cuối cùng là trực tiếp chiến đến cùng một chỗ. Lưỡng cường lực lượng đồng dạng hung mãnh, tại đối kích điểm, thời không hình thành một cái sụp đổ, vô tận năng lượng sóng ánh sáng phóng xạ ra ngoài. Có thể chống cự bản tổ long diệt thế. Long tổ giọng nói vô cùng nó băng lãnh, hắn cũng là cực kỳ tự ngạo tự phụ chi long, có ngập trời dã tâm lớn, ngừng lại ở trong chớp mắt, có càng nhiều diệt thế lực lượng chấn động ra ngoài. Không thể để cho Long tổ bản ngã hợp nhất. Phượng Hoàng cùng vang lên. Chín màu cực quang, một tôn tại hỏa diễm bên trong niết bàn trọng sinh Phượng Hoàng xuất hiện, Phượng Hoàng thủy tổ thành tựu đệ lục cảnh thật dài, Phượng Nghi thiên hạ, trên tay nàng cầm một cái sử thi thần đao giết ra. Cây đao này gọi là Phượng Hoàng đao, bóng ánh sáng chói, tản ra cực quang, hừng hực phượng hoàng ngang trời. Phượng Hoàng thủy tổ, ta không thành sáu cảnh lúc, ngươi liền không làm gì được bản tổ, hiện tại cũng cùng bản tổ đấu. Long tổ băng lãnh, hắn thứ hai thân rồng, hỗn độn thần long giết ra, ầm ầm, liền có ngập trời long tức rơi xuống, diễn biến thành từng đạo vĩnh hằng hỗn độn lôi điện. Phượng Hoàng thủy tổ tuy mạnh, nhưng hắn đối với Phượng Hoàng thủy tổ lực lượng quá quen thuộc. Thật sao? Vậy liền đến chiến qua mới biết được. Phượng Hoàng thủy tổ thần sắc cũng băng lãnh, đã từng liên thủ tác chiến, theo yêu tổ mở ra yêu kỷ nguyên, cùng một chỗ đối phó từng tôn đại địch, bây giờ đã sớm không phải là một đường yêu. Nàng là yêu, Long tổ là rồng. Phượng Hoàng thủy tổ cầm Phượng binh đón đánh, Phượng Hoàng huyết dài, nháy mắt liền cùng Long tổ đến một lần va chạm mạnh, lưỡng cường bởi vì không giống lựa chọn, chiến đến cùng một chỗ, sử dụng bạo lực. Phượng Vũ Cửu Thiên. Phượng Hoàng thủy tổ đại khí tôn quý, như là yêu mẫu, giờ này khắc này, nàng quá chất tuyệt, liền ngay cả xem nàng chiến đấu cũng là một loại hưởng thụ. Trong chớp mắt, liền có ngàn vạn đạo cực quang đồng thời xuyên thủng ra ngoài. Hỗn độn thần long phương thức chiến đấu cùng Long tổ bản tôn hoàn toàn khác biệt, không có bản tôn như vậy huyền diệu, nhưng cái này cũng không hề đại biểu không mạnh, ngược lại càng thêm hung mãnh, chiêu chiêu cùng bạo, chiêu chiêu muốn đoạt nó mệnh. Soạt. Hỗn độn long chảo xé rách mà xuống, mang đến hỗn độn sấm chớp mưa bão. Phượng Hoàng thủy tổ chặn đánh, Long tổ đối nàng lực lượng quen thuộc, nhưng nàng cũng đối long lực quen thuộc, sức mạnh huyền diệu, một cỗ bản nguyên cũng tại liên tục không ngừng xung kích mà ra. Thiên không, chúng ta nên xuất thủ. Kề vai chiến đấu, đại địa chi chủ khí tức nặng nề, diễn dịch ra thiên, địa, huyền, hoàng, tại chỗ hắn đi qua, chống không hư không liền chuyển biến làm kiên cố nặng nề đại địa. Lao hỏa kế, ra tay đi, vì bệ hạ đoạt thiên. Thiên không chi chủ như viên bác bầu trời, đại địa chi chủ đại biểu đại địa, hắn đại biểu bầu trời, ánh mắt khóa chặt diễn thần thiên chủ, một người vung ra một bàn tay, hóa thành thiên địa thần lực, đánh giết ra ngoài. Chương 1666, đại chiến kinh thiên cảnh 4. Đại chiến kinh thiên. Phượng tổ cùng hỗn độn thần long quyết đấu. Thiên không chi chủ, đại địa chi chủ cùng diễn thần thiên chủ quyết đấu. Như vậy còn có độ ách thiên chủ cùng Long tổ bản tôn muốn cùng Sở Nguyên quyết đấu. Tại thần võ đoạt tiên bên này chiến trường, thế mà xuất hiện nhiều như thế cường giả, quy mô cực lớn. Long tổ, ta đến cùng ngươi cùng nhau đối phó hắn. Độ ách thiên chủ đạo, sau lưng hắn có một đạo vô cùng cực lớn bàn quay, chính là độ ách chuyển luân. Tại hắn tu thành đệ lục cảnh về sau, đạo này bàn quay cũng trở thành sử thi thần khí. Long tổ không có cự tuyệt. Hắn biết, bằng vào mình thực lực, căn bản là không có cách giải quyết trước mắt đại địch, nội tâm càng đang ngạc nhiên nghi ngờ, người này là thế nào tu luyện, thực lực làm sao lại kinh khủng như vậy. Ầm ầm. Lưỡng cường khí tức đồng thời phát ra, thần uy như ngục, như núi như biển. Đều cùng lên đi. Sở Nguyên ý chí vô địch, không gì sánh kịp khí tức, giờ này khắc này, thiên địa quy tắc tựa hồ cũng bị Sở Nguyên trường khống, hắn đứng ở nơi đó, từng đợt lực lượng càn quét ra ngoài, ép tới người đều khó mà thở dốc. Độ ách thiên chủ, bừng bừng sát khí thiêu đốt. Hắn ở một bên, pháp lực mênh mông chấn động, một bàn tay chính là khôn cùng mây đen, diễn dịch ra vận rủi lực lượng, xông ra một đạo chùm sáng màu xám, như là chú pháp. Long tổ không cam lòng yếu thế, khổng lồ thân rồng tại chúa tể chiến trường, đến từ xưa lão hồng hoàng, một cái cực lớn long tước, sáng lập ra rồng tinh túy, rồng cường đại. dù ai cũng không cách nào ngăn cản chấm đoạt tiên. Sở Nguyên bá đạo, lực lượng vô địch quét ngang qua, ầm ầm. Thiên địa sụp đổ, cái kia lưỡng cường từng lớp pháp lực xung kích đến trên người hắn, vậy mà toàn bộ vỡ ra. Long tổ, hắn chiến lực mặc dù mãnh liệt, nhưng cảnh giới lại là hắn nhược điểm, muốn chiến thắng hắn, sắp bắt được nhược điểm này, cảnh giới mới là ưu thế của chúng ta. Đỗ Ách Thiên chủ sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Từng cái sử thi khí, chính là vô số loại kiếp nạn, mà hắn thì có thể vượt qua cái này vô số kiếp nạn, lập tức một đạo đen nhánh thần lôi, mang theo tức đoạt sinh mệnh lực lượng giận oanh mà xuống. Sở Nguyên vẹn vẹn đưa tay, liền nhường đạo này kiếp lôi vỡ vụn. Thiên địa đại kiếp. Đỗ Ách Thiên chủ trong chớp mắt, nơi đây liền bao phủ vì một mảnh kiếp hải, hắn đem thế gian này vận rủi kiếp nạn mang cho đám người, hắn lại có thể làm được không dính vào. Ta liền không tin, ngươi thật có thể nghịch thiên. Việc quan hệ thiên địa tồn vong, Đỗ Ách Thiên chủ không có lựa chọn, hắn nhất định phải cùng người này đấu đến đây. Chấm chính là thiên. Càng nhiều tiến công giáng lâm tại hắn xung quanh. Nhưng mà đối mặt hắn cường thế tiến công, Sở Nguyên đạp thiên mà đến, hắn khí thế khổng lồ diễn biến thành thiên, khí tức khẽ động, đế hoàng bá đạo lửa giận, hình thành khôn cùng luyện ngục. Sở Nguyên ba khí vô song, cái thế dũng mãnh phi thường, dưới chân hắn ngưng tụ thời không, dùng tốc độ khó mà tin nổi đi vào Đỗ Ách Thiên chủ trước người, một quyền trùng điệp đánh tới. Đỗ Ách Thiên chủ lập tức hai tay che ở trước người, thế nhưng tiếp nhận đến cỗ này cự lực, hắn cũng là liên tiếp lui về phía sau. Sở Nguyên động như lôi đỉnh, tiến công giống như cuồng phong bạo vũ, không cho địch nhân cơ hội, hắn khóa chặt Đỗ Ách Thiên chủ, nháy mắt hắc ám cùng quang minh lực lượng, hai cánh cửa hộ điên cuồng xoay tròn. Đỗ Ách Thiên chủ trước mắt một cái hắc ám, lại bị ánh sáng chiếm cứ, không ngừng chuyển biến, khó mà thấy rõ chiến trường, nhưng hắn phi thường tỉnh táo. Đến rồi. Đột nhiên hắn cảm nhận được cường đại uy hiếp, sử thi lực lượng vận chuyển cực hạn, đối với loại này đối thủ, hắn không dám có một chút chủ quan, lập tức hướng phía trước quanh ra một bàn tay, màu đen nhánh thần lực hội tụ. Oeng. Tiếng vang kinh thiên động địa. Sở Nguyên một bàn tay phá diệt đen nhánh thần lực. Bất quá Đỗ Ách Thiên chủ cũng không phải người lương thiện, hắn có thể thành tiểu thiên chủ cũng không phải ngẫu nhiên, vĩnh hằng vật chất thiếu đốt, hắn thôi động một đạo bí pháp, tự thân giống như sao chổi, hung hăng đối với Sở Nguyên xung kích đi qua. Trời xanh. Thế nhưng đối mặt loại này xung kích, Sở Nguyên chính là trời xanh, đối với Đỗ Ách Thiên chủ chính là một ngón tay, chỉ ở nơi nào hành kích tới chỗ nào. Thần võ, ngươi có phải hay không đem bản tổ cấp quên? Long tổ long trảo vừa rơi xuống, hung hăng chụp vào Sở Nguyên. Cái này rất không công bằng. Hai tôn cường đại sáu cảnh tiến công thần võ một người, nhất là thần võ còn không phải đệ lục cảnh, nhưng chiến tranh vốn là không có công bằng. Cái kia lục chỉ long chảo từng chiếc lóe ra sắc bén, nhục thân bị hắn một chảo, liền muốn tàn tạ. Bất quá Sở Nguyên căn bản không quan tâm, hắn độc bá chín tầng trời, một bàn tay hóa thành trời xanh, đối với Đỗ Ách Thiên chủ tiến công, đấm ra một quyền, lập tức cùng long chảo va chạm đến cùng một chỗ. Hắn đột phá đến đệ ngũ cảnh, liền có chấn sát đệ lục cảnh tuyệt thế thần lực, quét ngang núi sông. Sở Nguyên lực lượng lần nữa cất cao. Lực lượng khổng lồ quét ngang tại chỗ, vô tận gió bão bao phủ Long tổ, một bàn tay đẩy lui Đỗ Ách Thiên chủ, không gì sánh kịp cự lực trực tiếp vây sát Long tổ. Đến, Long tổ cũng không tránh né, trực tiếp liền cùng Sở Nguyên giết nhau. Bản thể hắn vô cùng cứng hãn, tuyệt đối không kém gì bất luận cái gì sử thi phòng ngự thần khí. Mãnh liệt lực lượng đánh vỡ thời không, Sở Nguyên cùng Long tổ bản tôn so ra kỳ thật rất nhỏ bé, nhưng hắn cái thế khí tức không chút nào không kém gì đối phương, đánh cho một cái, đại thủ ấn liền bỗng nhiên nện xuống. Vũ trụ kinh hãi thanh âm. Long tổ thân rồng đều chấn động, hắn ánh mắt càng nhìn chòng chọc vào Sở Nguyên. Đỗ Ách Thiên chủ ánh mắt âm trầm, tuyệt đối không buông tha đi bất luận cái gì một cái cơ hội, thấy Sở Nguyên cùng Long tổ vật lộn, bàn tay lớn vồ xuống, lóe ra một loại cổ quái lực lượng. Loại lực lượng này, đơn thuần đến xem, không có đặc biệt lực lượng khổng lồ, nhưng lại có một cỗ kỳ dị lực lượng, có thể đem kiếp nạn vận rủi ra chỉ đến ngươi trên thân. Sở Nguyên thần khu chấn động, không sợ loại này đặc thù lực lượng. Hắn vạn kiếp bất diệt, vạn kiếp cũng không thể làm sao hắn. Sở Nguyên ra chỉ lấy vô biên lực lượng, trận chiến này nhất định phải thành công, lớn cất bước đi qua, vĩ đại khí thế đem hắn phụ trợ vì một tôn không cách nào chiến thắng cự thần. Hắn đánh ra thái cổ đế hoàng đại thủ ấn, chinh chiến 9 tầng trời. Ta đến. Đỗ Ách Thiên chủ quát lên điên cuồng, hắn cũng đánh ra một đạo ô màu xám cự thủ trường ấn, gọi là Thiên Vũ đại thủ ấn, rất cổ xưa kỷ nguyên trước lưu truyền lực lượng, bị hắn cho học xong. Bạch. Long tổ đột nhiên há mồm phun một cái, liền có một cái to khoảng 10 trượng cự phủ bay ra, phía trên còn dính nhuộm vết máu, điên cuồng cùng chiến, uy năng cực lớn. Muốn chạm phá mở hết thể đá cản đường. Bản thân chi phủ. Đây là đã từng một vị trí cường giả bản thân đại đế chế tạo cự phủ, Long tổ đạt được trong đó một mảnh vụn, lúc này phát huy toàn bộ uy năng, thật có chém thiên phá địa lực lượng. Cái này mảnh vỡ cự phủ chém tới, có một cỗ chí cường giả lực lượng. Bản thân khai thiên tích địa, hắn lực lượng bản thân liền mang theo một loại sáng tạo cùng hủy diệt, mà Long tổ cũng muốn nghiên cứu loại này sáng tạo cùng hủy diệt. Hắn biết, mặc dù bằng vào chính mình long huyết cải tạo ra rất nhiều long tộc, nhưng đó là tại hiện hữu cơ sở bên trên cải tạo ra tới. Tính không được chân chính sáng tạo chân linh. Nếu như hắn thật đến cảnh giới thứ 7, Long chi khởi nguyên lực lượng, một giọt máu liền có thể diễn biến ra vô số chân chính long tộc, một cái long tức liền có thể đản sinh ra có được sinh mệnh rồng. Đến lúc đó, hắn có thể xưng là tổ long. Tiểu người như vậy đích thật là có tư cách tranh bá cái này kỷ nguyên đỉnh phong, thành tựu thậm chí có thể đạt tới thần giới người sáng lập, nhân hoàng như vậy cao độ. Nhưng long tổ là sở nguyên địch nhân. Ban thần đại đế cự phủ. Sở nguyên ánh mắt lanh khốc, mười mấy thanh chu thiên thần kiếm xếp thành một hàng, bắt đầu bay ra, và đập tới. Chương 1667, lực áp. Chu thiên thần kiếm cùng bản thần cự phủ va chạm, cả hai đều không phải hoàn chỉnh, nhưng đều là đã từng hai vị người mạnh nhất luyện chế, lập tức liền bộc phát ra cử thế uy nghiêm. Rung động tràng cảnh, cái kia cố kinh khủng ý lực, thật giống như hai tôn người mạnh nhất sống lại, vượt qua thời không, lấy một loại hình thức khác tái chiến. Thế nhưng người người đều cảm nhận được không giống, sở nguyên đối với chu thiên thần kiếm trường khống, không nhận chu thiên đại đế ảnh hưởng, lấy tự thân ý chí, là thanh kiếm hoàn toàn trường khống, biến thành thuộc về mình một cỗ lực lượng. Đế quốc vĩnh hằng, đoạt thiên chi chiến. Lúc này Sở Nguyên bắn ra vô hạn đế quốc ánh sáng chói lọi, như là gia trì cổ vũ sĩ khí ánh sáng chói lọi, gia trì tại đế quốc dũng sĩ trên thân, để bọn hắn buộc phát ra càng cường thịnh hơn chiến lực. Giết. Mà lúc này, Long tổ lại lần nữa buộc phát ra thuộc về hắn chiến lực cường hãn, trực tiếp liền biến thành một đạo thần mang, thân rồng uốn lượn mà đến, ngang qua ở thiên địa, mang đến cường hãn áp bách, muốn cùng Sở Nguyên tiến hành ngay mặt nhất va chạm. Thần võ, ngươi mạnh hơn, bản tổ cũng muốn bóp chết ngươi. Long tổ cũng đánh ra hỏa khí, thật dài long chú ngâm sướng mà ra, ngưng tụ đến cuối cùng, ý tứ chính là long chi kỷ nguyên, chúa tể phương pháp, mình ta vô địch long đạo. Hắn chúa tể lực lượng ầm ầm xuống tới, giờ này khắc này, hắn vậy mà tại diễn dịch một cái kỷ nguyên ánh sáng chói lọi, vô cùng sáng chói rực rỡ, thậm chí muốn đem Sở Nguyên cải tạo vì một tôn long nhân. Thế nhưng, Sở Nguyên tại loại này ánh sáng chói lọi bên trong, ổn nhưng bất động. Hắn cũng có vĩ đại ý chí. Hắn không sợ long tổ lực lượng, đại sát đi qua, mắt trái của hắn hóa thành ánh sáng, đại biểu cương dương. Mắt phải hóa thành hắc ám, đại biểu ưu ám, tự thân giống như lớn nhất thôn phệ, đem long tổ khí tức một thôn phệ xuống dưới. Hai tay của hắn đẩy, chính là một cỗ càn khôn lực lượng. Đại thôn phệ thuật, đại âm dương thuật, đại quang minh thuật, đại hắc ám thuật, đại càn khôn thuật. Nhìn thấy Sở Nguyên rất nhiều đạo pháp hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, long tổ cũng không thể bình tĩnh, thường nhân lĩnh hội một loại, liền có thể cường đại tại vũ trụ, mà hắn vậy mà trưởng khống nhiều như vậy. Hắn dần dần minh bạch Sở Nguyên cường đại nơi phát ra. Long chi kỳ nguyên. Long tổ cũng tại đại sát. Một bên khác, Đồ Ách Thiên Chủ phù văn lấp lóe, phi thường cổ xưa, như một loại vu thuật, lập tức bàn tay vỗ, tại Sở Nguyên đỉnh đầu xuất hiện một cái pháp trận, giáng lâm dưới mãnh liệt đánh kích. Long tổ chủ cận chiến, ngăn trở hắn hung uy. Mà Đồ Ách Thiên Chủ viễn trình, thi triển các loại bí pháp. Sở Nguyên lạnh lùng đối mặt, hắn cũng một cái tay đánh ra, mãnh liệt rung động, thần quang chói mắt, từng đạo cực quang tại bắn ra bốn phía. Bàn tay hắn kéo một phát, như có một cái chín tầng trời thác nước rơi xuống, mãnh liệt chói mắt, lạ tạc cọ rửa tại Long tổ trên thân. Đem hắn vảy rồng đánh cho đều tại bắn nhanh tia lửa, long khí đều tại tăng dã. Long tổ đặt chân ở đầu này thác nước bên trong, mạnh như hắn, cũng muốn thiêu đốt vĩnh hằng vật chất chống cự. Nội tâm của hắn dần dần âm trầm, người này quá mạnh. Mặt trái lực lượng, tức đoạn, suy yếu, mục nát, chớ chú. Lúc này, tại Đồ Ách Thiên Chủ trên tay đột nhiên một cây đen nhánh quyền trượng, phát ra khí tức quỷ dị, không phải là thần khí, càng giống là chủng vĩnh hằng thần vật, y đặc biệt luyện chế qua. Lập tức một loại gọi là mặt trái quang hoàn lực lượng ra chỉ đến Sở Nguyên trên thân. Loại này mặt trái quang hoàn phi thường cổ quái, tựa như là một loại vu thuật, cùng hắn cùng cảnh cường giả bị thực hiện đến, đều biết chịu ảnh hưởng, thực lực rơi xuống. Sở Nguyên phát sáng, khủng bố ngập trời, hắn lực lượng chấn động, lại đem mặt trái quang hoàn đều băng liệt, vạn kiếp bất xâm. Giết giết giết. Thời không đảo bên trên đại chiến càng kịch liệt. Nhìn thấy thần đế một người độc chiến long tổ cùng Đồ Ách Thiên Chủ, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, những cái kia các tướng sĩ càng thêm dũng mãnh phi thường, đem chiến tuyến hướng phía trước đẩy đi, bộc phát ra càng thêm không sợ tiến công. Trương Tĩnh thi triển ánh sáng ám thần lực, mặc dù tự thân cũng nhận thương thế, nhưng đã đánh nổ một tôn hộ thiên pháp thần. Biển trung tập kích, đem từng đoàn đối phương binh sĩ trực tiếp cũng làm đồ ăn ướt. Thần võ đại quân kết thành quân trận, như sắt thép trường thành không ngừng thúc đẩy, thúc đẩy. Chính là hai người lại há có thể ngăn trở chấm? Sở Nguyên lớn cất bước tiến lên, hắn không có khả năng cùng đối phương lãng phí quá nhiều thời gian. Tu vi đến đệ ngũ cảnh, hắn không e ngại bất luận cái gì đệ lục cảnh, trừ phi là cảnh giới thứ bảy mới có áp chế hắn thực lực. Thần võ chi môn. Đế quốc lực lượng. Sở Nguyên lực lượng ngưng tụ, đế quốc bên kia, một đạo thông thiên lực lượng đột nhiên vượt qua xa xôi thời không trực tiếp xuyên qua mà đến, đối với Đồ Ách Thiên Chủ. Đồ Ách Thiên Chủ sắc mặt mãnh liệt biến. Hắn lấy đen nhánh quyền trượng chống cự, thế nhưng cỗ lực lượng này thực tế là quá hung mãnh, là dòng dã một cái đế quốc lực lượng, quán chú Sở Nguyên vô địch ý chí. Thân thể của hắn bị nổ tung, hung hăng rút lui, phun ra một ngụm máu tươi. Chấm đoạt được chính là của ngươi thiên. Sở Nguyên bá đạo thanh âm tại Đồ Ách Thiên Chủ bên tai sấm sét vang vọng, vừa mới kịp phản ứng, một đạo nguy nga đế khu vận chuyển thời không chi đạo xuyên qua long tổ đã đi tới bên cạnh hắn. Thần võ, hôm nay sao lại sợ ngươi? Đồ Ách Thiên Chủ thân thể thẳng tắp, thật giống như phá hủy không được thái cổ thần sơn. Với hắn trên thân là từng loại vĩnh hằng vật chất ngưng tụ cường đại phù văn. đế hoàng tay. Sở Nguyên càng cuồng hoành hơn lực lượng. Đế hoàng tay có hắn tinh khí thần, đột nhiên đánh xuống, cái kia độ ách thiên chủ phù văn từng khúc băng diệt, toàn bộ thần khu tiếp nhận cực kỳ cực lớn cự lực, đều có dạng nước vết máu. Sở Nguyên quân lâm thiên hạ, đối với độ ách thiên chủ mãnh liệt hơn đả kích. Thần võ. Long tổ lao đến, thân rồng lan lộn, chính là nộ hải bốc lên, thiên địa rung động, chín tầng trời sấm chớp mưa bão. Thiên địa khởi nguyên, hồng ngông vũ trụ. Sở Nguyên đối mặt Long tổ, giờ này khắc này, có một cỗ trưởng khống hết thảy bá khí, ầm ầm, hắn một nhục thể lực lượng càn quét, thiên địa này liền có khởi nguyên thần quang, xuất hiện hồng ngông vũ trụ. Đế quốc trọng khí, thần võ chi kiếm. Sở Nguyên tay cầm thần võ chi kiếm, uy mãnh không thể tưởng tượng, thanh kiếm này mới chính thức ẩn chứa thần võ ý chí, nhân hoàng kiếm tuy tốt, nhưng dù sao cũng là nhân hoàng luyện chế, đại biểu không được thần võ. Hắn một kiếm hóa thành cực đạo thần quang, sắc bén không thể tưởng tượng, tại Long tổ thân rồng bên trên trùng điệp một chạm. Phốc xích. Thần võ kiếm quá sắc bén, cái kia Long tổ vảy rồng lại bị chạm phá, thật sâu chém vào đến cốt đầu trên, nếu như không phải là hắn kịp thời thiêu đốt vĩnh hằng vật chất, đều muốn bị chém thành hai nửa. Vị này thần võ thần đế quá lợi hại. Phượng Hoàng thủy tổ xem xét, nội tâm cũng có thật sâu rung động, Sở Nguyên cường đại vượt qua tưởng tượng của nàng, mặc dù là nhân tài mới nổi, nhưng đối phương thực lực cũng đã vượt qua nàng. Nàng bỗng nhiên chấn động, đối phương cảnh giới thế nhưng là còn chưa tới Sử thi a. Một khi hắn đến Sử thi, sẽ không phải là khởi nguyên thần cũng không là đối thủ, phong thần đại đế cũng muốn thua ở trên tay của hắn. Long tổ, ngươi lần này lựa chọn trước đối phó thần võ, sẽ là ngươi đời này sai lầm nhất lựa chọn. Phượng Hoàng thủy tổ không lưu tình chút nào đả kích đối phương. Hỗn độn thần long mặt rồng âm trầm, không nói một lời, chiến đấu đến bây giờ loại trình độ này, hắn cũng minh bạch, này đế thực lực vậy mà ngăn chặn bọn họ. Giết. Một bên khác, Độ Ách Thiên chủ lần nữa xung kích mà ra, phẫn nộ quát, bản chủ một đường tu luyện đến nay, kinh lịch vô số kiếp nạn, không vô số đại cơ duyên, liền không tin ngươi hôm nay thật đúng là có thể trưởng khống cục diện, đoạt thiên thành công. Vĩnh hằng vạn đạo, chấm chỉ lấy một đạo, vĩnh hằng trưởng khống chi đạo. Sở Nguyên phát ra cao thanh âm, lần nữa đối bọn hắn phát động tiến công, hắn lực lượng ngưng tụ, đi qua đường biến thành hư vô thiên địa, một bàn tay có cái thế lực lượng, khóa chặt tứ phương thời không. Chương 1668, không từ thủ đoạn. Đoạt thiên chi chiến đến loại trình độ này, đã không có loại thứ hai khả năng, không phải là ngươi chết chính là ta sống. Sở Nguyên nện bước hùng vĩ bộ pháp, nhìn như đi tới tốc độ không nhanh, thế nhưng mang tới áp lực lại quá lớn, người người tâm linh ở trong đều xuất hiện một tôn vô địch đế giả vĩ đại. Giữa thiên địa, ai dám tranh phong? Ầm. Hắn đấm ra một quyền, một cái liền xuyên thủng thiên địa, trong nháy mắt, long tổ gào thét, cực lớn thân rồng lao đến, có thể một quyền này có chấn long lực lượng, bắt hắn cho trực tiếp đánh bay. Hắn lại một bàn tay, trưởng không bắt hoang, trực tiếp liền chấn sát hướng Độ Ách Thiên Chủ. Độ Ách Thiên Chủ sắc mặt cực kỳ trầm lãnh, hắn đen nhánh quyền trượng vạch một cái, chế tạo ra một đạo lại một đạo pháp thuật, liên tục đánh về phía Sở Nguyên, đối với hắn tạo thành cực lớn đả kích. Hắn điên cuồng buộc phát sao mà hung mãnh, cùng cảnh cường giả cũng muốn nhượng bộ. Có thể Sở Nguyên quanh người lại hình thành một mảnh hư vô thời không, hắn tất cả phản kích nhìn như vành đến hắn bên người, nhưng đều đã chìm đáy biển, thế mà không có tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Hắn từng bước một đi tới, tất cả pháp thuật đều tại băng diệt. Dù cho Độ Ách Thiên Chủ lại tỉnh táo, giờ phút này cũng muốn hô to một tiếng không thể tưởng tượng nổi. Hắn đây là cái gì lực lượng, chẳng lẽ là vĩnh hằng hư vô sao? Độ Ách Thiên Chủ không cách nào bình tĩnh, làm sao lại có loại lực lượng này, hắn đến cùng là cái nhân vật, vì sao lại bỗng nhiên quật khởi, đột nhiên như vậy. Đây là đại thôn phệ thuật một loại diễn biến, đem thiên địa quy tắc, hết thảy tất cả đều nuốt vì một mảnh hư vô, hắn đây là nghĩ lấy tự thân sáng lập vĩnh hằng, đánh xuyên qua vĩnh hằng con đường. Long tổ che khuất bầu trời long trảo trực tiếp vồ xuống. Sở Nguyên hai mắt phát lạnh, lại trực tiếp vận chuyển hư không lực lượng, không thèm để ý Long tổ tiến công, một cái liền đến Độ Ách Thiên Chủ trước mặt, nâng lên đế hoàng bàn tay lớn đối với hắn đánh tới. Không được. Độ Ách Thiên Chủ chấn động trong lòng, bộc phát một cỗ thủ hộ thần ánh sáng, cận thân bác đầu hắn không có Long tổ lợi hại như vậy, bởi vậy muốn kéo mở cùng Sở Nguyên khoảng cách. Thế nhưng, Sở Nguyên cũng đã khóa chặt hắn, Độ Ách Thiên Chủ có loại hắn không cần nói né tránh, đều sẽ bị Ngũ Chỉ Sơn trấn áp cảm giác. Ầm. Trên người hắn thủ hộ thần ánh sáng vỡ vụn, oanh kích thân thể run mạnh, coi như hắn là Sử thi tu vi, tại Sở Nguyên bực này lực lượng cuồng bạo tiến công phía dưới, cũng muốn ăn thiệt thòi. Giết. Hắn lần nữa phản kích, chính là ngàn vạn đạo đại thần thông. Cái này Độ Ách. Phượng Hoàng thủy tổ nhìn thấy Độ Ách phản kích, cũng nói, tùy tiện liền có thể đánh ra 10.000 đạo đại thần thông, loại thủ đoạn này cũng là lợi hại, khó trách năm đó thừa dịp thế chiếm Cổ Nguyên Thiên, nhưng hắn hôm nay gặp được thần võ. Quả nhiên. Đối mặt Độ Ách đại thần thuật xuất kích, Sở Nguyên trực tiếp cất bước mà đi. Bất kỳ cái gì lực lượng đến trước mặt hắn đều bị xô nát, hắn cơ hồ chính là không thể chiến thắng. Ầm ầm. Rung động linh hồn thanh âm. Sở Nguyên một bàn tay bắt xuống dưới, cái gì âm dương càn khôn, ánh sáng ngũ hành, đủ loại lực lượng đều ngưng tụ ở phía trên, đối với Độ Ách Thiên Chủ lần nữa vỗ. Độ Ách Thiên Chủ phản kích, thế nhưng dưới một kích này, thân thể của hắn giống như gom sứ, phanh đến một cái nổ tung. Tuyệt đối rung động một màn, thần võ thần đế tại đối mặt độ ách thiên chủ cùng long tổ liên thủ, vẫn bảo trì tuyệt đối cường thế, đem độ ách thiên chủ đều cho đánh nổ. Hắn làm sao lại cường đại như vậy? Cái này thần võ là nghịch thiên sao? Chẳng lẽ nói hắn hôm nay thật muốn chạm độ ách thiên chủ, ai cũng không cách nào ngăn cản hắn vĩnh hằng con đường. Trường không mọi loại đạo lực lượng, hòa vào một thể, chính là thần võ. Âm thầm ẩn tàng người quan chiến nhìn thấy dạng này một màn, cũng không thể tỉnh táo, bọn họ là nhìn thấy một tôn người mạnh nhất của thời. Ta không phải là đối thủ của hắn. Tuy bị đánh nổ, độ ách thiên chủ cũng không có như vậy vẫn lạc, nhanh chóng ngưng tụ. Sắc mặt của hắn trắng xanh, nội tâm âm trầm có thể nghĩ, hắn đều là đệ lục cảnh, lại vẫn không cách nào cùng người này giao thủ. Lúc này, Sở Nguyên muốn làm chính là muốn trước đánh giết độ ách thiên chủ, dùng cái này đến chân chính đóng đô chiến cuộc, thế nhưng Long Tổ tuyệt đối sẽ không nhìn hắn làm như thế, liên tục thi triển ra Long Chi bí pháp ngăn cản Sở Nguyên. Ông, Sở Nguyên lực lượng lại lần nữa tăng vọt, giờ này khắc này, lần nữa đến độ ách thiên chủ trước mặt. Trăm ngàn vạn thần quang gào thét xuất kích, đều ra chỉ một loại cổ quái lực lượng, độ ách thiên chủ khó mà bảo trì trước đó tỉnh táo, giống giận, chặn đánh bại trước mắt tôn này đại địch. Sở Nguyên sắc mặt không có nửa điểm biến hóa, bàn tay hắn dựng lên, liền như là chẳng bệnh, chém dụng kiếp trước kiếp này, đủ loại vận mệnh, muốn đối độ ách thiên chủ càng đả kích chí mạng. Chém dụng hết thể lực lượng, rơi xuống. Rồng. Long tổ long quang tỏa ra, gào thét lớn, xung kích tới. Sở Nguyên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Long tổ, hắn phất tay một chiêu, một cái thần kiếm mang theo rực rỡ sán lạn lực lượng, ngập trời đế quốc khí vận từ trên trời giáng xuống, hung hăng oanh sát tại Long tổ bên trên. Sau đó, hắn một trường kia mang theo thời không tịch diệt, đã oanh sát hướng độ ách. Nhưng đột nhiên xảy ra dị biến. Độ ách thiên chủ toàn thân hắn lực lượng ngưng tụ, liền trên tay đen nhánh quyển trượng đều hòa tan, đột nhiên biến thành một vệt ánh sáng, từng đạo quỷ dị thần quang, liều mạng tự thân bị thương nặng đại giới, đều muốn đem cố lực lượng này oanh ra ngoài. Hắn bị Sở Nguyên một chạm, máu me đồng địa, sau đó nhìn sang. Thành công sao? Hắn âm lãnh nói, ta hủy diệt một kiện cường đại vĩnh hằng thần vật, lấy tự thân đạo hạnh, đối với ngươi đánh xuống hóa thần chú, liền không tin ngươi có thể hoàn toàn kháng trụ, cũng muốn nhận đại giới. Hắn là nhìn ra Sở Nguyên chiến lực mạnh, cảnh giới lại chỉ là đệ ngũ cảnh, vì vậy nhìn ra cái này sơ hở, lấy hóa thần thuật đến vãn hồi thế cục. Giờ phút này, nhìn về phía Sở Nguyên, vây quanh có từng đạo màu đen quang văn, phi thường tà ác, một thẩm thấu. Hóa thần chú. Phượng Hoàng thủy tổ bản năng run lên, nàng nghe nói qua cửa này thần thuật, cổ xưa thần thuật chính là một cái xa xôi kỷ nguyên mở, Vạn Yêu Chi Tổ từng cùng ta đề cập qua, cái này thần thuật có hóa thần lực lượng, sẽ hóa đạo trong cơ thể pháp lực, mặc dù lấy thần võ thực lực, sẽ không bởi vậy rơi xuống cảnh giới, thế nhưng thực lực của hắn phát huy lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Thần đế có phiên phức. Đại địa chi chủ quát, còn biết như thế ác độc âm trầm thần thuật. Chiến tranh vốn là dùng bất cứ thủ đoạn nào, vì thắng lợi, không từ thủ đoạn. Thiên Không Chi Chủ lại rất lạnh nhạt, muốn bằng hóa thần thuật liền muốn vãn hồi chiến cuộc, bọn họ cũng đánh giá quá thấp thần đế thực lực. Các ngươi thần đế nhất định sẽ bại. Diễn Thần Thiên Chủ nghiến răng nghiến lợi, tuy là đệ lục cảnh, nhưng hắn bị bầu trời cùng đại địa hoàn toàn áp chế xuống. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Long tổ cùng Độ Ách cũng tại nhìn xem hóa thần thuật đối với Sở Nguyên ảnh hưởng, chỉ chờ tới lúc sức mạnh của người nọ suy yếu phía dưới, liền có thể đối với người này phát động sau cùng tuyệt sát tiến công. Không đến cuối cùng một khắc, mãi mãi cũng không biết chiến cuộc sẽ như thế nào nghịch chuyển xuống dưới. Sở Nguyên thân thể khẽ động, hắn khí tức mãnh liệt chấn động, những cái kia quấn quanh hắn hóa thần lực lượng vậy mà toàn bộ cho chấn diệt. Độ ách thiên chủ mưu đồ đã lâu một kích đối với hắn không có tạo thành nửa điểm uy hiếp. Hóa thần chú đối với hắn đều không có tác dụng, hắn chính là không thể chiến thắng sao. Rất nhiều thanh âm đều vang lên. Sở Nguyên bá đạo nguy nga đế khu lần nữa bay lên, hắn mãnh liệt ánh mắt quét ngang, cháy hừng hực khí vận, bộc phát ra thế gian này huy hoàng nhất vinh quang thần quang. Hắn hiệu lệnh đại quân, theo chấm xuất kích, xông phá phòng tuyến. Chương 1669, đại quân áp cảnh. Hóa thần chú đối với hắn đều không có tác dụng. Độ ách thiên chủ khó mà tiếp nhận kết quả này. Hắn mưu đồ đã lâu hóa thần chú không có đối với người này sinh ra ảnh hưởng, hắn đến cùng là cái dạng gì nhân vật, vậy mà như vậy vô địch. Nhìn xem này đế nguy nga vô địch đế khu, hắn tại tỉnh táo, lúc này cũng có loại cảm giác bất lực. Các ngươi thua. Thần mang cuồn cuộn, Sở Nguyên nắm trong tay vô địch quyền uy, hắn nhìn chăm chú độ ách thiên chủ, nháy mắt một bước liền truy kích đến hắn trước người, bàn tay vung lên, mang theo một cỗ tuyệt đối hắc ám. Hắc ám bên trong, độ ách thiên chủ cái gì đều không nhìn thấy. Sau đó, nên đón hắn là tuyệt đối ánh sáng. Cả người phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, một bàn tay đã đánh ra đến trên người hắn, quang minh thần hỏa lập tức thiêu đốt toàn thân của hắn. Long thần binh. Long tổ cũng tại gầm thét, hắn khổng lồ thân rồng biến thành thần binh, thẳng tắp xuyên thứ mà đến, cũng biết độ ách thiên chủ không thể bại, không thể để cho hắn thành vị thiên chủ. Ầm ầm. Thần võ vô địch, Sở Nguyên đem thần võ kiếm một chảo, pháp lực vận chuyển, cường thế lực lượng, đế quốc trọng khí trực tiếp ngay tại Long tổ trên thân một chạm, lập tức long huyết như suối nước thảm liệt chảy ra. Trên thân thể thống khổ là tiếp theo. Lớn nhất thống khổ là tới từ tâm hồn. Hắn Long tổ cỡ nào kiêu ngạo tồn tại, đều không có thắng được người này. Giết, giết Độ Ách. Đại quân giao chiến cũng đến thảm thiết nhất thời khắc, Sở Nguyên lực gáp Long Tổ, Độ Ách, cái này ánh sáng chói lọi một màn cũng cho đại quân mang đến cường đại sĩ khí tăng thêm. Tam Thiên cường giả, Long Thần Thiên là mạnh nhất, Diễn Thần Thiên tiếp theo, Độ Ách Thiên yếu nhất. Mãnh liệt hỏa lực không ngừng oanh kích người đối phương tiền tuyến, Nguyên Thủy chiến hạm xen kẽ chiến trường, Đao Thần nhìn toàn bộ chiến cuộc, vây khốn Long Tổ, chuyên môn diệt sát Độ Ách cùng Diễn Thần hai thiên cường giả. Ầm. Độ Hải chi chủ bị đánh nổ, Thực Trúc Âm cũng bị đánh nổ. Dù sao bọn họ tại Nguyên Thủy Thần Linh bên trong cũng không thể coi là cái gì. Mà Thái Sơ Thiên mặc dù cũng không có quá nhiều cường giả, nhưng Thái Sơ Thần Thụ lực lượng hóa thân lại mang đến Thái Sơ Thần Kiếm, Thái Sơ Thiên Đế chế tạo thần binh, vì đế quốc trợ uy. Mà lúc này, Sở Nguyên hai mắt lấp lóe, trong một ý niệm sáng lập ra vô biên lôi đỉnh cự thủ lại lần nữa hung hăng xé rách tại Độ Ách Thiên Chủ trên thân, để hắn yếu ớt nhục thân đều sụp đổ. Tại cái này trùng điệp rung động bên trong, đối phương rốt cục sụp đổ. Long Tổ muốn vãn hồi sụp đổ chiến cuộc, lao xuống tới, nhưng Sở Nguyên xoay người lại, một quyền uy mạnh đánh vào trên người hắn, xuyên thủng hắn thân rồng, trực tiếp liền đánh ra một cái động lớn. Độ Ách Thiên Chủ gầm thét, kéo lấy tàn tạ nhục thân, luân phiên thi triển pháp thuật. Bất quá Sở Nguyên không sợ, hắn cũng thi triển mạnh hơn đạo pháp pháp thuật, cao lớn hùng vi thần khu, lực lượng quần quận áp bách, chấn diệt hết thể đạo pháp, vung tay lên liền có một cơn gió bạo. Giết giết giết. Đại quân thúc đẩy, Tam Thiên cường giả không ngừng lùi lại, Thiên Chủ quyết định không được chiến cuộc, ngược lại tràn ngập nguy hiểm, bọn họ cũng sắp sụp đổ. Đao Thần nắm lấy cơ hội, đột giết vào trận địa địch bên trong, Chân Long chi chủ cũng không ngăn cản nổi hắn. Đánh tan bọn họ. Mà Trương Tĩnh thân là đế quốc nguyên thủy đệ ngũ cảnh cường giả, tay cầm quang ám thần kính, từng tôn hộ thiên pháp thần bị hắn oanh sát. Lan cũng không tại chủng tộc mẫu xào bên trong, nàng trực tiếp giết ra, cái kia mỹ lệ khuôn mặt, uyển chuyển dáng người, chân trần mà đến, mưa ánh sáng rực rỡ, như là thế gian đẹp nhất thần thánh nhất tồn tại. Dĩ vãng chủng tộc mẫu hoàng thích lưu tại côn trùng bên trong làm chiến, chính là lo lắng có chí cường giả đối phó nàng. Nhưng chiến tranh đến loại tình trạng này, chủng tộc mẫu hoàng không có loại này lo lắng. Đại địa, ngươi ngăn trở Diễn Thần Thiên Chủ, bầu trời, ngươi đi hiệp trợ Đao Thần. Sở Nguyên mệnh lệnh được đưa ra. Tốt. Thiên Không Chi Chủ lập tức thoát ly chiến trường. Đại Địa Chi Chủ đệ ngũ cảnh đỉnh phong, ở đây cảnh bên trong, hắn cũng là tuyệt đối vương giả. Mặc dù hắn không thể lại là Diễn Thần Thiên Chủ đối thủ, nhưng phòng ngự của hắn quá cường đại, Diễn Thần Thiên Chủ không cách nào làm được miểu sát. Ngươi. Diễn Thần Thiên Chủ tức giận tận trời. Đây là một loại miệt thị hắn. Hắn nhìn thấy Đại Địa Chi Chủ lấy đại địa lực lượng, đem chính mình biến thành một tòa thái cổ thần sơn, giống như là cái đinh đồng dạng, một mực nhìn chằm chằm hắn. Lúc đầu Thiên Không Chi Chủ là rất khó gia nhập chiến cuộc, nhưng Sở Nguyên nơi đó lấy được ưu thế tuyệt đối, lực áp hai đại cường giả. Hắn vừa gia nhập chiến cuộc, liền lập tức sinh ra phản ứng dây chuyền, đối phương Nguyên Thủy Thần Linh căn bản là không có cách ngăn cản hắn. Vậy mà bại. Long Tổ nhìn về phía toàn diện tan tác thế cục, cũng phát ra gầm thét thanh âm, cũng không có cách nào tiếp tục tác chiến, Thiên Không Chi Chủ xuất thủ, đã triệt để đánh nổ hắn nhóm. Đây là một hồi tan tác, nếu như không phải là còn có Long Tổ, Độ Ách ổn định chiến cuộc, liền loại này tan tác không biết muốn chết bao nhiêu người. Tam Thiên chính diện giao chiến chiến bại. Ẩn Tăng cường giả nhìn xem chiến cuộc, phát ra khiếp sợ thanh âm, thần võ thần triều quá mức cường đại, đế chủ pháp lực vô địch, càng có bầu trời cùng đại địa chờ đông đảo cường giả, liền Phượng Hoàng Thủy Tổ đều ra mặt duy trì bọn họ. Mặc dù nói Phượng Hoàng Thủy Tổ ra mặt là bởi vì Long Thần Thiên nguyên nhân, nhưng càng nhiều người rõ ràng hơn, nếu như không có Long Tổ, bọn họ bị bại càng nhanh. Một cái thời đại mới đến. Nhất là cũng biết, là vị kia thần võ thần đế quá lợi hại, không đến sử thi liền hữu lực ép sử thi thực lực. Vậy hạ, bọn họ bại lui quay về Độ Ách Thiên. Thiên Không Chi Chủ cùng Đại Địa Chi Chủ đến Sở Nguyên trước mặt. Truy sát, đại quân trực tiếp truy sát, mệnh lệnh truyền đạt ra, đang truy kích bên trong tiến hành khôi phục, không cần để ý tài nguyên tiêu hao, lần này không thể cho bọn họ thở dốc tới cơ hội. Sở Nguyên trực tiếp hạ lệnh. Hắn đương nhiên biết đối phương còn không cam tâm, bại lui quay về Độ Ách Thiên, là nghĩ lấy thiên địa ưu thế, lại lần nữa cùng Sở Nguyên quyết chiến, dùng một loại bản thổ quyết chiến, được ăn cả ngã về không chiến thuật. Nhưng càng như vậy, Sở Nguyên liền càng không thể để cho bọn họ đạt được mục đích. Lần này nhất định phải đoạt tiên. Thần đế. Phượng Hoàng Thủy Tổ đến Sở Nguyên trước mặt, nói, thời không đảo chiến, thần đế đế quốc dù lấy được toàn diện ưu thế, thế nhưng cũng muốn cẩn thận Độ Ách Thiên nội tình. Ta nhìn ra được, cái này Độ Ách Thiên bên trong còn ẩn tàng một cỗ càng mạnh càng đáng sợ nội tình, nhưng thôi động, cần thiên địa lực lượng vì chèo chống, bất quá ta cũng biết theo thần đế đế quốc đi Độ Ách Thiên. Kỷ nguyên này đỉnh phong khí vận, nàng là rất khó lấy được, nhưng cái này không sao, Long Tổ nhất định phải bại. Chẳng biết. Sở Nguyên nói, nghìn người, Khải Linh, thủ thương nghiêm trọng đế quốc tướng sĩ chuyển rời về đế quốc, bầu trời, đại địa, các ngươi mang theo đế quốc dũng sĩ theo chấm toàn diện áp bách Độ Ách Thiên, một lần hành động đoạt tiên. Đế quốc vĩnh hằng. Ầm ầm. Vô số chiến hạm bay lên, Sở Nguyên tay cầm thần võ kiếm, dẫn theo đế quốc đại quân, nhanh chóng hướng phía Độ Ách Thiên xuất phát, là chân chính khuynh xảo mà chiến. Độ Ách Thiên. Giờ này khắc này, thiên địa bản nguyên đều bốc cháy lên. Thần võ. Độ Ách Thiên chủ còn không cam lòng từ bỏ, không muốn nhận thua, thiêu đốt lực lượng mạnh nhất, được ăn cả ngã về không, muốn làm đánh một trận cuối cùng. thua sao? Ta không có thua. Độ Ách Thiên Chủ sắc mặt đều dữ tợn, muốn đánh vỡ thiên địa của ta, ngươi phải bỏ ra đại giới, máu đại giới. Long Tổ đồng dạng ở đây. Hắn cũng biết, Độ Ách Thiên Như hoàn toàn vỡ, chính mình cũng rất khó tiếp tục tại đa nguyên vũ trụ bên trong đặt chân. Thần Võ Đại Quân cũng rất nhanh tới đến, đại quân áp cảnh, chiến hạm tại Độ Ách Thiên thiên địa bên ngoài dừng lại, cự pháo lại lần nữa bố trí mà ra, nhắm ngay Độ Ách Thiên. Oeng. Chương 1670, sau cùng thủ đoạn canh 4. Đại quân áp cảnh. Trận này đoạt thiên chi chiến đã tiến hành đến cuối cùng, chiến tuyến thúc đẩy đến đối phương bản thổ. Khổng lồ Độ Ách Thiên, nơi nào còn có trước đó rực rỡ. Sở Nguyên Băng lánh hai mắt nhìn qua Độ Ách Thiên, không có nửa điểm nhân tử, hắn giơ tay lên một cái, thần võ tất cả cự pháo đều đẩy ra, mặc kệ là tầng nào lần. Đồng thời từng chiếc trên chiến hạm cũng hình thành sắt thép trưởng thành, họng pháo rôi ra, phối hợp cự pháo tiến công, đối với Độ Ách Thiên đánh tung. Đây là hỏa lực rửa sạch, trực tiếp bao trùm Độ Ách Thiên, không cho bọn họ kéo dài tiêu hao cơ hội. Cái kia vô biên năng lượng quần quần chút xuống, quá khủng bố, hỏa lực như biển hoàn toàn rửa sạch, trực tiếp liền bao phủ đối phương thiên địa, từng tấc một cũng không biết bị oanh kích bao nhiêu lần, đem vô số cấm chế trực tiếp phá hủy. Trong mắt thấy, chính là vô tận năng lượng pháo lửa. A a a a. Thiên địa nội sinh tồn vô số sinh linh, căn bản không kịp rút lui, cũng không có cách nào tránh, bị hỏa lực bao trùm, may mắn trực tiếp hóa thành cho bụi, mà xui xẻo bị nổ huyết nhục vang tung tóe. Tàn nhẫn. Đây chính là chiến tranh tàn nhẫn. Độ Ách Thiên bên trong vô số cường giả nhìn xem thần võ đại quân, theo hỏa lực rửa sạch, đánh băng hà đất, không ngừng thúc đẩy tới, đều run lẩy bẩy, khủng bố không thôi. Có chút nhát gan, muốn đầu hàng, nhưng hỏa lực trực tiếp một rửa, bọn họ liền trực tiếp hồi phi yên diệt. Vô tình giết chóc, chiến hỏa lan tràn đến Độ Ách Thiên bên trong. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến, một ngày kia, có người sẽ trực tiếp đánh tới bọn họ thiên địa bên trong, mở ra diệt thiên, mà một màn này sao mà giống nhau, giống như bọn họ lúc trước đối phó Cổ Nguyên Thiên như vậy. Trong nháy mắt ở giữa vô số sinh linh diệt. Đại địa chi chủ đạo, không khỏi mắt nhìn tàn nhẫn lênh khốc Sở Nguyên, quả thật cùng nhân hoàng không giống a, vị này đế hoàng quá máu lạnh, hắn một đạo mệnh lệnh có thể để vô số sinh linh chết đi. Chiến tranh không phải là chơi nhà tròi. Sở Nguyên sẽ không có bất kỳ nhân tử, hắn muốn hoàn toàn phá hủy phòng tuyến của đối phương, không cho bọn họ cơ hội phản kích. Không cần loại phương thức này, chết được chính là hắn thần võ anh dũng tướng sĩ. Không ngừng rửa sạch, không ngừng san bằng, có chút cự pháo bởi vì nã pháo quá nhiều, thậm chí đều nổ bể ra. Giết giết giết. Thanh âm điếc tai nhức óc, đế quốc dũng sĩ hô lên ầm thanh đến, mãnh liệt xuất thủ, vỡ vụn Độ Ách Thiên, mục đích chỉ có một cái, chính là muốn đánh vỡ đối phương 33 tầng trời khí vận. Làm sao bây giờ? Diễn Thần Thiên Chủ đều có chút hoảng, bọn họ bại lui đến nơi này. Thần võ. Độ Ách Thiên Chủ xuất hiện, nói, muốn diệt ta thiên, như thế vẫn chưa đủ, ta sẽ để cho người trả giá đắt. Hắn sẽ không trốn, vì mình thiên, hắn muốn liều chết đánh một trận. Ầm ầm. Vô tận ánh sáng chói lọi, thiên địa lực lượng đều tụ tập lại với nhau, nhưng cái này cũng không hề là ra chỉ tại hắn trên thân, mà là bắn ra đến thiên địa một chỗ. Độ Ách Thiên lớn nhất nội tình. Tất cả mọi người sắc mặt đều động dung. Đột nhiên toàn bộ Độ Ách Thiên đều hung hăng chấn động phía dưới, một tôn cổ xưa thân thể, người mặc đen nhánh quần áo, hắn dáng người cũng không cao lớn, thế nhưng mỗi một bước đi tới đều có rung động lòng người lực lượng. Cái này thân thể hắn lực lượng vậy mà siêu việt sử thi, đạt tới cảnh giới thứ 7 khởi nguyên mới có pháp lực. Cái này thân thể vừa xuất hiện liền mang đến một cỗ không gì sánh kịp áp lực, hai mắt của hắn mặc dù vô thần, thế nhưng là người người cảm nhận được hắn lực lượng, đều có một loại kính sợ sợ hãi. Khởi nguyên thần mới có thể có lực lượng. Hắn nhẹ nhàng nâng hạ thủ, liền có một cỗ lực lượng truyền đạt đến Sở Nguyên trước mặt, nhường người tin, không dám cùng hắn đối kháng. Sở Nguyên đế giả vô địch, hai mắt lạnh lùng, gấp chằm chằm cỗ này thần khu. Đây là cảnh giới thứ 7 khởi nguyên thần khu. Phượng Hoàng thủy tổ đều không tự giác run một cái, nàng từng theo hầu yêu tổ, mà yêu tổ chính là cảnh giới thứ 7. Đối với loại lực lượng này, nàng vô cùng quen thuộc, cơ hồ đạt tới đa nguyên vũ trụ có khả năng gánh chịu đỉnh phong. Nàng không tưởng tượng nổi, tại Độ Ách Thiên bên trong lại có cô này thần thi. Độ Ách hắn lại vẫn ẩn giấu đi loại này nội tình. Diễn Thần Tiên Chủ giật mình, sau đó phát ra cười ha ha thanh âm. Lúc đầu coi là đối phương trực tiếp giết vào thiên địa bên trong, liền không có biện pháp ngăn cản bọn họ, thế nhưng là loại này nội tình xuất hiện, lại cho bọn hắn rất lớn hy vọng. Hắn trả ra đại giới quá lớn. Long Tổ nhìn ra được, cỗ này thần khu không phải là tùy tiện đều có thể thúc dục, không phải Độ Ách Tiên Chủ cũng không sẽ chờ đến bây giờ, hắn là bị bức phải không có cách nào, đối phương đánh tới cửa nhà mình đến. Hắn không từ bỏ, cũng là bởi vì còn có cỗ này thần thi. Thần võ còn chưa kết thúc. Độ Ách Tiên Chủ không tiếc bất kỳ giá nào. Hoàn toàn chính xác còn chưa kết thúc, ngươi thiên chấm còn không có đoạn, mệnh của ngươi chấm còn không có lấy, bằng một bộ đã chết đi khởi nguyên thần, liền muốn vãn hồi cục diện, chống lại chấm sao? Sở Nguyên thanh âm lôi đỉnh cuồn cuộn, nổ tung tại trong thai của mỗi người. Cổ xưa vu đạo tồn tại, ta sẽ đem tất cả lực lượng đều hiến tế cho ngươi. Độ Ách Thiên Chủ quật khởi bí mật ngay tại cỗ này thần khu bên trên, hắn tại vĩnh hằng con đường bên trong sông sáo thời điểm, đạt được cỗ này đã vẫn là khởi nguyên thần thần khu, sau đó thừa cơ chiếm cổ nguyên thiên thiên. Vũ đạo kỷ nguyên cường giả. Sở Nguyên lạnh lùng nhìn xem thân thể này, cỗ lực lượng kia chính là lưu truyền một loại tổ vu lực lượng, là phi thường xa xôi thời đại trước cường giả, đã từng là một tôn người mạnh nhất. Vĩnh hằng con đường, rất nhiều kỷ nguyên đản sinh ra từng tôn người mạnh nhất, nhưng là từ không có một tôn người mạnh nhất có thể đạt được vĩnh hằng. Bọn họ mạnh nhất là vĩnh hằng con đường tất cả cường giả mạnh nhất, mà cũng không phải là vĩnh hằng mạnh nhất. Sau cùng quyết chiến, theo độ ách thiên chủ thôi động, cỗ này thần thi lực lượng càng ngày càng mênh mông, thế nhưng độ ách thiên tại băng liệt, lúc đầu rất nhiều linh quang sáng chói địa phương đều trở nên hoang vu, đã mất đi sinh cơ. Đánh một trận cuối cùng, tại trả giá cái giá như thế này về sau, thần thi càng ngày càng tốt giống sống tới. Độ ách thiên chủ tại hiến tế một cái 33 tầng trời. Đại địa chi chủ đạo, Phượng Hoàng thủy tổ cũng nói, cỗ này thần thi mặc dù vẫn lạc, nhưng khởi nguyên thần bản thân liền là cường đại lăng lệ, bị độ ách thiên chủ coi như trấn áp một ngày lực lượng mạnh nhất, hắn lần này hiến tế, đem thiên địa bản nguyên lực lượng hóa thành máu của hắn, năng lượng của hắn, độ ách thiên lực lượng liền sẽ suy sụp đến thấp nhất, vô số năm qua tích lũy thiên địa bản nguyên cũng đem triệt để biến mất, rơi xuống 33 tầng trời. Không sai, cái này đại giới thực tế quá lớn. Đây là ngọc thạch câu phần một kích, đem khởi nguyên thần lực lượng thôi động, sẽ để cho thiên địa biến mất, thiên địa nhiều năm qua tích lũy, hết thảy đều muốn bắt đầu từ số 0. Bất quá, độ ách thiên chủ còn có lựa chọn sao? Hắn hay không? Nếu như hắn lựa chọn đảm mệnh, độ ách thiên cũng biết không tồn tại, mà hiến tế thiên địa, chí ít còn có hy vọng. Dĩ vãng hiến tế một chút sinh linh tính là gì, lần này là trực tiếp hiến tế một ngày. Còn có cơ hội. Long tổ, hỗn độn thần long hòa vào một thể, cũng tại ấp ủ lực lượng mạnh nhất, hắn biết thần võ quá mạnh, chiến lực quá mức vô địch, không có đem tất cả hy vọng đều ký thác vào cỗ này thần khu bên trên. Nhưng hắn tại chờ đợi, thần thi trọng thương thần võ, lấy khởi nguyên thần lực lượng đánh tan pháp lực của hắn, đợi đến hắn suy yếu nhất thời điểm, chính mình cũng buộc phát ra mạnh nhất chiến lược. Ầm ầm. Hiến tế tốc độ phi thường nhanh, cỗ này thần thi hai mắt thông suốt mở ra, khóa chặt Sở Nguyên, hắn vậy mà trực tiếp đi tới, giơ tay nhấc chân, liền có trưởng khống thiên địa cự lực chấn động. Sở Nguyên chỗ tồn tại địa phương đều sụp đổ, hoàn toàn xa vào đến thần thi lực lượng ở trong. Chương 1671, độ ách thiên bại. Sở Nguyên đối mặt cỗ này khởi nguyên thần thân, không nhúc nhích tí nào. Hắn đồng thời cũng càn quét ra mênh mông như thế, thần võ ánh sáng phóng lên tận trời, tại quần quận lực lượng bên trong, tách ra thuộc về hắn vĩnh hằng ánh sáng chói lọi, chấn áp lại gió bão. Ngập trời đối kháng, đã đem thiên địa đều biến thành hư vô hỗn độn. Đây chính là ngươi sau cùng nội tình. Sở Nguyên sừng sững, lạnh lùng nói, một bộ đã vẫn lạc thần thi, trong cơ thể huyết dịch đều khô cạn, thần khu đều bị vĩnh hằng kiếp lực lượng phá hư, dĩ nhiên khi còn sống có được khởi nguyên lực lượng, nhưng cuối cùng đã vẫn lạc, muốn bằng dạng này, liền muốn ngăn cản chớm, đánh thắng ngươi đoạt thiên chi chiến, không biết mùi vị. Vậy chúng ta liền đến thử một chút. Độ ách thiên chủ đã đánh đến một khắc cuối cùng. Đây là hắn hy vọng cuối cùng. Thần khu đã chết, chỉ để lại một bộ xác không, đã không có ý chí của mình, độ ách thiên chủ nhất định phải lấy ý chí của mình đi thôi động, mới có thể phát huy xuất lực lượng. Lời tuy nói như vậy, nhưng cỗ này thần thi sức mạnh bùng lên tuyệt đối là kinh khủng. Diệt. Sở Nguyên không có nửa điểm e ngại, nhìn xem thần khu, biết là độ ách thiên chủ có khả năng bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, một khi chẳng diệt, độ ách thiên tất diệt, lại không loại thứ hai khả năng. Hắn lớn bước ra đi, thần võ ánh sáng chói lọi khí vận tụ với hắn trên thân, hắn chính là cường đại nhất đế hoàng. Ý chí của hắn liền như là duy trì vũ trụ vận chuyển thiên đạo. Đánh cược lần cuối. Độ ách thiên chủ hét lớn một tiếng, hắn cũng điên cuồng, thôi động thần thi. Cỗ này thần thi đã sớm vẫn lạc, có thể thần khu dù sao có được khởi nguyên lực lượng, cũng là vô cùng khủng bố, giơ tay nhấc chân có thể hủy diệt vô tận thời không, đánh vỡ 33 tầng trời. Một chút cường giả nhìn thấy dạng này một màn, tâm linh chấn động mãnh liệt. Sở Nguyên một quyền quét ngang mà ra, đánh ra vô hạn ánh sáng sáng chói. Thần thi đánh tới, quần quần khởi nguyên lực lượng, phá diệt hết thể pháp thuật, khởi nguyên lại xuất hiện, hắn đã biến thành màu đen nhánh tay cũng tại đối với Sở Nguyên vụ tới, vậy mà phá pháp thuật của hắn. Ầm. Thần thi bàn tay lớn bắt tới, liền muốn rơi xuống. Sở Nguyên vô tận, phóng lên tận trời, hắn lực lượng triển khai, thiên điệu tinh hà đều biến sắc, hai người lực lượng đối kích điểm, vô tận huyền lực phóng xạ mà ra, tạo thành tinh hà gió bão. Mạnh nhất đỉnh phong lực lượng va chạm, thần thi một bàn tay che đậy mà đến, khởi nguyên lực lượng chất chứa sát cơ chí mạng. Cái này một bộ thần thi thể phách phi thường cường đại, cũng không phải là luyện thể nguyên nhân, mà là Sở Nguyên nhìn ra ngoài, hắn đem thiên điệu đại đạo đều luyện hóa đến chính mình nhục thân bên trong, lấy thân thể trưởng khống cự lực. Một bộ thần thi liền có bực này thần thi, nếu là chân chính khởi nguyên thần hiện, như vậy bọn hắn lực lượng lại sẽ có nhiều khủng bố. Sở Nguyên tại hắn một bàn tay vung đến ngay mắt, cũng là không làm né tránh, hắn một quyền kéo dài, thời không chi đạo bị hắn ngưng tụ, giống như đi vào tuế nguyệt điểm xuất phát, thời không phong ba đánh ra. Thần thi mạnh hơn, cái kia cũng không phải là khi còn sống. Độ ách thiên chủ chỉ có thể bị động vận dụng hắn lực lượng, lại không thể đem khởi nguyên thần linh pháp tắc thôi động ra tới. Cái kia thần thi một bàn tay vung đến Sở Nguyên trên thân, lại là bỗng nhiên từ trên người hắn xuyên qua. Sở Nguyên giống như đi tại quá khứ tương lai, cùng hiện tại thời gian lệnh quỹ đạo, không tại cùng một cái vĩ độ, hết thể hiện hiện ra bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, cũng không phải là chân thực. Thời không chi đạo, nhưng ở lực lượng mạnh nhất trước mặt cũng muốn vỡ vụn. Đồ Ách Thiên Chủ điên cuồng hét lên. Thần thi dốc hết sức phá thiên, diệt tuyệt hoàn vũ, hắn đấm ra một quyền, giết ra cổ xưa vu đạo thần lực, một tôn cổ xưa cường giả lấy tự thân vì vũ trụ, có thể vỡ nát trần thế trăm ngàn vạn trăm triệu vũ trụ. Lực lượng này quá mạnh, thời không cũng bị hắn đánh vỡ. Nắm đấm của hắn mỗi một kích pháp tắc nội liễm, nhưng lại khủng bố tuyệt thế, đem một ngày hiến tế, bạo phát đi ra thực lực, một chút đệ lục cảnh cường giả cũng không thể cùng hắn chống lại. Nhưng Sở Nguyên cũng trưởng khống một cái khổng lồ đế quốc, khí vận hội tụ, ngàn vạn sức mạnh to lớn vào một thân. Hắn lấy tự thân chiến lược mạnh mẽ, quân lâm tại Cửu Trọng Thiên, cái này cao lớn vĩ đại thân ảnh mỗi một kích đánh ra, đều mang nguy nga ba khí, chính là mạnh nhất đế hoàng. Giờ này khắc này, khí thế của hắn hoàn toàn không kém hơn Khởi Nguyên Thần Thi. Hống! Là Độ Ách Thiên Chủ phát ra tiếng giống giận dữ. Hắn biết thần thi là mạnh, nhưng lại cần thiên địa năng lượng như thế, là căn bản không cách nào tiêu hao qua người này. Thần thi đấm ra một quyền, liền bắn ra vô tận khởi nguyên, thiên địa xuất hiện một cái nguyên điểm, vốn là vạn vật mới sinh, sinh mệnh khởi nguyên lực lượng, nhưng lại biến thành cực kỳ chí mạng sát cơ. Mãnh liệt sát ý tận trời, hôm nay hắn liền đối cứng cố lực lượng này. Bàn tay hắn vung lên, là kỷ nguyên hủy diệt lực lượng, khóa chặt khởi nguyên thần thi, ngưng tụ trên tay của hắn, trực tiếp đánh tới, cùng khởi nguyên thần thi bàn tay một chiêu quyết đấu. Kinh khủng hơn chấn động. Lúc đầu Độ Ách Thiên là cực kỳ hoàn chỉnh một ngày, nhưng theo hiện thế, đại chiến thăng cấp, đã sớm chia năm xẻ bảy mở. Bất quá đại chiến đến loại cấp bậc này, cũng liền không quan tâm những thứ này. Sở nguyên lực lượng chấn động, trùng trùng điệp điệp thần lực giống như bản nguyên sông dài cuốn qua, ta chủ chìm nổi, thần thi tại đụng phải cố lực lượng này đả kích, cũng bị hung hăng đẩy lui. Độ Ách Thiên chủ quyết tâm, tiếp tục nhường thần thi xông lại. Sở nguyên bàn tay lớn tụ lại, vô hình khí thế hội tụ, hình thành thiên địa đại ma bàn, một cố lực lượng đã nghiền ép tại thần thi trên thân, không ngừng phát ra vỡ vụn thanh âm. Đại quân xung kích. Thần võ đại quân không có khả năng chỉ nhìn thần đế một người chiến đấu, từng tôn cường giả giết ra, nó mục đích là muốn tiếp tục đánh vỡ bọn họ khí vận. Tại lúc này, long trời lở đất, thần thi tiến công dĩ nhiên hung manh vô cùng, nhưng Sở Nguyên cũng là không chút nào yếu thế. Lực lượng mạnh nhất va chạm, tuyệt thế sát chiêu thay nhau nổi lên, Sở Nguyên trong nháy mắt xuất thủ, dù không có trực tiếp diện hóa thôn phệ lỗ đen, nhưng hắn tự thân chính là chân không, vặn vẹo vòng xoáy, đem hết thể tức đoạt đều cho hấp thu đi vào. Hắn một bàn tay bắn nổ dòng lũ đánh vào thần thi bên trên, không có huyết dịch bay ra, thần thi bên trong cũng không có máu. Ta không cam lòng. Độ Ách Thiên chủ giống to. Sở Nguyên ánh mắt cực kỳ băng lãnh, hắn chiến lực nô lên cao, cực lớn thôn phệ bao phủ hướng toàn bộ Độ Ách Thiên, hắn không có khả năng nhường Độ Ách Thiên chủ hoàn toàn đem lực lượng cho thần thi, mà hắn liền muốn thôn phệ tới. Thần võ quốc vận thần kiếm xuất hiện. Một kiếm xuyên thủng 9 tầng trời, Sở Nguyên một kiếm mang theo mãnh liệt thần phạt, đánh cho đông nhiên đánh rơi xuống, trực tiếp đánh giết tại Độ Ách Thiên bên trong. Sau đó tỏa ra lan tràn ra ba động khủng bố. Sở Nguyên thực lực khoáng cổ thức kim, cục diện hắn đã hoàn toàn khống chế ra. Mặc cho cái này thần thi làm sao trùng sát, đều không thể làm sao hắn, vũ đạo thần lực mới vừa đến đạt đến bên cạnh hắn, liền sẽ bị một cỗ bàn tay ngự lực lượng cho chấn áp lại. Độ Ách Thiên bại. Diễn Thần Tiên chủ cũng linh hồn run rẩy, khiếp sợ tột đỉnh. Ánh mắt của hắn nhìn xem bốn phía, nếu như Độ Ách Thiên thực sự không cách nào chống cự lại, hắn cũng sẽ không cùng bọn họ đi chết, cảm nhận được một cỗ đại thế đã mất dấu hiệu, đang suy nghĩ rời đi. Nên kết thúc. Cử thế cường đại thần lực, Sở Nguyên vung tay lên, thần võ kiếm xuất hiện tại hắn trên tay, đóng đô càn khôn một kích, thần võ kiếm buộc phát ra thần võ diệt thế ánh kiếm. Một kiếm này lực lượng rơi vào thần thi trên thần, tương đương với Sở Nguyên mang theo một cái đế quốc quốc vận cùng Độ Ách Thiên thiên địa bản nguyên đang đối kháng với. Bàn tay hắn cường thế che đậy. Cỗ này thần thi đang đối kháng với mấy hơi thở về sau, đống nhiên dừng lại, toàn bộ thân thể, vậy mà xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách, cuối cùng vậy mà hóa thành bột mịn vật chất. Chương 1672 đóng đô thắng cục. Chúng ta mạnh nhất nội tình hủy diệt, hắn chém giết chúng ta thủ đoạn mạnh nhất, làm sao có thể, hắn vì sao lại cường đại như vậy a? Không có khả năng, không, chẳng lẽ ta Độ Ách Thiên liền muốn vòng với hắn tay sao? Không, ta Thiên tuyệt đúng không sẽ bại. Khởi Nguyên Thần Thi hủy diệt, đã đánh vỡ Độ Ách Thiên sau cùng nội tình, vô số Độ Ách Thiên sinh linh không muốn tiếp nhận kết cục này, còn tại điên cuồng gào thét lớn. Có ít người thậm chí đã nổi điên, tiếp nhận không được kết quả như vậy. Thần Thi hủy diệt, nói rõ bọn họ không còn có cùng thần võ thần triều đối kháng át chủ bài. Mà kết quả của bọn hắn chính là nên đón cuối cùng hủy diệt. Độ Ách, ngươi cùng chấm tranh đấu kết thúc. Ầm ầm. Sở Nguyên thần khu đông nhiên cất cao, bàn tay hắn đông nhiên bắt tới đi qua, vòng trời thần uy, Độ Ách Thiên chủ bốn phía hư không đều hoàn toàn chôn vùi, thủ hộ hắn người trực tiếp vỡ vì bột mịn. Thiên chủ, chạy mau a, ngài không chết, chúng ta liền còn có cơ hội ngóc đầu trở lại. Độ Nan chi chủ muốn rách cả mí mắt, ánh mắt hắn đều vỡ ra, tại cỗ này khủng bố áp lực dưới thất khiếu chảy máu, trực tiếp đụng tới, nhưng trong khoảnh khắc liền bị ép vì cho bụi. Trốn. Ta còn có thể chạy trốn tới đâu đây? Độ Ách Thiên chủ lúc này thế mà nhớ lại cuộc đời của mình, là như vậy rực rỡ, cuối cùng lại là như vậy thảm liệt. Thần võ, ta sẽ không trốn, ta kiêu ngạo không cho phép ta chạy trốn, mà lại ta cũng trốn không được. Độ Ách Thiên Chủ nhìn qua Sở Nguyên, giờ phút này biểu hiện dị thường bình tĩnh, giống như đã tiếp nhận kết cục này, nên đón hắn một khắc cuối cùng. Chấm cho ngươi trận chiến cuối cùng cơ hội. Sở Nguyên nhìn xem hắn. Thần thoại giáng lâm, đế hoàng lực lượng, Sở Nguyên trực tiếp cất bước Độ Ách Thiên Chủ, hắn chiến lực mạnh mẽ chém giết tới, mỗi một bàn tay đều có hủy diệt hết thể chấn động. Độ Ách Thiên Chủ, cả người hoàn toàn thiêu đốt, sử thi lực lượng, bộc phát ra hắn đời này huy hoàng nhất thần lực. Độ Ách đã bại, ta không thể cùng hắn ở đây chịu chết, ta muốn chạy ra đi, dù là rời đi đa nguyên vũ trụ, thậm chí là đầu nhập phong thần đại đế. Diễn Thần Thiên Chủ ánh mắt lấp lóe, nhìn xem Sở Nguyên cùng Độ Ách Thiên Chủ tại làm sao cùng chém giết, đột nhiên hóa thành một vệt thần quang, mang theo Diễn Thần Thiên cường giả liền xông ra ngoài. Đại địa, Thiên Không Chi Chủ hét lớn một tiếng, hai đạo vĩnh hằng thần mang thiêu đốt, hai người liên thủ đẩy ra một bàn tay, là thiên địa giới lực lượng, ầm ầm, liền hình thành cường đại kết giới phong tỏa. Các ngươi còn muốn ngăn cản bản tọa, muốn chết? Diễn Thần Thiên Chủ cũng điên cuồng, hắn biết Thần Võ Thần Đế đem Độ Ách Thiên Chủ chém giết về sau, liền sẽ đến chém giết hắn, hắn không sợ Thiên Không Chi Chủ cùng Đại Địa Chi Chủ, thế nhưng hắn sợ Thần Võ a. Hắn như bị điên xuất thủ, thời không ở trước mặt của hắn, vô tận hủy diệt. Thiên địa bàn tay lớn thiêu đốt lên hai người lực lượng mạnh nhất, bọn họ sẽ không để chạy Diễn Thần Thiên Chủ, đây là nhiệm vụ của bọn hắn cùng trách nhiệm. Thua a. Long Tổ phát ra lời lạnh như băng âm, hắn nhìn thấy, Độ Ách Thiên Chủ đã đang sụp đổ nổ tung, Long Nhãn ngưng lại, không biết hắn nghĩ đến một chút cái gì. Nhưng ta sẽ không như vậy nhận thua, Long tộc kỷ nguyên chắc chắn xuất hiện. Long tổ long lực khẽ động, tất cả long thần thiên cường giả đều tiến vào một viên chí tôn long châu bên trong, hắn thân thể khổng lồ xé trời nứt đất, long lực sôi trào, nháy mắt rời đi. Lưu lại. Phượng tổ thiêu đốt phượng hỏa, trực tiếp hóa thành cực lớn phượng hoàng bản tôn, dương cánh ở thiên địa, nàng bay tới, một cô niết bàn lực lượng tại càn quét. Và ngươi còn nghĩ ngăn cản ta? Long tổ căn bản không thèm để ý phượng tổ, hắn song trảo thoáng dãy rủa, xé rách tại phượng tổ trên thân, lập tức một cái long tức phun ra. Tổ Long lực lượng tràn ngập hồng hoang, nhường Phượng Tổ tâm linh kỳ biến. Niết bàn. Phượng Tổ buộc phát Niết bàn thần thông, hy vọng có thể ngăn trở Long Tổ. Không phải, Long Tổ một ngày không chết, nàng liền sẽ không an tâm. Long Tổ khí tức diễn biến thành hồng hoang dị tượng, thân thể khổng lồ, ánh mắt của hắn quét qua, chính là Long Chi vũ trụ, khổng lồ long trảo trực tiếp tại Phượng Tổ trên thân hở ra. Phượng Tổ cuồng bay ra ngoài. Chúng ta còn không có xong. Long Tổ biến mất. Thực lực của hắn quá mức cường đại, Phượng Tổ căn bản ngăn cản không được hắn. Sở Nguyên muốn đi cuối cùng chém giết Độ Ách, cũng vô pháp đi ngăn cản hắn. Long Tổ, mang ta cùng rời đi, không muốn vứt bỏ ta, không. Diễn Thần Thiên Chủ cũng phát ra thanh âm tuyệt vọng, Long Tổ rời đi, Độ Ách hẳn phải chết không nghi ngờ, liền thừa hắn một cái, để hắn làm sao cùng thần võ đấu, chính mình cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ a. Mà lúc này, thần võ, ta dù bại, nhưng ta sẽ không cùng ngươi nói nửa câu cầu xin tha thứ. Độ Ách Thiên Chủ dù nhận nghiêm trọng đả kích, nhưng hắn đứng nghiêm, sẽ không khuất phục, duy trì chính mình thân là Thiên Chủ tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Hắn thả chết chứ không chịu khuất phục. Đời này sau cùng sáng lạ, Độ Ách Thiên Chủ biến thành một cỗ sử thi dòng lũ. Sở Nguyên cuối cùng tuyệt sát lực lượng vận chuyển mà lên, bàn tay lớn bao trùm mà lên, mọi loại thần thông đều ngưng tụ vĩnh hằng trưởng khống một bàn tay, đối với Độ Ách Thiên Chủ diện sát mà xuống. Oeng. Độ Ách Thiên Chủ chết. Độ Ách Thiên đã mất đi hắn chủ nhân, như một ngôi sao rơi xuống, thiên địa khí vật vỡ, vô số người kêu thảm. Đại thôn phệ thuật. Sở Nguyên đem Độ Ách Thiên Chủ sử thi lực lượng hoàn toàn luyện hóa, tăng cường hắn vĩnh hằng vật chất. Lập tức thiết huyết ánh mắt quét ngang hướng Diễn Thần Thiên Chủ. Độ Ách thực sự chết. Diễn Thần Thiên Chủ bị Sở Nguyên cái này một cỗ đế hoàng lực lượng chấn áp khó mà động đậy, tâm linh sợ hãi, lộ ra phi thường khó coi biểu lộ, "Thần võ, ngươi thắng, ta không bằng ngươi." Sở Nguyên quân lâm thiên hạ, lạnh lùng nhìn xem hắn. "Thần võ, ngươi muốn làm sao bây giờ?" Diễn Thần Thiên Chủ nhìn Sở Nguyên không nói một lời, lãnh huyết kiểm chế tâm linh, cũng hoảng hốt, "Mặc dù ta trước đó từng đối phó với ngươi, nhưng ta hiện tại có thể cùng ngươi nhận lầm, ngươi không phải là muốn xưng bá đa nguyên vũ trụ?" Ta có thể xuất lĩnh Diễn Thần Thiên, gia nhập vào ngươi trận doanh bên trong, nghe ngươi mệnh lệnh điều khiển. Địa thế người khác mạnh, Diễn Thần Thiên Chủ cũng không có cách nào. Độ Ách Thiên Chủ bị chạm, Thiên Không Chi Chủ cùng Đại Địa Chi Chủ nhìn chằm chằm, hắn đã không có lựa chọn khác, nếu không phục mềm kết cục của hắn chỉ có một con đường chết. Giết. Sở Nguyên nhìn xem hắn, không có nửa điểm thương hại, đây là đế quốc đặt chân 33 tầng trời mấu chốt đánh một trận, Diễn Thần Thiên Chủ phải chết, Diễn Thần Thiên cũng nhất định phải diệt vong. Thần võ. Diễn Thần Thiên Chủ sắc mặt kỳ biến. Lửa giận cũng tận trời, hắn đều thấp như vậy âm thanh giới khí, túi đầu chịu thua, nhưng cái này thần võ lại là vẫn sẽ không bỏ qua hắn. Hắn dù sao cũng là một ngày chi chủ, đệ lục cảnh sử thi tồn tại. Máu tanh giết chóc, không có long thần thiên cường giả, đám người này càng là dê đợi làm thịt. A, đừng có giết chúng ta, van cầu ngươi thả qua chúng ta nguyện ý phong ngươi làm chủ. Bạo quân, ngươi cái này tàn nhẫn bạo quân, ngươi biết chết không yên lành. Không muốn cùng cái này bạo quân cầu xin tha thứ, chúng ta cùng hắn liều. Không, ta còn không muốn chết. Thần võ đại quân giết đi vào, đây là một hồi tàn sát chiến đấu. Cái này chiến quá tàn nhẫn, thần võ đại quân liên tục giết chóc, máu nhuộm thiên địa. Diễn Thần Tiên Chủ muốn chạy trốn, hắn đã không có dũng khí cùng Sở Nguyên tiếp tục đánh. Oeng! Sở Nguyên một bàn tay đánh tan Diễn Thần, đem hắn đem đến thân thể sụp đổ. Diễn Thần Tiên Chủ gầm thét, hắn liều cùng Sở Nguyên cùng chiến, màu vàng nguyên thần ánh sáng từng đạo, hóa thành lăng lệ thần kiếm, thế nhưng là vẫn không có tác dụng. Hắn bại vong, đã thành kết cục đã định. Không nghĩ tới, ta Diễn Thần cuối cùng lại sẽ rơi vào kết cục như thế. Hắn máu me khắp người, thần sắc dữ tợn thê lương, điên dại đồng dạng. Sở Nguyên vô tình, bàn tay lớn bao trùm mà xuống, trực tiếp đánh nát Diễn Thần Thiên Chủ đầu, tiện hắn tốt nhất một bước, đem hắn thân thể hoàn toàn chấn vỡ, linh hồn cũng đồng thời chôn vùi. Chương 1673, 33 tầng trời, thần võ thiên. Sở Nguyên lạnh lùng mà bá khí, trên tay nhiễm huyết tinh, đều là đệ lục cảnh máu. Một trận chiến này kết thúc, đoạt thiên chi chiến cũng kết thúc. Cái thế khí tức huyết tán ra, giờ này khắc này Sở Nguyên quá mức uy nghiêm, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Đoạt thiên thành công, Đỗ Ách Thiên Chủ chết, Diễn Thần Thiên Chủ chết. Nếu nói duy nhất không hoàn mỹ chính là Long Tổ bại lui, không có chết, đương nhiên đây cũng là Sở Nguyên không có đột phá đến đệ lục cảnh nguyên nhân, không phải Long Tổ muốn chạy trốn tuyệt đối không có khả năng. Nhưng kết quả cuối cùng lại là tốt. Thần Võ Thiên đã tấn thăng đến 33 tầng trời một trong. Hắn quá cường đại. Phượng Tổ hoàng hốt, một tôn cái thế đế hoàng quật khởi, hắn lực lượng dung chuyển vũ trụ. Phải biết, lần này đánh một trận đánh vỡ hai ngày, mặc dù tại chỗ rất xa Diễn Thần Thiên còn không có hoàn toàn hủy diệt, nhưng Thiên Chủ cùng Nguyên Thủy Thần Linh cơ hồ đều chết hết, cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Mà lần này, đánh vỡ cũng không phải thông thường thiên địa, kia là có được đệ lục cảnh mạnh mẽ a. Tôn này thần võ thần đế đã quật khởi tại đương thời, trở thành phong thần đại đế địch nhân lớn nhất. Phượng Tổ có dự cảm, về sau sẽ hiện ra song đế quyết đấu, tranh đoạt kỷ nguyên đỉnh phong nhân vật chính. Vị này thần đế cũng rất tàn nhẫn, hắn không tiếp thụ Diễn Thần Thiên đầu hàng, trực tiếp liền chém giết tất cả cường giả. Mà thần võ đại quân cũng tại cuối cùng kết thúc công việc. 33 tầng trời. Sở Nguyên nhìn thiên, hắn nhìn thấy thường nhân khó mà nhìn thấy khí tượng, một tôn vô cùng sáng chói kỷ nguyên dương đến vũ trụ cao nhất đỉnh phong, tản mát ra rực rỡ nhất ánh sáng. Đây là đương thời kỷ nguyên khí vận, đến mạnh nhất. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, tấn thăng 33 tầng trời, thu hoạch được 200 ức điểm số mệnh, nguyên thủy thần linh nước thuốc chữa thương tiến giai khoản ít 1, thần thông quả ít 155072, thủ hộ chi thành chế tạo bản vẽ ít 1, hủy diệt thân ít 1, thiên nguyên thần đan ít 5, tinh hà đỉnh ít 1, bất hủ kỷ nguyên pháo ít 1, dương hải thiên tôn bảo tàng ít 1. Ngẫu nhiên rút thưởng, cơ hội ít một. Đinh. Trước mắt chủ tuyến đã tuyên bố, chúa tể đương thời kỷ nguyên. Độ ách thiên đã vỡ, thần võ hoàn toàn xứng đáng, tấn thăng trở thành càng vĩ đại 33 tầng trời. Toàn bộ thiên địa tại tấn thăng đến 33 tầng trời nháy mắt, Sở Nguyên liền rõ ràng cảm thấy một cỗ đương thời kỷ nguyên khí vận mãnh liệt hội tụ đến thiên địa bên trong. Hắn giơ tay nhấc chân, mặc dù tự thân không có tấn thăng, nhưng hắn càng có thể cảm giác được thực lực bản thân tăng trưởng, mạnh rất nhiều, mang theo một phần kỷ nguyên lực lượng, thiên địa thần lực. Nếu như hắn lấy trời chủ thân phận đi đánh một trận chiến này, tuyệt đối sẽ không gian nan như vậy, sẽ nhanh hơn kết thúc. Kỷ nguyên khí vận chia làm 33 phần. Tại Sở Nguyên trong ánh mắt, thần võ bị một cỗ khí vận ánh sáng chói lọi bao phủ, hai mắt hóa thành bản đồ vũ trụ, loại này vô tận ánh sáng chói lọi hết thảy có 33 phần. Mà càng mạnh thiên địa, có khả năng chia cắt đến khí vận thì càng nhiều. Tất cả cường giả đều là vĩnh hằng lực lượng đản sinh ra. Sở Nguyên dần dần minh bạch, vì sao khó mà siêu thoát vĩnh hằng nguyên nhân. Lại một môn bất hủ kỷ nguyên pháo. Này pháo uy lực rất mạnh, mặc dù tiêu hao lớn, nhưng mỗi một pháo uy lực có thể so với sử thi một kích. Thủ hộ chi thành hắn nhìn sang, là một chủng loại như thành trì dạng trang bị, không có cường đại lực lượng tấn công, thế nhưng có cường đại thủ hộ, sáu cảnh cũng khó có thể công phá, không phải bình thường thành lũy có thể so sánh. Có thể thủ hộ chi thành vì cứ điểm, chiến tuyến thúc đẩy sử dụng. Sở Nguyên dù đoạt được thiên chủ vị trí, nhưng hắn hiểu được, chiến đấu xa xa không có kết thúc, kỷ nguyên này chúa tể không có thành tựu, vĩnh hằng con đường người mạnh nhất còn chưa trở thành. Tinh Hà Đỉnh. Không phải là đệ lục cảnh luyện chế sử thi thần khí, hẳn là mạnh hơn khởi nguyên thần binh, có được một cô vũ trụ khởi nguyên lực lượng. Như vũ trụ năng lượng, nhìn như chỉ là một cái cực lớn đỉnh, nhưng trong đỉnh lại có tinh hà thế giới tồn tại, mỗi một ngôi sao lớn chìm nổi, đều như một cái như vũ trụ. Mà dạng này ngôi sao lớn, tại tinh hà đỉnh bên trong vô số viên nhiều. Một đông hoa một thế giới, một cây một bồ đề, lấy đỉnh vì thế giới, gánh chịu vũ trụ. Sở Nguyên nhìn về phía trong đỉnh, cái đỉnh này nội vũ trụ phi thường hoàn thiện, nhường sinh linh đi vào liền có thể lập tức sinh sôi ra, sinh ra cực kỳ phồn hoa văn minh. Mà trong đỉnh vũ trụ cũng quá lớn. Những cái kia ở trong đỉnh sinh tồn sinh linh, nếu như không có người nói cho bọn hắn, chỉ sợ thực sự sẽ cho rằng tinh hà đỉnh bên trong mới thật sự là thế giới, không biết có người chính thông qua trong đỉnh đang nhìn bọn họ. Tinh hà đỉnh tuyệt không phải thông thường khởi nguyên thần khí, bình thường cảnh giới thứ 7 đều luyện chế không ra, chỉ có thần giới người sáng lập hoặc là huyền như vậy trí cường giả mới có thực lực luyện chế. Đỉnh này rất mạnh. Sở Nguyên tán thưởng. Về phần Dương Hải Thiên Tôn bảo tàng, Sở Nguyên cũng biết tại vĩnh hằng con đường bên trong, mà vị này Dương Hải Thiên Tôn khẳng định so với Vân Thiên Tôn còn cường đại hơn, lưu lại bảo tàng chân quý hơn. Thông qua tầm bảo Vân Thiên Tôn, hắn có thể đoán ra được. Bất quá, hiện tại Sở Nguyên không có cách nào đi vĩnh hằng con đường. Hủy Diệt Thần. Đây là một tôn đệ lục cảnh cường giả tuyệt thế, vô cùng cường đại, hắn phát ra khí tức là hủy diệt, vô tận hủy diệt, có thể đem hết thảy đều cho hủy diệt. Tấn thăng 33 tầng trời là một cái sự kiện quan trọng tiến độ. Cho nên cái kia hệ thống mới có thể trực tiếp ban thưởng ra hủy diệt thần loại này cường giả tuyệt thế, cũng đúng lúc, đế quốc của hắn bên trong đang thiếu đệ lục cảnh, sự xuất hiện của hắn có thể nói là tăng cường rất nhiều đế quốc nội tình. Tốt, tốt vô cùng. Bệ hạ, Đồ Ách Thiên bên trong tàn quân đã quét sạch. Đao thần bẩm báo, đao của hắn đều bị máu nhuộm đỏ, đáng tiếc, long tổ chạy, mà lại bởi vì Đồ Ách Thiên chủ hiến tế khởi nguyên thần thân, thiên địa này đã phế, năng lượng khô kiệt, không có giá quá cao giá trị. Thần Vũ Túc trong tàn quân tốc độ rất nhanh, đem một đám phản kháng lực lượng toàn bộ chém giết. Đế Hoàng Thiết Huyết, chiến tranh dung không được nửa điểm nhân tử, nhất là tại hiện tại cực kỳ giai đoạn mấu chốt. Bất quá mặc dù Đồ Ách Thiên bản thân không có cho chúng ta mang đến quá lớn lợi ích, nhưng đế quốc đã tấn thăng đến 33 tầng trời, chúng ta đã trưởng khống một phần kỷ nguyên khí vận. Đại Địa Chi chủ nói, Long Tổ bại trốn, nhưng hắn không chết, thủy chung là cái đại địch, hắn là đương thời kỷ nguyên đản sinh ra, chắc chắn sẽ không từ bỏ, rất có thể còn biết ngóc đầu trở lại, vô cùng có khả năng đột phá thất cảnh. Thiên Không Chi chủ biết Long Tổ là cái tuyệt thế hỏa lớn. Cái này kỷ nguyên đản sinh cường giả nhiều vô cùng, Long Tổ cũng là có đại khí vận tồn tại, vì vĩnh hằng long khí, là sẽ không như vậy bị phá tan. Chấm đối thủ rất nhiều, không thiếu hắn một cái. Sở Nguyên nói, chúng ta chiến tranh cũng không có kết thúc, kế tiếp còn có càng nhiều tàn khốc hơn đại chiến. Hắn đế niệm khẽ động, ầm ầm, thần võ thiên thôn phệ vô tận năng lượng, vĩnh hằng thần quang đang điên cuồng khuyết trương ra ngoài, muốn cùng Đồ Ách Thiên chỗ khu vực liền cùng một chỗ. Trước kia là bởi vì cùng Đồ Ách Thiên rằng co giao chiến, nhường thiên địa không có biến lớn khuyết trương. Bệ hạ, bước kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Chiến thần đẫm máu nói, chấm đoạt thiên thành công, Chân Dương Thiên cũng biết lập tức phát động đối với Hán Hải Thiên quyết chiến, mà Chân Dương Thiên dù cũng không phải là chấm đế quốc thế lực, nhưng hắn thuộc về chấm liên minh, muốn viện trợ bọn họ đoạt thiên. Sở Nguyên hạ lệnh, Thiên Không chi chủ, Đại Địa chi chủ, hai người dẫn đầu một bộ phận đại quân lập tức chi viện Chân Dương Thiên, phát động đoạt thiên. Ta cùng Đại Địa chi chủ lập tức liền có thể đi. Thiên Không chi chủ nói, Diễn Thần Thiên chủ đã vất lạc, bọn họ thiên địa vô chủ, đế quốc cũng cần phái ra nhân thủ đi tiếp thu, để chúng ta lại lần nữa thêm ra một thiên, bất quá Diễn Thần Thiên đường xá xa xôi, cần cường giả đi. Điểm này chấm cũng nghĩ đến. Sở Nguyên nói, chấm sẽ để cho Hủy Diệt Thần tiến đến Diễn Thần Thiên. Chương 1674, 33 cố khí vận canh 4. Hủy Diệt Thần. Đừng nói là Phượng Hoàng Thủy Tổ, liên liên đế quốc cường giả đều không hiểu ra sao, không biết Hủy Diệt Thần là thần thánh phương nào, nơi nào đến cường giả. Đế quốc lúc nào có Hủy Diệt Thần? Bệ hạ, Hủy Diệt Thần nghe theo bệ hạ hết thảy điều khiển. Hủy Diệt Thần mang theo Hủy Diệt dòng lũ đến Sở Nguyên trước mặt, một chân quỳ xuống. Nguyên Thủy đệ lục cảnh, Hủy Diệt lực lượng. Tỉnh táo như Phượng Hoàng Thủy Tổ, giờ phút này cũng là cả kinh, nàng có thể cảm nhận được Hủy Diệt Thần lực lượng cường đại, so Diễn Thần Thiên Chủ còn muốn thâm hậu, giống như ở đây cảnh bên trong tu luyện thật lâu, đứng tại đệ lục cảnh đỉnh cao nhất. Cái này Hủy Diệt Thần là nơi nào xuất hiện cường giả, ta trước đó chưa từng có nghe nói qua, nhưng có thể xuất hiện tại đa nguyên vũ trụ bên trong, thì liền biểu thị hắn thuộc về đương thời kỷ nguyên. Nếu như là vĩnh hằng con đường cường giả, Phượng Hoàng Thủy Tổ có lẽ sẽ không như thế kỳ quái. Dù sao vĩnh hằng con đường đại biểu nhiều cái kỷ nguyên. Thế nhưng, đương thời kỷ nguyên, cái này rất kỳ quái, thần võ là nơi nào đến loại này cường giả? Chưa từng nghe qua cái này Hủy Diệt Thần, nhưng bây giờ lại chân thực xuất hiện, như Độ Ách Thiên Chủ cũng ẩn tàng một bộ khởi nguyên thần thân, xem ra đây là thần võ ẩn tàng lực lượng, trước đó không xuất hiện, rất có thể là muốn núp trong bóng tối, chấn nhiếp một chút không có hảo ý. Thần võ cường đại lần nữa đổi mới Phượng Hoàng Thủy Tổ nhận biết. Nàng không biết Sở Nguyên bí mật, cũng tại điên cuồng náo bổ, càng nghĩ càng thấy đến thần võ không đơn giản, rất có thể đế quốc của hắn bên trong còn ẩn giấu đi so Hủy Diệt Thần mạnh hơn tồn tại. Sâu không lường được a. Phượng Hoàng Thủy Tổ cũng chỉ có thể phát ra dạng này cảm khái, đế quốc này quá mạnh quá thần bí. Kỷ nguyên này, Phượng Hoàng Thủy Tổ nói, khí vận đã đến đỉnh phong, sẽ sinh ra càng nhiều cường giả, chư thiên thế lực nên đón lớn tẩy bài, từng tôn cường giả đều biết đột phá sáu cảnh. Sở Nguyên nhìn xem phản ứng của nàng. Hắn là cố ý nhường Hủy Diệt Thần xuất hiện tại Phượng Hoàng Thủy Tổ trước mặt, dùng cái này đến chấn nhất nàng. Lần này chấm đoạt thiên thành công, cũng muốn đa tạ Phượng Hoàng Thủy Tổ viện trợ. Sở Nguyên nói, ta không có giúp đỡ quá nhiều bận điệu, thần đế có thể thành công, cũng là bởi vì thực lực bản thân cường đại, ta biết bệ hạ còn có càng nhiều đại chiến, thần đế nếu như tổ chức thiên địa yến, ta sẽ mang theo vạn yêu đến đây chúc mừng. Phượng Hoàng Thủy Tổ không có ở lâu. Thiên Không chi chủ, ngươi lập tức đi Chân Dương Thiên. Sở Nguyên muốn lấy thần võ làm trung tâm, mở ra thuộc về hắn thế lực liên minh, Chân Dương Thiên khoảng cách thần võ không phải là phi thường xa, đây đều là muốn nối liền chiến tuyến. Hán Hải Thiên giống như một viên cái đinh, là nhất định phải trừ bỏ. Thiên Không chi chủ dẫn đầu đại quân đi. hủy diệt thần, chuẩn bị một chút, liền đi diễn thần thiên. Lần này đánh vỡ 2 ngày, diễn thần thiên chỉ còn trên danh nghĩa, nói cách khác chống đi 1 ngày vị trí, Sở Nguyên cũng liền có thể lại mở một thiên, mà này thiên hoàn toàn là thuộc về đế quốc. 33 tầng trời, 33 cố khí vận. Trận chiến tranh này tất nhiên sẽ vây quanh điểm này đến đánh, ai đoạt được thiên địa khí vận càng nhiều, đạt được tăng phúc cũng càng nhiều. Hiện tại chiến sự cũng không phải là cùng Phong Thần Đại Đế phải lập tức mở ra chinh phạt, mà là muốn công diệt một phương phương thiên địa, lấy được ưu thế lớn hơn, làm chính mình phương này lực lượng đạt tới một cái mạnh nhất đỉnh phong. Mà hắn lần này, liên diệt 2 ngày, tin tức cũng biết điên cuồng càn quét đến vũ trụ các giới. Nhưng những chuyện này đều đã không trọng yếu. Đa nguyên vũ trụ toàn phương diện chiến tranh đã khai hỏa, các đại cường giả đều tại tranh đoạt. Lớn mạnh đế quốc hôm nay, sau đó tại đế quốc biên giới ngưng tụ năng lượng thiên địa, lại lần nữa mở ra một thiên. Sở Nguyên giờ này khắc này, tọa trấn đế quốc, hắn thôi động thần thoại thủ đoạn, tái tạo thiên địa. Mà trong đế quốc cũng có thật nhiều sau khi chiến đấu sự tình muốn xử lý, đại lượng cường giả bị thương, cũng có rất nhiều người vẫn lạc, Sở Nguyên đều muốn tụ tập đầy đủ năng lượng, khiến cho bọn hắn lại lần nữa phục sinh. Không có sinh tử giới địa, đây đều là làm không được. Sở Nguyên nắm trong tay chính mình đế quốc sinh tử luân hồi. Nhưng phục sinh cũng là cần đại giới. Thần võ đoạt thiên thành công, đã tấn thăng 33 tầng trời, giờ đến phiên chúng ta. Chân Dương Thiên Chủ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ cái tin này, hắn người mặc chiến giáp, cầm chính mình thần binh, đại lượng cường giả đã vây giết hướng Hán Hải Thiên. Đây là sau cùng quyết chiến, tuyệt không phải trước đó trò đùa trẻ con. Bọn họ giết tới. Hán Hải Thiên Chủ đang run rẩy, hắn sợ hãi, đang chửi mắng, Độ Ách Thiên Chủ bọn họ làm sao như vậy vô dụng, coi như không phải là đối thủ của bọn họ, cái kia cũng phải xuống a. Bây giờ, thần võ đoạt thiên thành công, tiếp xuống chết được liền sẽ là bọn họ a. Giết giết giết. Vô số đại quân vây quanh tới. Chân Dương Thiên cùng Hán Hải Thiên là bao nhiêu năm cựu địch, cực cổ chiến đấu, thừa lúc vắng mà vào, tại Chân Dương Thiên suy yếu nhất thời điểm, chiếm bọn họ 33 tầng trời, còn nghĩ triệt để giết bọn họ. Nếu như không phải là Chân Dương Thiên chủ ngăn cơn sóng dữ, đã sớm xong. Chân Dương lão thiên chủ tại đại quân dòng lũ bên trong. Hắn tại cảm khái, chính mình cả đời này kiêu ngạo nhất sự tình, không phải là mở ra Chân Dương Thiên, mà là có Chân Dương Thiên chủ có cái này đệ tử ưu tú, làm được hắn không có làm được sự tình. Máu tanh đoạt thiên chi chiến, thảm liệt vô cùng. Song phương tiếp xúc, liền giết tới đỏ mắt. Ai nấy đều thấy được đại thế đã mất. Trước đó Hán Hải Thiên chủ không phải là không có nghĩ tới chạy trốn, nhưng hắn không nỡ phần cơ nghiệp này, biết mình nếu như không có Hán Hải Thiên, như vậy tại Phong Thần Đại Đế trận doanh bên trong thì liền không coi là cái gì. Hắn lớn nhất giá trị là chính mình thân là thiên chủ thân phận. Hôm nay cần phải giết ngươi, huyết tẩy Hán Hải Thiên. Chân Dương Thiên chủ phát ra băng lãnh thanh âm, toàn bộ Hán Hải Thiên trên dưới đều cần huyết tẩy, không lưu lại một cái, dùng cái này đến kết thúc hắn cùng Hán Hải Thiên ân oán dây dưa. Hán Hải Thiên chủ cũng phát cuồng, hắn điên cuồng xuất kích, mượn nhờ thiên địa bản nguyên cuồng hoành xuất kích, khó mà tiếp nhận kết quả thất bại. Cản không được, biển cát, làm tốt đào vong chuẩn bị, hiện tại ngươi hay là 33 tầng trời chủ, có thể bộc phát ra một cỗ lực lượng mạnh nhất, hủy thiên diệt địa. Bắc Minh Phong lạnh lùng nói, muốn đi đến một bước này sao? Hán Hải Thiên chủ lão đảo, nhìn lấy mình chế tạo vô số năm Hán Hải Thiên, hắn là một cái kẻ thất bại, triệt triệt để thất bại, cũng là phát ra đau thương thanh âm. Hắn trong nháy mắt này, già yếu hơn rất nhiều. Chỉ có làm như thế, không phải ai cũng cứu không được ngươi. Bắc Minh Phong thanh âm rất băng lãnh, thần võ đoạt thiên thành công, hắn tất nhiên lại phái cường giả đến chi viện, thậm chí hắn bản tôn cũng biết đến, ngươi là kết quả là thua không nghi ngờ, không có loại thứ hai khả năng. Hiện tại đã không có cường giả có thể cứu ngươi, đây là ngươi duy nhất có thể lấy sống sót biện pháp. Hắn cũng đành chịu. Hán Hải Thiên diệt vong là chú định. Phong Thần Thiên không phải là không muốn quản chỗ nào, nhưng bọn hắn hiện tại, Phong Thần Thiên tại cùng thứ hai thần chủ điên cuồng xuất thủ, mà Hán Hải Thiên lại là ngoài tầm tay với, không quản được nơi này tới. Lần này nhường thần võ thắng. Thiên không chi chủ, đại địa chi chủ bọn họ đến rồi. Bắc Minh Phong trực giác bén nhạy đã cảm nhận được cái này hai đại cường giả đến. Chân Dương, ta sẽ không lưu lại bất kỳ vật gì cho các ngươi. Hán Hải Thiên chủ vô lực điên cuồng hét lên, thiên địa tại thời khắc này băng liệt, hắn khởi động diệt thiên đại trận, lấy trời bản nguyên tạo nên kinh khủng nổ lớn. Hắn tự diệt thiên địa, chính mình không thành thiên chủ, cũng sẽ không để Chân Dương Thiên đạt được hoàn chỉnh Hán Hải Thiên. Chương 1675, thu lấy diễn thần thiên. Hán Hải Thiên chủ không cam lòng, phẫn nộ, bất đắc dĩ. Hắn không có biện pháp nào khác, chỉ có thể lựa chọn tự diệt Hán Hải Thiên, không muốn đem hoàn chỉnh thiên địa lưu cho Chân Dương Thiên, lập tức liền gặp được Hán Hải Thiên liền sáng lập vũ trụ đại phá diệt chẳng cảnh, vỡ nát vì bụi bặm. Hoàn toàn biến mất. Hắn cũng biết, nếu như mình không tự diệt Hán Hải Thiên, tất cả mọi người sẽ chết, Chân Dương Thiên chủ tuyệt đối sẽ từ trên xuống dưới, đem bọn hắn tàn sát sạch sẽ không cho bọn họ lưu lại bất luận cái gì sinh mệnh. Bắc Minh Phong hứa hẹn, hắn có thể mang Hán Hải Thiên chủ quay về Phong Thần Thiên, nhưng hắn bảo đảm không được Hán Hải Thiên. Hán Hải Thiên tự diệt, hết thảy mọi người cũng tại giờ khắc này theo Bắc Minh Phong rời đi. Chính hắn hủy diệt Hán Hải Thiên. Chân Dương Thiên chủ khuôn mặt lạnh lùng, kỳ thật trong đáy lòng đối với dạng này kết quả hắn rất không hài lòng. Nhưng một thiên tự diệt lực lượng quá mạnh, hắn cũng không có cách nào đi ngăn cản, chỉ có thể nhìn đối phương mượn từ thiên địa tự diệt tiềm hộ rời đi. Hắn rất quả quyết, chúng ta chỉ có thể buộc hắn tự diệt thiên địa. Chân Dương lão thiên chủ đạo, Đồ Nhi, thần võ cường giả đến. Kết thúc rồi à? Thiên không chi chủ cùng đại địa chi chủ đồng thời xuất hiện. Thiên không, đại địa. Lão thiên chủ đối với hai người rất quen thuộc, lập tức nói. Chân Dương, ngươi phục sinh. Thiên không chi chủ gật gật đầu. Đúng vậy à, ta phục sinh, một cái mới tinh thời đại bắt đầu, loạn thế dung chuyển, chí cường tranh bá. Lão thiên chủ cảm khái nói, lần này có thể hủy diệt Hán Hải Thiên, đoạt lại 33 tầng trời vị trí, cũng muốn cảm tạ thần võ tương trợ. Mặc dù bầu trời bọn họ đến, chưa kịp xuất thủ, nhưng cũng bởi vì bọn hắn áp bách, làm cho biển cắt chỉ có thể từ bỏ thiên chủ vị trí, không phải trận chiến đấu này còn có đánh. Chân Dương Thiên cũng muốn trở lại 33 tầng trời vị trí, lịch sử luân hồi, Chân Dương Thiên chủ, đế quốc sơ diệt độ ách thiên, còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý, ta cùng đại địa phải lập tức trở về đế quốc. Thiên không chi chủ xem xét sự tình kết thúc, lập tức liền rời đi, chuyện nơi đây có Chân Dương Thiên chủ xử lý đầy đủ. Đế quốc đối với ta Chân Dương Thiên viện trợ, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, thần đế muốn trinh phạt đa nguyên, ta Chân Dương Thiên cũng biết như thiên lôi sai đầu đánh đó, nghe theo thần đế mệnh lệnh. Chân Dương Thiên chủ nói, nhìn thấy bầu trời bọn họ rời đi, lão thiên chủ mới nói, thiên địa cách cục từ giờ khắc này liền muốn phát sinh biến hóa cực lớn, ta Chân Dương Thiên khoảng cách thần võ quá mức tiếp cận, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn, không phải hạ chẳng chỉ có hủy diệt. Chân Dương Thiên chủ nói, ta minh bạch, ta dù cũng có dạ tâm, nhưng ta cũng biết cực hạn của mình ở nơi nào. 33 tầng trời cách cục phát sinh một lần tẩy bài, nhưng đây bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Bọn hắn lực lượng chỉ có thể lựa chọn một phương gia nhập, chỉ thế thôi. Thiên không, đại địa, hủy diệt thần vừa xuất phát không lâu, chấm đã truyền lệnh, sẽ để cho hắn chờ ngươi, các ngươi cùng hắn đi diễn thần thiên, tiếp thu diễn thần thiên. Sở Nguyên hạ lệnh. Diễn thần thiên, diện tích lớn, linh khí mức độ đậm đặc ở xa độ ách thiên phía trên, dù sao này thiên tồn tại thời gian còn xa xưa hơn. Nhưng toàn bộ diễn thần thiên bên trong, giờ này khắc này lại là xa vào đến tận thế bên trong, thiên chủ vẫn lạc, đại lượng nguyên thủy thần chiến tử, bọn họ đã rơi xuống thiên địa. Vô số người đang chạy trốn, mà cũng có người tại chờ đợi tận thế đến. Hủy diệt thần, diễn thần thiên chủ đã bị bệ hạ chém giết, chúng ta lần này đi diễn thần thiên nhiệm vụ là lấy thiên địa bản nguyên, mang đi diễn thần thiên bên trong tất cả tài nguyên, bệ hạ muốn tại đế quốc xung quanh tái tạo một thiên. Thiên không chi chủ nói, hắn nhìn xem hủy diệt thần, người này chính là một đoàn kinh khủng hủy diệt bản nguyên, nhưng hắn cũng sẽ không nhiều hỏi, hủy diệt thần là đến từ chỗ nào, chỉ cần biết hắn cũng trung tâm bệ hạ liền tốt. Ta biết làm tốt bệ hạ phân phó. Hủy diệt thần nói, mặc dù đều là thuộc về đế quốc cường giả, nhưng bọn hắn cùng thiên không chi chủ không giống, hệ thống ban thưởng cường giả, đều có tư tưởng của mình, nhưng bọn hắn đối với đế quốc sẽ càng trung tâm. Hủy diệt thần dù là đột phá đến khởi nguyên, chỉ cần sở nguyên đối với hắn dưới một đạo mệnh lệnh, hắn đều biết không chút do dự đi chết. Thiên không chi chủ bọn họ nhẹ gật đầu. Đều là đa nguyên vũ trụ bên trong cường giả tuyệt thế, bọn họ đi đường tốc độ thật nhanh. Diễn thần thiên đến. Thiên không chi chủ đã thấy diễn thần thiên. Này thiên tại cực cổ đại chiến lúc đối phó với chúng ta, bây giờ cũng rốt cục nên đón nó hủy diệt. Đại địa chi chủ lạnh lùng nói, lấy này thiên bản nguyên. Hủy diệt thần nói, không thích hợp. Đại địa chi chủ đột nhiên quát, thiên không, ngươi có hay không cảm nhận được này thiên thiên địa bản nguyên đang nhanh chóng hạ xuống, đã có người sớm một bước tại cướp đoạt thiên địa bản nguyên. Ta cũng cảm nhận được. Thiên không chi chủ nói, diễn thần thiên chủ đã chết rồi, có người nhanh chân đến trước, sớm một bước muốn lấy đi thiên địa bản nguyên, bọn họ cũng không ngoài ý muốn, bằng không thì cũng không sẽ phái nhiều cường giả như vậy đến. Bọn họ biết diễn thần thiên lớn nhất giá trị chính là bọn họ thiên địa bản nguyên, thật giống như năm đó sở nguyên tại khải minh thiên bên trong đạt được khải minh thiên bản nguyên nhất dạng. Có cái này đoàn bản nguyên đi qua thủ đoạn luyện hóa, đế quốc có thể trong thời gian ngắn nhất mở ra một thiên. Ai dám đoạt đế quốc bản nguyên, phá hư bệ hạ kế hoạch, ta liền muốn bọn họ chết. Hủy diệt thần vốn là hủy diệt lực lượng, tính tình của hắn càng thêm bạo liệt, vô cùng vô tận hủy diệt, càn quét ra ngoài. Đi, chúng ta nhanh chóng đi qua, không thể sớm bị người đem bản nguyên lấy đi, bằng không diễn thần thiên thắng lợi thành quả liền sẽ bị người khác lấy đi. Tại diễn thần thiên một chỗ nhất rộng rãi địa phương, có một tòa khổng lồ núi vàng, nguyên thần ánh sáng phóng xạ ra ngoài. Vô số xác chết chết không nhắm mắt, là bị trí cường giả lực lượng cho chém giết. Một tiên thiên địa bản nguyên chỉ có thể thuộc về ta. Một tôn ma thần tồn tại, đứng tại tòa này núi vàng bên trên, hắn cử thế ma lực đánh qua, biết tòa này kim sơn chấn đè ép thiên địa bản nguyên, liền phải đem nó cho chấn áp luyện hóa. Còn dám chống lại bản tọa lực lượng, muốn chết. Tôn này ma thần cực kỳ lãnh khốc. Hắn một mực tại chú ý thần võ chiến cuộc, cũng căn cứ diễn thần thiên thiên địa biến hóa, biết diễn thần thiên chủ đã bị chém giết. Hắn tuy khiếp sợ, nhưng cũng biết chính mình ngư ông đắc lợi cơ hội đến. Nếu như diễn thần thiên chủ không chết, hắn muốn luyện hóa lấy đi thiên địa bản nguyên gần như không có khả năng làm được, nhưng bây giờ đã không có chủ đạo, liền dễ dàng nhiều lắm. Muốn đuổi tại thần võ trước khi đến, sớm lấy đi một thiên bản nguyên. Tôn này ma thần nói, đương nhiên, coi như thần võ đến, ta cũng không sợ, độ ách thiên sơ diệt, bọn họ đế hoàng rất khó thoát thân, muốn chủ trì đại cục, mà bọn họ đế quốc có thể phái ra cũng chỉ có thiên không chi chủ cùng đại địa chi chủ, dĩ nhiên liên thủ có thể so với đệ lục cảnh, nhưng cuối cùng không có chân chính bước vào này cảnh, lại có thể đáng là gì? Ta còn biết sợ bọn họ. Hắn là đem hết thảy đều tính toán kỹ. Diễn thần tiên thiên địa bản nguyên tại chấn động, một thân thể lực lượng đã bị hắn hấp thu. Làm thiên không chi chủ bọn họ đạp đến diễn thần thiên thời điểm, nhìn thấy tận thế chẳng cảnh, thây ngang khắp đồng, vô số người vô tình bị tàn sát, đều là bị lực lượng cho đánh chết. Đệ lục cảnh cường giả. Đại địa chi chủ lạnh lùng nói, dám cùng chúng ta cướp đoạt thành quả thắng lợi, hắn là không biết bệ hạ cường đại sao? Kinh lịch đoạt thiên chi chiến, hắn đã dần dần dung nhập vào đế quốc bên trong. Hắn tại diễn thần kim sơn. Thiên không chi chủ sắc mặt lạnh lẽo. Ta tới đối phó hắn. Hủy diệt thần một bàn tay đánh ra một cái hủy diệt vòng xoáy, thiên địa hư không điên cuồng hủy diệt, sau đó hắn trong chốc lát liền đến diễn thần kim sơn, đối với tôn kia cường giả phát động tiến công. Chương 1676, Dung Viêm Ma Thần, tay cụt cầu sinh. Hủy diệt thần lập tức xuất thủ, oanh kích người kia. Hắn người kia long trời lở đất, hủy diệt tất cả. Là đệ lục cảnh đang xuất thủ, là cái kia tôn cường giả cùng ta nghĩ đến đồng dạng, sớm cướp đoạt diễn thần bản nguyên. Tôn kia ma thần lập tức cảm giác được hủy diệt thần thực lực cường đại, nội tâm nghi hoặc, như thế hủy diệt lực lượng trước tiên, hắn nghĩ tới chính là tới từ địa ngục hủy diệt chúa tể. Nhưng lập tức bác bỏ, hủy diệt chúa tể lực lượng không có hắn như vậy mạnh. Không kịp muốn cái khác, tôn này ma thần lực lượng lan tràn ra ngoài, khoảnh khắc liền xuất hiện đỏ sẫm dung nham, hắn thân thể khôi ngô, đánh ra dung viêm một kích. Ầm ầm. Lực lượng của hai người một đôi liều, liền sinh ra kinh khủng dư ba. Người là ai? Tôn này ma thần lúc này nhìn về phía hủy diệt thần. Đây là một cái bao phủ tại hủy diệt bên trong tồn tại, thiên địa thời không ở trước mặt hắn không ngừng hủy diệt, liền hắn đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Bệ hạ thiên, cũng là ngươi có thể lấy được. Hủy diệt thần khí tức giết lạnh. Bệ hạ, cái kia ma thần một ngộng, không biết hủy diệt thần nói đến bệ hạ là ai, mà cái này một tôn cường giả hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Dung viêm ma thần, ngươi cũng dám lấy ta đế quốc thiên địa bản nguyên, ngươi là gan đủ đại. Bầu trời cùng đại địa cũng nhanh chóng chạy đến, nhìn xem tôn này ma thần, nhận ra hắn là vạn ma thiên bên trong dung viêm ma thần. Vạn Ma Thiên thực lực phi thường cường đại, các lộ ma thần nhiều vô cùng, Dung Viêm Ma Thần chính là trong đó một tôn đệ lục cảnh. Bất quá Vạn Ma Thiên ma tâm phức tạp, có đủ loại ma, so địa ngục còn muốn phức tạp, vị này Dung Viêm Ma Thần tự tin thực lực cường đại, cùng Độc Cô Thần Ma cũng không đối phó. Hắn cũng lười nghe Độc Cô Thần Ma lời nói, tự thành nhất mạch. Ma tổ năm đó cũng cùng thần giới người sáng lập tranh đoạt kỷ nguyên ban đầu khí vận, đáng tiếc là bại bởi thần giới người sáng lập. Nhìn thấy Thiên Không Chi Chủ đến, hắn lập tức liền minh bạch, ngươi đến từ Thần Võ Thần Triều. Hắn vạn vạn nghĩ không ra, thần võ lại còn ẩn giấu đi một tôn đệ lục cảnh, đây là lúc trước hắn không có đoán trước qua, cái kia thần võ quốc bên trong, đến tột cùng có bao nhiêu cường giả. Nếu biết, còn không mau rời đi, muốn sớm một bước lấy diễn thần thiên bản nguyên, ngươi bản tính đánh sai. Đại địa chi chủ nói, hừ, Dung Viêm Ma Thần cũng có niềm kiêu ngạo của hắn chỗ, đột nhiên thiên địa bên trong càn quét ra khôn cùng dung nham, ở trên người hắn, phách lên một tầng dung viêm chiến giáp, lập tức một bàn tay đánh nổ, thẳng hướng hủy diệt thần. Hắn ngược lại muốn xem. Cái này đến từ thần võ đệ lục cảnh đến tột cùng có thể cường đại cỡ nào? Hủy diệt thần không thèm để ý chút nào, hắn hướng phía trước oanh ra một quyền này quả thực là đem thiên địa hư không đều hủy diệt, vô số quy tắc ảo ảo hư vô, quét ngang tất cả. Dung Viêm Ma Thần cùng Hủy Diệt Thần đối bính một bàn tay, lập tức liền cảm nhận được áp lực cực lớn. Trong cơ thể hắn vĩnh hằng vật chất bị cỗ này hủy diệt lực lượng đổ vào, thế mà tại từng khúc băng liệt, bên ngoài thân Dung Viêm chiến giáp cũng tại răng rắc vang lên, tùy thời đều muốn vỡ ra. Đến Dung Viêm Ma Thần khí thế như núi lửa cuồn cuộn bộc phát, ngập trời dung nham, đem xung quanh xa vào đến dung viêm lĩnh vực bên trong, hắn mỗi một lần đánh ra đều là biển dung nham tại nhấp nhô. Hủy diệt thần khí tức quá cường thế, màu đen hủy diệt kia chớp. Hắn không sợ tại loại này dung nham lực lượng, mang theo băng diệt lực lượng, hắn một bàn tay đánh ra thiên địa vô cực, vô tận băng diệt thần thuật, trực tiếp khóa chặt Dung Viêm Ma Thần. Dung Viêm Ma Thần gào thét lớn, lại lần nữa cùng Hủy Diệt Thần đối bính. Trên người hắn có rạn nứt vết tích, cuồng bạo mà lực lượng mãnh liệt trào lên tới, không ngừng đụng vào trên người hắn. Xông phá khôi giáp của hắn, để hắn thời thời khắc khắc đều thừa nhận hủy diệt. Đáng chết, cái kia thần võ làm sao còn biết toát ra tôn này cường giả? Dung Viêm Ma Thần kinh hãi. Điểm ấy là hắn không cần nói như thế nào đều tưởng tượng không đến. Dung Viêm Ma Thần giỗi bàn tay, nóng hổi bàn tay lớn hung dữ đánh ra, thế nhưng hủy diệt thần lực lượng chấn động, vô tận lực lượng băng diệt đối thủ không thể không lui lại. Hủy diệt thần nhanh chân truy kích đi qua, một chiêu một thức đều đánh ra thiên địa kỷ nguyên hủy diệt. Dung Viêm Ma Thần không cam lòng yếu thế, hai tay của hắn nắm chặt. Một cái viêm đao xuất hiện tại trong tay, phát ra hung ác ý niệm, hắn gấp chầm chầm hủy diệt thần, một đao cực kỳ hung hãn bổ tới. Một đao kia chém ra một đạo thiên địa khoảng cách lớn, diễn thần thiên đều tại vỡ ra. Hủy diệt thần từng bước một đi ra, hủy diệt thần quyền không ngừng oanh kích, từng quyền oanh kích, hắn lực lượng là hoàn toàn hủy diệt, không phải là sở nguyên loại kia hủy diệt chi thuật, là càng cực đoan cực hạn. Hắn buộc phát trực tiếp ngạnh kháng viêm đao. Dung Viêm Ma Thần liên tục bổ ra, nhưng đều không làm gì được Hủy Diệt Thần, ngược lại bị đối phương liên tục đẩy lui, Hủy Diệt Dư Ba, để hắn khổ sở đều hung hăng nôn một ngụm máu ra ngoài. Hủy Diệt Thần lại lần nữa một bàn tay bổ tới, bàn tay lớn dung chuyển 9 tầng trời, bổ ngang xuống dưới, chạm tại Dung Viêm Ma Thần trên thân, trực tiếp liền để hắn áo giáp nứt thành hai nửa, thân thể đều muốn bị hắn xé mở. Vì sao thực lực của hắn sẽ mạnh như vậy? Dung Viêm Ma Thần cả kinh nói. Hủy Diệt Thần là hung ác, hắn sẽ không cho Dung Viêm Ma Thần thời gian phản ứng, lại lần nữa đánh giết, liên tục hủy diệt, đánh cho đối phương tại loạn chiến, dung nham máu tươi ràn rụa. Diễn Thần Tiên thuộc về ta Thần Võ Thần Triều, ai còn dám xuất thủ? Đột nhiên là Thiên Không Chi Chủ cùng Đại Địa Chi Chủ đồng thời hướng phía thiên địa hướng đi, bọn họ biết còn có từng đạo ý niệm theo dõi nơi này, thậm chí là theo cái nào đó vô tận thời không đản sinh ra không biết tên cường giả. Từng đạo ý niệm cũng thu về. Những cường giả kia có chút cũng muốn đến cướp đoạt Diễn Thần Thiên bản nguyên, nhưng nhìn đến Hủy Diệt Thần hung uy, còn có bầu trời cùng đại địa thực lực, cũng là biết không cách nào cướp đoạt. Thần Võ, lần này xem như ngươi lợi hại. Dung Viêm Ma Thần cũng biết chính mình không phải là Hủy Diệt Thần đối thủ, tiếp tục đánh xuống, hắn tiêu hao quá lớn, bỗng nhiên nhảy trời mà lên, liền muốn thoát ly nơi này chiến trường. Oanh! Hủy Diệt Thần lại lần nữa buộc phát ra lực lượng mạnh hơn, phóng lên tận trời, đuổi theo Thiên Địa Đại Hủy Diệt, Vô Biên Đại Thần Thông oanh tới. Ngươi còn nghĩ lưu lại ta? Dung Viêm Ma Thần phẫn nộ quát. Có thể hắn cũng minh bạch, không thể cùng Hủy Diệt Thần dây dưa, còn có bầu trời cùng đại địa nhìn chằm chằm, sơ ý một chút, hôm nay rất có thể sẽ thua tại đây, xui xẻo vẫn lạc. Vĩnh Hằng Vật Chất thiêu đốt, hừng hực đại hỏa sơn bắn ra. Giờ này khắc này, hoàn toàn cho thấy hắn ma thân. Hủy Diệt Thần ánh mắt là một vùng tăm tối, hắn phá diệt trời xanh, một cái tay hung hăng vồ tới, chộp vào Dung Viêm Ma Thần trên cánh tay, càng cực hạn lực lượng hủy diệt lan tràn ra. A! Dung Viêm Ma Thần phát ra thống khổ giống lên một tiếng. Hắn tay cụt cầu sinh, bỏ qua chính mình một cánh tay, tung xuống nóng hổi ma huyết, cũng không dám nhiều nào cái gì, trực tiếp liền chạy ra ngoài. Để hắn chạy. Hủy Diệt Thần vô tình dẫn theo Dung Viêm Ma Thần một cánh tay, cũng phi thường không hài lòng. Lần này đánh chạy Dung Viêm Ma Thần, cũng chấn nhiếp rất nhiều âm thầm ẩn tàng cường giả, tiếp xuống cũng không ai dám đến động thủ. Thiên Không Chi Chủ kỳ thật cũng rất kinh ngạc Hủy Diệt Thần thực lực, phần này thực lực rất khủng bố, nếu như là nhỏ yếu đệ lục cảnh, cũng có thể bị hắn cho chém giết. Thiên Không, đại địa, các ngươi lấy Diễn Thần bản nguyên, ta đến thủ hộ. Hủy Diệt Thần ánh mắt quét ngang hướng thời không chỗ sâu.